Mục Dương Linh cũng không dám chắc có phải hay không nguyên nhân này, nay còn phải tìm địa phương thử lại, ít nhất phải nhượng hai bên sinh trưởng tình hình không sai biệt lắm mới có thể so sánh đạt được đến, còn không biết đâu năm mới có thể nhận được kết luận, đáng kiền này vốn liền cần tiêu phí rất dài thời gian. Bất kể là không phải nguyên nhân này, đều phải tỉ mỉ ký ghi lại rồi, hiện tại mặc dù phun xi măng, đáng phía sau còn có một nhiều tháng mới có thể thu hoạch, một khi ra một chút sai lầm, này ngũ ngô lúa liền phế đi. Lưu Đình trên mặt nghiêm trọng, Lưu Viên nhìn hai người, đạo, này đồ phun xi măng. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên cũng cười nói, cô nương, mặc dù còn có một nhiều tháng, nhưng chúng ta nông dân chỉ nhìn phun xi măng tình huống là có thể tính ra ra thu hoạch như thế nào. Mục Dương Linh nghi hoặc, lẽ nào liền chưa bao giờ gặp đạo ôn hoặc nạn sâu bệnh tuyệt thu. Kiếp trước, nàng đến đồng ruộng địa đầu đùa thời gian thế nhưng thường xuyên nghe thấy những thứ ấy nông dân các quán giận, đều là mắt thấy đô thu hoạch, lại gặp đạo ôn hoặc nạn sâu bệnh gì gì đó, khỏa hạt không thu. Nàng mặc dù tiểu, đáng ký ức lại theo cả đời này tiếp xúc được chồng mà càng phát ra rõ ràng. Trần Tam Trụ đạo, nạn sâu bệnh gặp qua, đáng nghiêm lớn như vậy cũng là thấy qua một lần, là rất thảm, phần phật một mảnh, nhất mẫu đất trồng liên tục một giống cây tử đô thu không được, đáng bọn ta không nên còn xui xẻo như vậy đi. Cha ta một đời cũng là gặp qua như thế một lần. Hứa Kiên lại tò mò hỏi, cái gì là đạo ôn? Lưu Đình và Lưu Viên người cùng sở thích kỳ. Mục Dương Linh cũng không biết. Nàng nỗ lực hồi tưởng lại một năm kia nông dân thúc thúc các nói lên đạo ôn, miêu tả đạo, hình như là đạo que hoặc dưới đáy bị bệnh, dinh dưỡng hòa hơi nước chuyển vận không đến cấp trên, sau đó sắp thành thục lúa liên tử, các ngươi chưa từng thấy không? Lưu Đình và Lưu Viên lắc đầu, Trần Tam Trụ lớn tuổi nhất, hắn cũng chưa từng nghe nói, trái lại Hứa Kiên nghiêm túc nghĩ, đạo, ta hình như nghe chúng ta thôn lão nhân đã nói, đã không nhớ, thế nhưng cô nương, bất kể là sâu bệnh còn là đạo ôn, chúng ta bình thường cũng sẽ không gặp thượng. Chừng 10 năm cũng không tất có một lần đâu. Nguyên lai thế giới này sâu như thế có lương tâm không? Kiếp trước đại gia dùng tới nông dược đô lộng không chết sinh vật, ở đây lại cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Vậy các ngươi liền ước sản lượng đi, bất quá hay là muốn ghi lại hảo chúng sinh trưởng tình hình. Mục Dương Linh dừng một chút, đạo, ở đồng ruộng địa đầu chú ý tìm một chút có hay không nhìn đặc biệt hảo, lại không chỗ đồng công đạo. Bốn người mở to hai mắt nhìn, lúa còn phân công mẫu A. Tên này là Mục Dương Linh chính mình thủ. Nàng lại không từng học nông nghiệp, chỉ có thể đi qua một ít đại thể ấn tượng suy đoán ra đến, lúa bình thường là loài lượng tính, nhưng cũng có lúa chỉ có giống được, cho nên chúng hình như chỉ nở hoa, bất kết quả, như vậy lúa rất chống hạn chống thiên tai, ta nghĩ nhượng nó và chúng ta bây giờ loại lúa giao phối một chút, không biết hội có cái gì dạng kết quả, đã điều kiện tiên quyết là có thể tìm được như vậy lúa. Mục Dương Linh ý nghĩ cho mọi người khai khắc một cánh cửa, Lưu Đình nghĩ đến, liền hòa cây ăn quả chiết cây không sai biệt lắm. Mục Dương Linh gật đầu, nguyên lý không sai biệt lắm, đều là tương hai chủng loại kết hợp cùng một chỗ, để nhận được ưu tú hơn chủng loại, không chỉ là loại này công đạo, còn có giã ngoại sinh trưởng giã đạo, chúng không cầm quyền ngoại, không có nhân bón phân tùng tưới nước làm cỏ, lại có thể ngoan cường sinh trưởng, ở phương diện khác khẳng định muốn so với chúng ta điền lý loại lúa ưu tú, ta mặc dù không biết giao phối ra tới lúa có hay không có thể so với hiện tại hảo, đã nhiều thí nghiệm, mấy lần, nói không chừng là có thể tìm ra hảo đạo loại. Ít nhất cuối cùng đại gia có tuyển trạch. Bốn người nghe nói, tất cả đều nóng lòng muốn thử khởi lai. Nếu như có thể đào tạo bước phát triển mới đạo loại, cho dù bọn họ không đọc quá nhiều thiếu thư, bọn họ cũng biết này công tích đủ để danh lưu sử sách. Điều này làm cho là mình hội một tiếng bình thường bốn người mắt đô đỏ. Mục Dương Linh cho hắn các phương hướng, lại nhìn một chút dưới mặt đất tình huống, lúc này mới xoay người lại. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên Lưu Viên còn muốn tiếp tục bón phân, Lưu Đình lại theo Mục Dương Linh trở lại. Ba người cũng không để ý, bốn người thời gian, bọn họ cũng là lấy Lưu Đình dẫn đầu. Lưu Viên là bởi vì Lưu Đình là đại đường ca, nhà cũng là vẫn nghe hắn, thói quen. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên càng là không có lựa chọn khác chọn, bọn họ là của Mục Dương Linh đứa ở. Lưu Đình hòa Lưu Viên lại là của Mục Dương Linh biểu cứu. Hơn nữa Mục Dương Linh cũng đã nói muốn nghe Lưu Đình dặn bảo, cho nên thấy Lưu Đình theo Mục Dương Linh trở lại, bọn họ chỉ cho là hắn là đi hội báo tình huống đi. Lưu Đình đích thực là hội báo tình huống đi. Đáng đây chỉ là một phương diện, hắn muốn và Mục Dương Linh mượn nông thư đến xem, vài thứ kia ngươi đều là theo nông thư thượng nhìn thấy không. Mục Dương Linh lắc đầu, có một chút là, có một chút không phải, cậu, có khi đọc sách càng cần nữa động não, hội nghị mới có thể đi mở mới lộ, mặc dù không biết con đường kia là thông hướng vực sâu, còn là thông hướng dương làm vinh dự đạo, đã tổng muốn phát hiện mới có thể đi lên, cũng chỉ có đi lên mới biết phía sau tình huống, nếu như là vực sâu, chúng ta liền quay đầu, ghi lại con đường kia, lại đi một cái khác. Nếu như là ánh nắng đại đạo, chúng ta muốn đi về phía trước đồng thời còn có. Thể nhìn nhìn có thể hay không phát hiện nhiều hơn lộ, nhượng chúng ta có nhiều hơn ánh nắng đại đạo có thể tuyển trạch. Lưu Đình như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy ngươi cho ta hai bản nông thư đi, ta và ngươi Viên biểu cứu nhàn hạ lúc nhìn nhìn. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, về phòng cầm thư, thuận tiện cho hắn một quyển Tam Tự Kinh, ý của ta là Tống Luân biểu để bọn họ đi đọc sách, nhưng bọn hắn hình như cũng không quá nguyện ý, kỳ thực cũng không phải là muốn bọn họ thi khoa cử, mà là nhiều nhận thức một chút tự luôn luôn có lợi. Chương 384, 385. Thứ 385 chương cánh gác. Lưu Đình có chút ngượng ngùng nói, mấy người bọn hắn đâu không kiên nhẫn đọc sách, cũng không có cái kia thiên tư, còn là để cho bọn họ lưu trong nhà kiền việc nhà nông nhi đi. Mục Dương Linh trầm ngâm khoảnh khắc, lên đường, cậu, ngươi trở lại sẽ cùng biểu đệ các nói một chút, bọn họ muốn thì nguyện ý, ta sẽ đưa bọn họ đi trong thư viện thượng 2 năm học, trước đem tự nhận toàn, còn sau này, bọn họ nếu như bất nghĩ đi học tiếp tục, cũng có thể học bản lĩnh khác, đến thời gian ta chuyên môn thỉnh tiên sinh đến giáo dục bọn họ. Đây là thuốc tu toàn do Mục Dương Linh giao ý tứ. Như vậy sao được? Lưu Đình nhữ mày đạo, A Linh, này bánh quá lớn, ngươi anh em bà còn cũng không ít. Trong tộc muốn phân bánh bột ngô nhân khẳng định không ít. Mục gia đối Lưu gia có nhiều giúp đỡ, trước đây ở Lâm Sơn thôn thời gian chỉ là trọng điểm nhà bọn họ, mà cả thôn theo được nhờ, nhưng từ chuyển ra, mọi người đều vào quân tịch hậu, Mục Dương Linh dần dần không giống trước như nhau làm chuyện gì đâu kéo lên Lưu thị một tộc, mà là chỉ chiếu cố bọn họ này hai nhà huyết thống gần nhất, có lúc hội thân thủ kéo nhổ một chút Lưu Lực mẹ con, ngay cả tộc trưởng Lưu Hòa một nhà cũng không quá để ý tới. Mục Dương Linh thường thường cấp Lưu gia tống đông tây, có thể nói là hiếu kính Lưu đại tiền Lưu nhị tiền, trong tộc nhân dù cho đỏ mắt cũng nói bất ra cái gì, ai nhượng Lưu đại tiền và Lưu nhị tiền cùng Mục gia huyết thống gần nhất. Mục Dương Linh kéo nhổ biểu cứu Hòa biểu ca, đán Lưu Đình và Lưu Viên luôn luôn qua đây giúp Mục Dương Linh xuống đất làm việc cũng là sự thực, bọn họ tiền công cũng là muốn thật làm việc, không phải là không có nhân đã tới tìm Lưu thị huynh đệ, hy vọng có thể nhìn ở đồng tộc trên mặt nói một tiếng với Mục Dương Linh, đại gia cùng nhau phát tài. Nhưng Lưu Đình một câu chiêu đủ rồi nhân thủ, cũng không thể nhượng A Linh Bạch Hoa tiền thuê nhân là có thể đem nhân phái. Còn Lưu Lãng, lý do càng là sẵn, hắn là theo Mục Dương Linh, đáng kia cũng là bởi vì hắn học một tay quản sổ sách bản lĩnh. Đảo là có người nói kia bản lĩnh cũng là Mục Dương Linh giáo, đã nửa năm không chỉ có thể gậy bản tính còn có thể ký sổ sách, Lưu thị kỳ đệ tử của hắn tự nhiên làm được đến, nghe ta bọn họ liên lời không biết, cho nên chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng nếu như Mục Dương Linh đem Lưu Luân bọn họ đưa đi đọc sách hòa học tay nghề, này hấp dẫn liền quá lớn, bởi vì bọn họ cũng không giúp Mục Dương Linh làm chuyện gì, đến thời gian mọi người đều tìm tới đến, ai đều là của nàng biểu ca biểu đệ, nàng làm sao bây giờ. Bởi vậy Lưu Đình mặc dù tâm động không ngớt, đã do dự nửa ngày vẫn là cắn răng cự tuyệt. Hắn từ nhỏ từ phụ thân chỗ đó học được thứ một cái đạo lý chính là muốn biết ơn báo đáp, không thể phiền phức người khác, cho dù là chí thân cũng không được. Biểu cứu, Lãng biểu ca bỏ tiền tống biểu đệ các đi đọc sách không phải là chuyện phải làm không? Mục Dương Linh nháy mắt đạo, nếu như tiền bất thuận lợi, và ta mượn một ít cũng là có thể. Lưu Đình ngạc nhiên, Mục Dương Linh liền cười khuyên nhủ, biểu cứu, ta tống biểu đệ các đi đọc sách, đi học tay nghề cũng là có tư lợi, nhà ta Lý cũng chỉ có hai đệ đệ, cha mẹ ta niên kỷ cũng đại, sau này chỉ sợ sẽ không lại sinh con, ta Mục gia không có thân tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình, bác Văn và bác Tư thế cô sức yếu, ta hy vọng bọn họ có thể nhiều hơn chút nhân giúp đỡ, tựa như hiện tại Lãng biểu ca như nhau. Sau này cho dù bất ở bên cạnh ta kiền, hắn có bản lĩnh, ra cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp đến, sau này bác Văn và bác Tư nếu là có sự, cũng có thể cầu hắn giúp đỡ một hai. Bọn họ là anh em bà con, vốn nên cùng nhau trông coi. Nhưng này cũng muốn bọn họ có bản lĩnh, Mục Dương Linh đạo, biểu đệ các Việt có bản lĩnh, sau này bác Văn và bác Tư lộ mới càng tốt đi, ngài liền đương đây là của ta tư lợi. Lưu Đình phức tạp nhìn Mục Dương Linh, đạo, ngươi này tư lợi được lợi cũng là chúng ta. Lưu Đình cũng biết Mục Dương Linh nói là sự thật, hai người bọn họ ra hiện tại quan hệ đích xác rất tốt, con của hắn cháu trai nếu như tiền đồ, lấy hiện tại hai nhà phát triển đến xem, sau này hai nhà quan hệ chỉ sợ so với trong tộc quan hệ còn tốt hơn. Bởi vậy hắn liền gật đầu ứng hạ, vậy ta trở lại và ngươi cứu ra bọn họ nói, quay đầu lại đem kia mấy tiểu tử toàn đưa đến trong thư viện đi, ngươi yên tâm, bọn họ cho dù không muốn học, ta cũng ấn bọn họ đầu học. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu. Ở trong lòng vì như thoát cương ngựa hoang biểu đệ các điểm căn ngọn đến, đạo, biểu cứu, trong tộc có người hỏi khởi liền nói là Lãng biểu ca cấp tiền, còn Lãng biểu ca ở đâu ra tiền, liền nói hắn ở Kinh Triệu phủ gặp được quý nhân, hơn phân nửa là của mình tiền công, hơn một nửa là cùng ta mượn. Đã nghĩ cho bác Văn bác Tư nhiều khoách nhân mạch, thế nào không nhiều tìm mấy trong tộc đứa nhỏ. Lưu Đình nghi ngờ hỏi, đó là Lưu gia tộc nhân, cũng không phải Mục gia. Biểu cứu, thăng mễ ân đấu mễ thủ, bất là tất cả mọi người cùng các ngươi như nhau, bác Tư và bác Văn người giúp đỡ ở tinh không ở nhiều. Nói cho cùng, Mục Dương Linh chính là không thích phiền phức. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai nhà không đồng nhất dạng, hai người biết ân, cũng thức thời, điều quan trọng nhất chính là Lưu Đại Tiền vẫn sợ phiền phức bọn họ, thiếu quá nhiều người tình, bởi vậy vẫn áp chế phía dưới biểu cứu anh em bà con. Qua nhiều năm như vậy, Mục Dương Linh giúp Lưu gia không ít, Lưu gia cũng đồng dạng hồi quỹ không ít, chỉ cần Mục gia bên này có việc, Lưu gia bên kia cho dù là đang bể bộn gieo hạt cũng sẽ bỏ lại trong tay việc qua đây giúp. Mà hai nhà cũng theo không có gì chỉ sủng mà kiểu chuyện phát sinh quá, Lưu gia cũng không nương của nàng tên tuổi làm chuyện gì, rất thấp điều. Có thể nói, Mục Dương Linh sở dĩ như vậy không kiêng nể gì cả giúp đỡ đến đỡ Lưu gia, hơn phân nửa nguyên nhân chính là Lưu gia mặt trên có Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền áp chế, nếu không, nàng chính là muốn giúp Lưu gia, cũng sẽ không ra lớn như vậy lực. Lưu Đình mặc dù thương tiếc, nhưng cũng không nhắc lại cái đề tài này, và Lưu Viên sau khi về đến nhà liền đem Mục Dương Linh lời nói, đạo, A Linh nhượng chúng ta đi thị trấn tìm cái khá hơn một chút thư viện, tiên sinh không cần đột cao vọng nặng, tốt nhất có thể thường hay thay đổi thông một điểm, kỳ đứa nhỏ cũng không phải là đọc sách liệu, nếu như tiên sinh một mực trách móc nặng nề, bọn họ chỉ sợ càng bất thích đọc sách. Lưu Viên hâm mộ nhìn con trai cháu trai, đá đá bọn họ ngông, đạo, có đọc sách vậy mà còn dám ghét bỏ. Đánh không chết bọn họ, này mấy tiểu tử ngày so với chúng ta cũng quá khá hơn một chút. Lưu Đình chỉ là cười, hay là nghe A Linh đi. Nàng đối giáo đứa nhỏ rất có một bộ. Lưu Đại Tiền gật đầu, tiên sinh hai huynh đệ các ngươi lặng lẽ hỏi thăm, tống bọn nhỏ dâng thư viện việc này trước biệt lộ ra, nói xong chừng kỳ đứa nhỏ đạo, các ngươi cũng không cho phép đi ra ngoài ồn ào biết không? Biết, ra ra. Lưu Luân dẫn đầu ứng hạ, lại tha thiết mong chờ hỏi, vậy chúng ta muốn đọc mấy năm thư à? Ra ra, nếu như đọc không tốt ngài cũng không thể đánh ta là thực sự sẽ không đọc sách. Bên cạnh Lưu Dương Hòa Lưu Anh gật đầu lia lịa, nhà bọn họ có biểu tỷ tống thư. Đại ca lại biết chữ, cho nên cũng theo niệm quá một trận, ngay từ đầu còn có hứng thú, phía sau cơ hồ là kia gậy gộc buộc đô đọc không đi xuống. Vốn mừng thầm Lưu Trương Thị Hòa Lưu Tôn Thị Hận không thể hung hăng đánh tam đứa nhỏ một trận, người khác cầu cũng cầu không được cơ hội, bọn họ lại như thế ghét bỏ. Chương 385, 386 Thứ 386 chương tương trợ, thượng Lưu Triệu Thị cũng chừng con mình liếc mắt một cái, Lưu Luân lui cổ đứng ở một bên, đán Lưu gia luôn luôn dân chủ. Cho nên hắn mặc dù lui cổ, nhưng vẫn là lớn trong mắt ba ba nhìn ông nội. Lưu Đại Tiền liền thương tiếc thở dài một tiếng, nhà của chúng ta giỏi nhất đọc sách chính là A Lãng. Trước đây A Linh dạy hắn đọc sách, hắn đi học về liền ngồi xổm ở trong sân lấy cảnh cây một khoản nhất hoa luyện chữ. Ban ngày nếu như làm việc, buổi tối hắn liền nương ánh trăng chính mình ở trong sân khoa tay múa chân. Trước kia là nhà của chúng ta không bản lĩnh, không thể tống hắn đi học. Khi đó mục ra ngay cả bác Văn Thúc Tù cũng thấu không đồng đều, chớ nói chi là có các ngươi như vậy. Kỳ ngộ. Bọn nhỏ A, các ngươi muốn quý phúc. Đại ca, đem nhân đưa đi trong thư viện, nếu ai không hảo hảo học, bắt về đảo đánh. Lưu Nhị Tiền tàn bạo trường cháu trai Hòa cháu trai đạo, biết chúng ta hàng năm muốn cho các ngươi giao bao nhiêu thuốc tu không? Mỗi người một năm chính là ngũ lượng bạc, cộng thêm bút mực giấy nghiên, một người một năm chính là thập hai, ba người chính là 32, bán các ngươi liên phân nửa bạc đô kiếm không trở lại. Lưu Đại Tiền trừng đệ đệ liếc mắt một cái, quay đầu đối đứng ở trước mặt tam đứa nhỏ đạo. Các ngươi nhị ra ra nói tháo lý bất tháo, tiền này muốn là chúng ta ra ra, hoa cũng là hoa, các ngươi đầu thai ở nhà của chúng ta, hảo cũng được, ngặt cũng được, đô là chúng ta lưu ra, tiền cho các ngươi tổn ra, không đáng cũng tính là một nghiệt nợ, đã tiền này là các ngươi biểu tỷ cho các ngươi ra, một năm 32, lấy ta đối với ngươi các biểu tỷ hiểu biết, vì không cho các ngươi ở trong. Thư viện né mặt, chỉ sợ còn có thể mua cho các ngươi vải vóc làm một chút quần áo mới, 3-4 năm trôi qua. Chính là 152 cũng đỡ không nổi, biết 152 có thể làm bao nhiêu sự không. Lưu Đại Tiền đón kỳ đứa nhỏ ba ba mắt đạo, có thể xây hai đống hảo nhà, còn có thể mua hai đầu trâu, lại mua thượng lục đầu heo, sau đó cách một ngày ăn một bữa thịt, có thể ăn nửa năm. Kỳ đứa nhỏ há to miệng, chính là lớn nhất Lưu Dung cũng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người, Lưu Đại Tiền đổi tính ra đều là tối trực quan. Các đại nhân không ít nhắc tới trong nhà đất nhà không tốt, luôn luôn lậu mưa hở. Chỉ sợ ở không được bao nhiêu năm, sau đó phát sầu xây nhà chuyện, nói bọn họ nỗ lực thượng 10 năm, không biết có thể hay không kiến thành nhất đống nhà. Còn có trâu, cả thôn không ai nhà có trâu, nhà ai nếu là có một con trâu, đó chính là trung nông, ngày muốn so với bọn hắn quá được tốt hơn nhiều. Chứ, nhà bọn họ có, đãn chảo một cái heo con tử về, mãi mãi các liền muốn mất ngủ một lần, bởi vì trong nhà bất là muốn đi kỷ túi lương thực, chính là đem tiền tất cả đều đào hết. Nếu không phải là biểu tỷ luôn luôn cho bọn hắn ra tống một chút thịt, bọn họ cũng sẽ hòa người khác ra như nhau, nửa năm ăn một bữa. Lưu Dung Hòa Lưu Vân nhìn về phía các huynh đệ, trong mắt hàm hâm mộ hòa đồng tình. Đứng ở chính giữa ba nam hài chợt cảm thấy áp lực sân đại, Lưu Luân rất muốn tỏ vẻ, hắn không muốn đọc sách. Lưu Đại Tiền hình như biết cháu trai đang suy nghĩ gì, kéo qua hắn sờ sờ đầu của hắn, hỏi, A Luân, ngươi cảm thấy ngươi cha và ngươi thúc ngày thế nào? Lưu Luân trong mắt mê man, đạo, cha hòa thúc rất tốt, so với đường thúc bọn họ quá được khá hơn nhiều, bọn họ hảo luôn luôn hâm mộ cha hòa thúc thúc đâu. Đó là bởi vì cha ngươi và ngươi thúc có ngươi biểu tỷ giúp đỡ, nếu như không có, bọn họ cũng chỉ có thể và ngươi đường thúc bọn họ như nhau, thậm chí ngay cả các ngươi đường thúc đô thua kém, thấy kỷ đứa nhỏ trên mặt không phục, Lưu Đại Tiền liền triển khai tư thế, đạo, biệt xem chúng ta ra ngày hiện tại quá được so với người khác ra hảo, thật luận đấy, nhà của chúng ta không nói là yếu nhất, nhưng cũng bài ở cuối cùng. Kỷ đứa nhỏ không tin, Lưu Dung nhỏ giọng nói, ra ra, chúng ta có bộ đồ mới thường xuyên, còn mỗi tháng cũng có thể ăn được kỷ đốn thịt đâu. Lưu Nhị Tiền liền cười híp mắt hỏi, Dung Nhi, kia bộ đồ mới thường hòa thịt ở đâu ra? Lưu Dung một trận, kháng ngồi nhỏ nhất Lưu Gấm liền giơ tay đạo, ta biết, biểu tỷ tống, lần trước biểu tỷ còn đưa ta một ngựa gỗ. Lưu Nhị Tiền liền một phen tương ba tuổi Lưu Gấm ôm vào trong ngực, đạo, các ngươi đệ đệ đều biết sự tình các ngươi không biết. Kia đô là các ngươi biểu tỷ cấp, không phải nhà chúng ta. Lưu Đại Tiền tiếp tục nói, các ngươi nhìn, trong thôn Hòa Gia Gia Gia đắp phòng tân hôn tử, tứ Gia Gia Gia cũng thu xếp muốn đắp căn phòng, nhà của chúng ta thiếu nhiều như vậy chi, lại có các ngươi biểu tỷ giúp đỡ, vì sao còn đắp bất khởi phòng tân hôn tử. Lưu Luân như có điều suy nghĩ, liền là bởi vì chúng ta ra không chắc tử không. Lưu Đại Tiền gật đầu, thở dài nói, liền là bởi vì chúng ta ra không chắc tử a. Lưu Vân không phục lắm, vì sao nhà của chúng ta không chắc tử. Bởi vì chúng ta tổ tông nghèo a, Gia Gia ngươi Hòa Nhị Gia Gia không bản lĩnh, cha ngươi Hòa Thúc Thúc các cũng không có gì tiền đồ. Cha, Lưu Đình Quân Bách kêu một tiếng, Lưu Đại Tiền liền chừng hắn, lẽ nào ta nói không phải lời nói thật. Các ngươi cụ ông bà cố đi được sớm, khi đó ta còn so với A Luân còn nhỏ đâu, kỳ đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, trong nhà mặc dù cũng có âm ý, các đại nhân cũng nói với bọn họ trước đây quá nhiều lắm khổ, đang lúc trước chuyện bọn họ thật đúng là không biết. Các đại nhân cũng có ý tránh kỳ đứa nhỏ. Kỳ đứa nhỏ vừa nghe đại gia ra muốn nói cổ, đô hưng thu giạt rào khởi lai. Lưu Đại Tiền cũng không phụ hắn các nhờ vả, đạo, các ngươi Nhị gia gia cũng là so với A Dương lớn một chút điểm, phía dưới còn có ngươi các nhị cô bà, tam bà cô, các ngươi tam bà cô khi đó mới hơn 2 tuổi đâu, mấy người chúng ta đô là các ngươi cô cả bà lôi kéo đại, khi đó, các ngươi cô cả bà so với Dung Nhi còn nhỏ hơn 1 tuổi, suy nghĩ một chút. Nàng nhiều lắm vất vả mới có thể lôi kéo lớn hơn chúng ta. Kỳ đứa nhỏ nhìn về phía Lưu Dung tiểu cánh tay cẳng chân, nghĩ đến trong nhà cha mẹ trưởng bối đều không, chỉ có thể dựa vào nhỏ như vậy tỉ tỉ, lập tức đô đánh dùng mình một cái. Khi đó chúng ta không đông tây ăn, khi đói bụng liên nghe đô ăn quá, Lưu gia tổng cộng chỉ có 2 mẫu ruộng cạn, các ngươi cô cả bà chính là cấp bảo vệ, đợi được ta và các ngươi Nhị gia gia lớn lên, liền cho chúng ta cưới các ngươi mãi mãi Hòa Nhị mãi mãi, lại tương hai người các ngươi bà cô gả ra. Kỳ chàng hôn sự, không chỉ đem khó khăn tồn hạ 2 túi lương thực toàn tiêu hết, còn thiếu một số lớn nợ, các ngươi cô cả bà vì chúng ta liên hôn sự đô đình lại, cũng không thể còn làm cho nàng. Bối này đó nợ đi, biết nhà của chúng ta nợ gì thời gian trả hết nợ không? Kỳ đứa nhỏ lắc đầu. Lưu Đại Tiền than thở, các ngươi đại ca 6 tuổi thời gian mới trả hết nợ. Kỳ đứa nhỏ lưu lưới, đây cũng quá lâu đi. Lưu Nhị Tiền trợn mắt nói, lâu cái gì lâu? Có thể trả hết nợ liền coi là không tệ. Cha ngươi bọn họ cưới vợ không cần dùng tiền A. Mẹ ngươi sinh các ngươi không cần dùng tiền A. Còn có nuôi ngươi các này mấy tiểu tử thối, các ngươi cho rằng đứa nhỏ sinh hạ đến là có thể nuôi dưỡng. Hỏi hỏi các ngươi nương, trong thôn hàng năm chết non đứa nhỏ có bao nhiêu, các ngươi hồi bé ăn uống, còn có sinh bệnh hoa đi tiền bất đô được các ngươi đại gia ra và ta đánh bạc nét mặt giàn mua đi mượn. Có thể trả hết nợ cho dù không tệ. Chương 386, 387. Thứ 387 chương tương trợ. Hạ. Lưu Triệu Thị mấy người đỏ mặt gật đầu, lời này đảo là thật, trong thôn cơ hồ mỗi gia cũng có chết non đứa nhỏ, cũng là Lưu gia may mắn một ít, một là Lưu Đại Tiền bọn họ không tiếc cấp mang thai sinh con dâu ăn, hai là đứa nhỏ sinh bệnh, chẳng sợ lại nghèo bọn họ cũng không tiếc cấp bọn nhỏ thỉnh đại phu mua thuốc, cho nên bọn nhỏ đồ sống xuống. Mấy con dâu cũng đều biết, tứ vị lão nhân như thế không tiếc toàn bởi vì bọn họ có không ít nhi nữ chết non dụng, cho nên đau lòng, khác không nói. Lưu Đình và Lưu Trang trung gian liền còn có một trường tới 6 tuổi huynh đệ, vì đứa bé này không nhỏ, cho nên sắp xếp lớp học xuống, Lưu Trang mới là lão tam, nhưng thực Lưu Trang phía trước còn có 2 yêu vong đứa nhỏ, bởi vì tiểu, cho nên mới không sắp xếp lớp học. Gia Gia không có bản lĩnh gì, cũng chỉ có thể cho các ngươi một miếng cơm ăn, muốn biết chữ hòa học tay nghề là không thể nào, các ngươi cha hòa thúc thúc đừng nói, bọn họ chính là có cái kia thiên phú cũng đã trởm, các ngươi đại ca cũng không phải lỗi, chỉ là hắn hiện tại cũng dài đại định hình, lại đi đọc sách thi là không thể nào, nhưng các ngươi biết các ngươi đại ca có bao nhiêu nỗ lực không? Lưu Đại Tiền nhìn về phía Lưu Luân, A Luân, ngươi cùng đại ca ngươi ở cùng một chỗ, ngươi tới nói. Lưu Luân mặt đỏ lên, đạo, đại ca chính là mùa đông cũng ở bên ngoài liền ánh trăng đọc sách. Nhà của chúng ta không có tiền điểm quá nhiều dầu thắp, đại mùa đông, liền ở bên ngoài đọc sách. Lưu Đại Tiền mắt vi chiều, đạo, các ngươi phàm là có các ngươi đại ca phân nửa nỗ lực, chính là không cái kia thiên phú ta cũng nhận, nhưng các ngươi cũng không nỗ lực, thế nào liền nói không được đâu. Tam đứa nhỏ đô xấu hổ cúi đầu. Các ngươi nếu có thể học thành, sau này nói không chừng hơn các ngươi đại ca còn muốn cảnh tượng, cách một ngày có đốn thịt ăn, hàng năm có bộ đồ mới thưởng, cũng không cần mặt hướng hoàng thổ lương hướng thiên lao động, lại dễ không đến mấy tiền. Ông trời nếu như bất hanh diện, nói không chừng liền thuế má đô giao bất thượng, các ngươi nếu như học không thành, sau này cũng chỉ có thể cùng các ngươi cha hòa thúc thúc như nhau, không đúng, các ngươi ngay cả bọn họ cũng không bằng, hiện tại các ngươi biểu tỷ là nhìn ở ta và các ngươi nhị ra ra hai cái này lão bất tử trên mặt chiếu gặp các ngươi cha, chờ chúng ta tử, hai nhà cảm tình phai nhạt, này đó giúp đỡ nói không chừng cũng là không có. Kỳ đứa nhỏ có chút sợ hãi, Lưu Đại Tiền liền nhìn kỳ đứa nhỏ mắt đạo, cho nên, bọn nhỏ, không muốn đem vận mệnh của mình tất cả đều giao cho trên tay người khác, được chính mình nắm một ít, mà bây giờ, các ngươi biểu tỷ liền cho các ngươi một nắm giữ ở chính mình một nửa kia vận mệnh cơ hội. Lưu Luân, Lưu Dương Hòa Lưu Anh trên mặt thần sắc dần dần kiên định khởi lai, quỳ xuống nói, ra ra, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm túc biết chữ, sau đó đi học tay nghề, nắm chính mình một nửa kia vận mệnh. Lưu Dương Hòa Lưu Anh hung hăng gật đầu. Lưu Đại Tiền hài lòng cười, Lưu gia con dâu cắt thở ra một hơi. Lưu Anh do dự nửa ngày, hay là hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng, đại gia gia, chúng ta chỉ cầm phân nửa vận mệnh, kia còn có một bán đi nơi nào. Mẹ của hắn Lưu Tôn Thị liền chừng con trai, Lưu Viên sửng sốt, sau đó liền ha ha cười, bàn tay to xoa con trai tóc đạo, hảo tiểu tử, hỏi rất hay. Sau đó lãnh hạ mặt đến, đạo, một nửa kia đương nhiên là nắm ở triều đình hòa ông trời trong tay. Kỳ đứa nhỏ há to miệng, hoa một tiếng, nguyên lai của chúng ta mệnh ông trời cũng là quản. Lưu Viên lật một cái liếc mắt, có gì đáng giá kiêu ngạo. Các ngươi nếu như cầm không được chính mình một nửa kia vận mệnh, ông trời tiện tay như thế nhất chỉ, các ngươi mệnh liền không có, các ngươi nếu như cầm phân nửa, nói không chừng còn có thể cùng ông trời cướp mệnh. Kỳ đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, cùng ông trời cướp mệnh, loại chuyện này chỉ là như thế vừa nghe cũng rất mang cảm a. Các ngươi cũng đừng quên đây là người các biểu tỷ cấp cơ hội của các ngươi, Lưu Đại Tiền thừa cơ giáo dục bọn họ. Chúng ta Lưu gia con cháu chưa bao giờ vong ân bội nghĩa, ta bất cầu các ngươi nhất định phải hồi báo các ngươi biểu tỷ anh em bà con, đã nhất định phải nhớ bất cho bọn hắn thêm phiền phức, đây là cơ bản nhất, hiểu chưa? Lưu Luân nhảy lên đạo, ta biết, chúng ta còn muốn biết ân báo đáp, liền hòa nhị gia gia nói hẳn tín như nhau, bị nhất cơm tri ân liền muốn thiên kim báo đáp. Lưu Đại Tiền sụ mặt gật đầu, hẳn tín chỉ là thụ nhất cơm tri ân đều như vậy, các ngươi nói các ngươi từ nhỏ ăn các ngươi biểu tỷ bao nhiêu thứ tốt. Kỳ đứa nhỏ không có ý tứ cúi đầu. Lưu Đình bận đạo, mặc dù là gọi các ngươi hảo hảo đọc sách, nhưng các ngươi cũng đừng thái liều mạng, các ngươi biểu tỷ nói, làm chuyện gì đều phải làm theo khả năng, đã biết chữ là trụ cột nhất, nhà của chúng ta cũng không cầu các ngươi khoa cử thi, chỉ là trước đem tự nhận toàn, sau đó đi học tay nghề, các ngươi học được rảnh tay nghề, liền có mạng sống tư bản, sau này nếu như gặp thượng các ngươi bác văn bác tư biểu đệ có việc, liền vươn tay kéo một phen, nhớ kỹ không? Lưu Đình nhớ Mục Dương Linh lời nói, gọi bọn hắn không muốn cấp bọn nhỏ áp lực quá lớn, nếu không hội hoàn toàn ngược lại. Kỳ đứa nhỏ ứng hạ, Lưu Đại Tiền lúc này mới phất tay nhượng kỳ đứa nhỏ ra, ba con dâu cũng vô cùng cao hứng theo kỳ đứa nhỏ ra, bọn nhỏ có thể ra đọc sách học tay nghề, đây là các nàng trước nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trong phòng cũng chỉ còn lại có tứ vị lão nhân và Lưu Đình Lưu Viên hai huynh đệ, Lưu Đại Tiền quay đầu hỏi đệ đệ, A Hiên cũng 22, các ngươi tính toán lúc nào cho hắn làm ai? Lưu Nhị Tiền xấu hổ nói, ở phụ cận mấy thôn tìm. Nhà của chúng ta tình huống lại không khó hỏi thăm, đều biết đấy bất hậu, A Hiên lại là toàn quân, không có người nguyện ý gả qua đây. Lưu Đại Tiền trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, trước tìm người, chủ yếu nhìn nhân phẩm hòa gia thế, nhân phẩm hảo, trong nhà cha mẹ cũng không có trở ngại, liền đi nói, lễ hỏi hướng cao nói, tiền chúng ta hai nhà thấu nhất thấu, nhà của chúng ta con dâu quá ngày đại gia cũng đều rõ như ban ngày, ít nhất chúng ta Lưu gia không phải tha mà con dâu nhân gia, nguyện ý liền gả, không muốn liền đổi một nhà. Tiền chúng ta hai nhà thấu nhất thấu, tổng có thể ra một thể diện xính lễ. Lưu Nhị Tiền nhấc ngốc, hỏi, đại ca, sao vội vã như vậy? Lưu Đại Tiền liếc đệ đệ liếc mắt một cái, đạo, Á Linh tính khí ngươi còn không biết. Đứa bé kia không sợ giúp chúng ta, đáng sợ trong tộc đi tìm đi phiền phức, dù sao A Hiên cũng tới tuổi, cho dù chúng ta phùng má giả làm người mập đi, cũng muốn cho người ngoài cảm thấy chúng ta Lưu gia đấy cũng không là như thế mỏng, còn có, tìm được thư viện sau này, liền lộ ra tin tức, bọn nhỏ có thể đi học, tiền một nửa là A Lăng gia, một nửa kia là cùng đại tỷ mượn, chớ đem nói thực, chỉ lộ ra như thế chút ý tứ là được, ngày mai ta đi Hưng Châu phủ tìm đại tỷ đi. Lưu Nhị Tiền ánh mắt sáng lên, cười nói, này phương pháp hảo, trong tộc nhân cũng không thể đi tìm đại tỷ. Lưu Đại Tiền mỉm cười gật đầu. Năm đó đại tỷ Tân Quả, bị nhà chồng bắt nạt, trong tộc cũng không có vì nàng xuất đầu, đại tỷ mấy năm này trừ bọn họ ra, cũng chưa từng hòa trong tộc đi lại, trong tộc cũng không có ý tứ tới cửa, muốn nói là của nàng tiền, xác định vững chắc không ai dám đi tìm phiền toái, đan việc này còn phải hòa đại tỷ thông một hơi. Cô em chồng chỗ đó. Lưu Đại mãi mãi do dự nói, có thể hay không tìm tới cô cả. Biết cuối cùng đem phiền phức cấp dẫn tới cô cả chỗ đó. Lưu Nhị Tiền và em gái cảm tình kém cỏi nhất, nghe nói hừ lạnh nói, nàng dám. Ta tước không chết nàng. Lưu Nhị mãi mãi liền hừ một tiếng, Lưu Đại Tiền trừng đệ đệ liếc mắt một cái, đạo, huynh đệ chúng ta lưỡng cũng không phải tử, còn có thể ép tới ở nàng. Bà gì đối Lưu Đại Tiền đề nghị, không chút nghĩ ngợi đáp ứng, còn đạo, các ngươi nếu như không có tiền chỗ này của ta còn có một chút. Lưu Đại Tiền lắc đầu, không cần ngài tiền, A Linh đô phụ trách được rồi, trong nhà hiện tại cũng không có trở ngại. Đại tỷ chỉ có hai cháu gái, Lưu Đại Tiền sao có thể thực sự muốn tiền của nàng. Bà gì cũng không nhắc lại, cất bước Lưu Đại Tiền hậu lại vui sướng cười rộ lên, nhà được Mục Dương Linh và kỷ đứa nhỏ liên tiếp nhìn qua, bà gì liền tiến lên ôm lấy Khả Gia, thương yêu tương nàng nhu tiến trong lòng, đạo, bà gì tâm can bảo bối a, ngươi đại tỷ cuối cùng là vì bà gì ta ra một ngụm hắc khí. Mục Dương Linh không hiểu, bà gì, ta làm cái gì? Bà gì ha ha cười, phất tay nói, không có gì, ngươi để bà gì ta vụng trộm lạc đi. Mục Dương Linh và Tú Lan còn là lần đầu tiên thấy bà gì cười đến như thế vui sướng, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có dò thăm đế. Chương 387, 388. Thứ 388 chương thu hoạch. Một tháng sau, Lưu Luân, Lưu Dương Hòa Lưu Anh bị đưa đến thư viện đọc sách, kinh động trong thôn mọi người, khuynh một tộc lực cũng không tất dưỡng ra một người đọc sách, Lưu gia lại thoáng cái sẽ đưa bà, mọi người đều hoài nghi Lưu gia có phải hay không phát đại tài. Nhưng Lưu Đình rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của mọi người, bọn họ không tính toán cung kỷ đứa nhỏ đi thi khoa cử, chỉ tính toán để cho bọn họ nhận một ít tự, học cái 2-3 năm sau đó đi học tay nghề. Có thể cung cấp 3-2-3 năm, còn không bằng cung 1-10 năm đâu, ngay cả Lưu Hòa Đô khuyên bọn họ, nếu như thật có số tiền này, không bằng khuynh lực cung 1, nói không chừng có thể thi cái đồng sinh đâu. Lưu Đình cười nói, ta trái lại nghĩ, nhưng bọn họ toàn cũng không phải là đọc sách liệu, vừa nhìn thư liền đau đầu. Cũng là tận lực biệt để cho bọn họ làm mở mắt hạt mà thôi. Lưu Hòa nhíu mày, như vậy còn không bằng đem tiền tiết kiệm được đến làm hắn dùng, hà tất nhất định phải đi học. Lại bất khoa cử, nhận kia mấy chữ có thể có bao nhiêu tác dụng. Biết chữ người đi học tay nghề mới mau, cũng không đến mức thái chịu thiệt, Lưu Đình đạo, A Lãng nhận tự, học Đông Tây mới so với người khác mau nhiều như vậy. Lưu gia kiên trì ý mình, trong tộc cũng không tốt can thiệp quá nhiều, đã đại thể cũng hoài nghi là bị Mục Dương Linh giúp đỡ. Bọn họ đang do dự có phải hay không cũng mang theo trong nhà đứa nhỏ đi tìm Mục Dương Linh làm cho nàng rút một hai, Lưu gia cũng rất cao điệu cho Lưu Hiên định rồi một nàng dâu. 22 tuổi Lưu Hiên đã xem như là cái lao thanh niên, bởi vì ở trong quân vẫn khó nói thân, trong thôn rất nhiều người ra đều như vậy, lần này, Lưu gia lại ra cao lễ hỏi cho hắn cưới một 16 tuổi khuê nữ. Trong thôn không ít quang côn đô đỏ mắt, đại gia cảm thấy Lưu gia nhất định phát tài, sau đó Lưu Lãng ở Kinh Triệu phủ lộ gặp quý nhân. Thân thủ bang đỡ một phen được không ít tiền thưởng chuyện truyền được sôi sùng sục. Lưu Lãng tiền thưởng, hơn nữa và Mã Lưu Thị mượn tiền, liền đem Lưu ra chỗ hổng bộ thượng, đại gia không ngừng hâm mộ, nhưng không có người tái thuyết dẫn đứa nhỏ đi tìm Mục Dương Linh lời. Lưu ra thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhanh hơn động tác cho Lưu Hiên cưới vợ. Dân quê cưới vợ gả nữ không quy củ nhiều như vậy, vấn danh nạp thái sau trực tiếp nghị định một tháng sau thành thân, Lưu Hiên bên kia cũng thỉnh 10 ngày kết hôn, sớm một ngày về nhà. Mục Dương Linh tương nhân tất cả đều mang về ăn cưới, chính là Mục Thạch cũng rút nửa ngày không qua đây. Mục gia tống lễ cũng là so với người khác gia hậu thượng 6 phần, đã bởi vì bọn họ là toàn gia đến ăn tịch, phần này hậu lễ liền có vẻ không phải dày như thế. Nhưng Mục Dương Linh tư dưới cho Lưu Hiên 50 lượng bạc, cười khanh khách đạo, cho ta tương lai tiểu biểu đệ mua kẹo ăn. Lưu Hiên anh tuấn trên mặt một mảnh đỏ rực, Mục Dương Linh thấy cảm thán, Hiên biểu cứu, ngươi nhìn thật tuấn, biểu mợ thật có phúc. Mục Dương Linh lời này là ở phòng tân hôn nói, cái khác ba vị mợ cũng nghe được, các nàng cười loan liếu yêu, Tương Lưu Hiên đẩy tới bên giường Hòa Tân Nương song song ngồi, ngươi xem rồi Tuấn có ích lợi gì. Được Tân Nương tử nhìn hài lòng mới được, A Hiên, mau vén khăn voan cho chúng ta nhìn, nhìn nhìn là ngươi so sánh Tuấn, còn là Tân Nương tử so sánh Tuấn. Lưu Hiên chật hẹp một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí dùng cân đòn tương khăn voan nhấc lên đến, Tân Nương tử sớm mắc cỡ mặt đỏ dần, rất nhanh dương mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu. Đạn chỉ liếc mắt một cái cũng đủ Lưu Hiên nhìn thấy đối phương mặt mày, đích xác nhìn đẹp. Lưu Hiên một cái miệng đô liệt đến bên thai phía sau. Bác Văn kéo bác Tư Khả ra hiếu kỳ quan sát đến Hiên biểu cứu biểu tình, Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn thấy, liền đem mấy tiểu sách ra, đạo, được rồi, chúng ta đô ra, đừng quay giày biểu cứu nhập động phòng. Lưu Hiên tức giận kêu lên, A Linh, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Kỳ đứa nhỏ liền cười đùa lên tiếng, hô lớn, biểu tỷ bị đánh lâu. Mục Dương Linh tống lễ Tương Lưu ra chỗ hổng bổ thượng, thậm chí còn lại không ít tiền đến, Lưu Nhị Tiền vui dạo dực tìm được Lưu Đại Tiền, đại ca, chúng ta hai nhà thẳng thắn dùng số tiền này đắp phòng tân hôn tử đi, nếu không ngươi xem này bùn đất phòng, ta thật lo lắng ngày nào đó ngủ ngủ liền ngã. Lưu Đại Tiền trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, hiện tại đắp sớm điểm, đợi được vào đông đi, khi đó nhân thủ nhiều, A Lãng Hòa A Đình chỗ đó cũng có thể cầm về không ít tiền, hai nhà cùng nhau làm. Lưu Nhị Tiền cao hứng ứng. Lưu Trang và Lưu Viên cũng ra bên ngoài cầm một chút tiền, nhà bọn họ hai nhà luôn luôn hòa thuận, cộng thêm trên đầu có hai vị lao áp, tiền bạc ra bất đều, vậy mà cũng không nhân sinh khí phản đối. Lưu Hiên 10 ngày hậu lại cùng anh họ Lưu Trang cùng nơi đi quân doanh, chỉ mỗi tuần về 2 ngày. Lưu Hiên ngày cưới hậu không lâu liền bắt đầu thu ngô, bởi vì thiếu công nông dân cũng muốn thu gặt nhà mình, Mục Dương Linh rất rộng dùng, tương thời gian chẳng chỉ ta an bài khai, hơn nữa nối liền an bài sẽ không siêu 2 ngày nữa. Vốn còn lo lắng phải được đền bù còn hoàn công kỳ mới có thể thu nhà mình lương thực nông dân các lập tức buông lỏng. Mà Mục Dương Linh trong khoảng thời gian này cơ hồ liền ở tại cô nhi viện lý, mỗi ngày đô xuống đất làm việc, Tú Hồng, Lưu Lãng và Bác Văn Ba thì bắt đầu cầm vợ ở đồng ruộng địa đầu đi lại, dò hỏi có hay không khác thường với Hoàng Ngông Nô, thật đúng là đừng nói, bởi vì loại nhiều lắm, 14 khoảnh ngô chung lục tục tìm được hơn 200 dị chủng nô. Cô nhi viện lý bọn nhỏ tương khóa trình hơi điều khai. Mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng liền hội theo Mục Dương Linh xuống đất, sau đó ở 9 giờ sáng tả hữu mới hồi cô nhi viện bắt đầu đi học. Mỗi ngày đại khái có 4 tiếng đồng hồ lao động thời gian, Mục Dương Linh cũng không có ngăn bọn họ, chỉ là nhượng phòng bếp cho bọn hắn gia tăng thịt lượng, bọn nhỏ tương này xem cổ vũ, làm việc càng hăng hái nhi. Mà bác Tư và Khả Gia đã ở dưới mặt đất ngoạn điên rồi, bởi vì bên này thu hoạch quá lớn, Thư Huyền Nương và bà dì cũng theo qua đây rút, Long Phượng Thai tự nhiên cũng qua đây. Hai tiểu bất điểm liền tay nắm đi dò xét, thỉnh thoảng giúp nhặt trên mặt đất ngô ném tiến cung lý, mỗi ngày đều là sạch sẽ ra cửa, bẩn thỉu về. Thu hoạch về ngô bị treo ở xà nhà hạ, hoặc là phơi nắng ở trên sân cỏ, có cô nhi viện bọn nhỏ nhìn, không lo lắng bị người đánh cắp. Mục Dương Linh nhượng đại gia chú ý lương thực không bị trộm, lý do chính là, những thứ này đều là của các ngươi khẩu phần lương thực, nhưng nếu coi trọng, chớ bị chim tức hòa chuột ngậm xong, nếu không sang năm chúng ta chỉ có thể đói bụng. Cô nhi viện đứa nhỏ cũng biết bọn họ ăn lương thực đều là này đó sản xuất, bởi vậy tổ chức thập đội nhân mã tiến hành tuần sát phơi, căn bản cũng không dùng Mục Dương Linh lo lắng. Liêu Tiên Sinh vẫn đứng ở một bên nhìn, nhìn bọn nhỏ chủ động tích cực giúp thu hoạch, phơi nắng, thậm chí ngô tuất hạt tất cả đều là này hơn 1.000 đứa nhỏ ở làm, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Mục Dương Linh lúc trước nguyện ý tiêu phí lớn như vậy khí lực xây cô nhi viện, cũng là lợi dụng này đó sức lao động đi. Mục Dương Linh đẩy một xe ngô về khuynh té trên mặt đất. Thấy Liêu Tiên Sinh đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ gì, liền lau một phen hãn, tiến lên hỏi, Liêu Tiên Sinh, ngài nghĩ gì thế? Liêu Tiên Sinh không trả lời, chỉ là nhìn về phía giữa sân mấy đại đứa nhỏ, đạo, Mục cô nương, gần nhất mấy hải tử này tâm có chút bất an. Mục Dương Linh theo mắt của hắn con ngươi nhìn lại, thấy là cô nhi viện lý lớn nhất kỷ đứa nhỏ, cũng có 13 tuổi, như vậy đứa nhỏ, cô nhi viện có 26 cái. Thế nào cái bất an? Bọn họ sợ tuổi tròn 14. Sợ ly khai cô nhi viện, cho nên ngươi xem, không tới làm việc thời gian bọn họ liền liều mạng kiền. Chương 388, 389. Thứ 389 chương một lần nữa. Lúc trước làm cô nhi viện thời gian, Mục Dương Linh liền và mọi người ước định hảo, chưa đầy 14 một tuổi cô nhi nàng nuôi nấng, bọn họ danh nghĩa ruộng đồng do nàng loại, thu hoạch cũng tất cả đều thuộc về nàng, tính tắc dưỡng dục giáo dưỡng bọn họ thù lao. Mà tuổi tròn 14 tuổi hậu, với năm thứ 2 mùa xuân tương ruộng đồng trả. Tịnh ly khai cô nhi viện, quan hệ giữa bọn họ giải trừ. Liêu Tiên Sinh đạo, 14 tuổi, là có thể đủ chống khởi mở ra, đạn sẽ rất gian nan, bọn họ hiển nhiên bất muốn rời đi. Liêu Tiên Sinh ánh mắt đuổi theo những hài tử kia, khe khẽ thở dài, đạo, mục cô nương, những hài tử này đô rất tốt, ý của ta là, nếu như có thể, ở lâu bọn họ một khoảng thời gian đi, cho dù đến sang năm đầu xuân, bọn họ học tay nghề thời gian tổng cộng cũng bất quá một năm, liên lời còn nhận bất toàn đâu. Cô nhi viện quy củ là cùng Phương Chi Phủ cùng Hạo Nhiên cùng nhau chế định, cho dù Hạo Nhiên chỗ đó đáp ứng, Phương Chi Phủ chỗ đó cũng rất khó. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, nhất năm, bọn họ đích xác học không đến bao nhiêu đông tây, trước chế định này điều quy định thời gian rất gấp, cũng chưa xong thiện ra, ta sẽ tìm thời gian hòa Phương Chi Phủ một lần nữa thương lượng một chút. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn kia mấy thở hổn hển thúc xe đẩy trang ngô đứa nhỏ, quay người đi tìm Bác Văn, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện đi, nếu như bọn họ không muốn đi, ngắn hạn nội cô nhi viện là không hội đổi nhân. Bác Văn ánh mắt sáng lên, tỉ tỉ, ta cũng cảm thấy lúc này thả bọn họ ra thái miễn cưỡng, mặc dù tài giỏi sống nuôi dưỡng chính mình, đáng khẳng định quá được không tốt. Tỉ tỉ có thể đáp ứng để cho bọn họ ở lâu một khoảng thời gian, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Được rồi, biệt định nọt, sau này phát hiện vấn đề liền muốn nói, biệt lệ mề cùng cái nương các tựa như. Mục Dương Linh vỗ một cái đầu của hắn, nhượng hắn đi chấn an những hài tử kia tâm, không cần vì lấy lòng nàng mà như vậy bán mạng. Bác Văn bởi vì vẫn ở tại cô nhi viện lý, cho nên hòa ở đây đứa nhỏ cảm tình tương đối sâu, mà Mục Dương Linh có chuyện gì cũng đều là đi qua Bác Văn nhắn nhủ, đến cuối cùng liền tạo thành Mục Dương Linh uy nghiêm đến cao không thể leo tới, Bác Văn thiếu ra lại là có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa bọn, cho nên công việc này do Bác Văn đi làm thích hợp nhất bất quá. Quả nhiên, do Bác Văn ra mặt, những thứ ấy nóng lòng biểu hiện đại đứa nhỏ cuối cùng là không có như thế thấp thỏm liều mạng, mà là chật hẹp cười cười, học tập hòa làm việc đô thượng quý đạo. Mục Dương Linh tương chuyện này đặt ở đáy lòng, ở Ngô thu hoạch hoàn tất hậu mới những thiếu niên này tập trung lại, đạo, cô nhi viện quy củ các ngươi cũng biết, các ngươi đều là năm nay hoặc là sang năm hơn nửa năm liền tuổi tròn 14, dựa theo trước ký kết điều kiện, sang năm đầu xuân các ngươi là có thể cầm lại chính mình ruộng đồng ly khai. Các thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, Mục Dương Linh trấn an tính cười cười, bất quá ta nghe nói các ngươi cũng không thập phần muốn rời đi. Một thiếu niên lớn mật nói, cô nương, chúng ta mặc dù loại quá, nhưng này đều là đại nhân gọi là gì chúng ta thì làm cái đó, kỳ thực cũng sẽ không loại, mà tay của chúng ta nghệ cũng đều không học được ra. Hắn nhìn nhìn bọn các, đánh bạo đạo, ta, chúng ta còn muốn lưu lại. Những hài tử khác gật đầu lia lịa. Mục Dương Linh gật đầu nói, ta minh bạch ý của các ngươi, đáng vì cô nhi viện lợi ích, vì lợi ích của ta, đồng thời cũng vì của các ngươi lợi ích, ta cảm thấy còn là chế độ hóa tương đối khá, dù sao bên trong liên lụy tới ruộng đồng tài sản không ít. Các thiếu niên càng là thấp thỏm, cho rằng Mục Dương Linh là muốn đuổi bọn hắn đi, sắc mặt tái xanh khởi lai. Các ngươi đã mau tuổi tròn 14, trong mắt Mục Dương Linh mang theo một chút thương tiếc, mới 14 tuổi, ở kiếp trước cũng mới thượng sơ trung đầu, đang ở đây đã muốn đương khởi mở ra, kia thì không thể giống như nữa kỳ đệ đệ hắn muội muội như nhau hoàn toàn ỷ lại cô nhi viện, nhưng các ngươi nói cũng đúng, các ngươi còn có rất nhiều cần học gì đó không có học được, các ngươi đã nương nhờ ở đây, ta không dám nói nhất định nhượng các ngươi quá được hảo, nhưng ít ra ít nhất trách. Nhiệm là muốn phó. Bởi vậy, ta đồng ý các ngươi tiếp tục lưu lại, đã điều kiện muốn một lần nữa chế định, này được muốn hòa Phương Chi Phủ cùng nhau nói, đến thời gian các ngươi phái ra ba đại biểu đến làm người phát ngôn, những người khác dự thính, chúng ta L. Úc đàm phán các ngươi trong lòng có ý kiến gì liền trước nhớ kỹ, qua đi nói cho các ngươi biết đại biểu, do của các ngươi đại biểu thay các ngươi dương mắt. Các thiếu niên lăng lăng nhìn Mục Dương Linh, còn là người thiếu niên kia đánh bạo hỏi, đàm phán, nói chuyện gì? Mục Dương Linh thấy bọn họ tất cả đều ánh mắt mê man, biết bọn họ cái gì cũng không hiểu, thở dài một tiếng, không nghĩ đến còn muốn chính mình ra mặt đảo chính mình chân tưởng. Loại cảm giác này thực sự thật kỳ quái, tỉ như, ruộng đồng mặc dù vẫn như cũ cho ta tô loại, nhưng các ngươi muốn toàn bộ hành trình tham dự trồng trọt, hòa xuống đất nhân học tập trồng trọt kỹ thuật, hàng năm thu hoạch diệt trừ thu nhập từ thuế sau các ngươi nghĩ phân được kỳ sản xuất hơn thiếu lương thực, còn có. Hàng năm ta muốn bảo đảm các ngươi có thể thượng bao nhiêu giờ dạy học. Văn hóa khóa hoặc tay nghề khóa, này đó cũng có thể đưa ra ghi rõ. Mục Dương Linh mắt u oán nhìn bọn họ đạo, còn lại không cần ta dạy cho các ngươi đi. Đây không phải là theo cô nương trong tay cướp thực không? Đây không phải là vong ân bội nghĩa không? Các thiếu niên trong đầu không đồng nhất mà cùng thoáng qua điểm này, vội vã lắc đầu. Cô nương, ngươi có thể thu lưu chúng ta đã rất mang ơn, chúng ta nguyện ý cho ngài làm việc, bất phân lương thực. Mục Dương Linh hung hăng nhíu mày, các ngươi muốn nghĩ độc lập phải thực tiễn. Hơn nữa còn là một thời gian dài thời gian, lớn như vậy thời gian lượng, các ngươi đều phải làm bạch dụng công. Mục Dương Linh sụ mặt đạo, này là của các ngươi hợp pháp lợi ích, nhớ, chỉ cần là hợp lý, liền cũng có thể đi tranh thủ, nếu không ta cầm của các ngươi ruộng đồng, lại sai khiến các ngươi kiền nhiều như vậy sống, hiện tại các ngươi không ý kiến, bất đại biểu sau này không có, cô nhi viện là lấy đến nhượng các ngươi kính trọng, không phải lấy đến nhượng các ngươi hoàn phẫn. Các thiếu niên mặt đỏ lên, rất muốn nói mình bất oán, nhưng cũng có ánh mắt lóe ra, nóng lòng muốn thử. Mục Dương Linh lên đường, các ngươi có thể chính mình thảo luận một chút, đã quên nói, các ngươi với ta để điều kiện, ta đồng dạng hội đối với các ngươi lược thuật trọng điểm cầu, 14 tuổi trở lên nhân ta tuyệt đối không vô ích nuôi dưỡng, hắn hàng năm muốn làm bao nhiêu sống, hoàn thành bao nhiêu việc học, ta tất cả đều sẽ làm ra quy định, trước cho các ngươi giao cái đế, ta chậm nhất là chỉ có thể lưu các ngươi đến 20 tuổi, 20 tuổi hậu, trừ phi là khuyết tật trí tuệ hoặc là người tàn tật, nếu không, cô nhi viện giống nhau thanh gia. 20 tuổi, rất rộng dung một tuổi tác, các thiếu niên đã kích động vừa khẩn trương, kích động chính là còn có thể cô nhi viện lý tiếp tục lưu lại đi, khẩn trương chính là không biết mục cô nương hội cho bọn hắn định cái dạng gì yêu cầu. Phương Chi Phủ không ngờ tới cô nhi viện còn có thể yêu cầu một lần nữa chế định điều kiện, hắn có chút hoài nghi Mục Dương Linh là bất không tiếc buông tay tới tay ruộng đồng tài sản. Kỳ thực điều kiện chế định bất chế định đối nha môn với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì Mục Dương Linh đã trồng lương tịch, vậy muốn nạp lương tịch thuế, thậm chí bởi vì Mục Dương Linh dưới mặt đất cao sản, năm nay bọn họ theo nàng chỗ đó thu hồi lại thu nhập từ thuế rất khả quan. Đã này bất đại biểu hắn nguyện ý nhìn hắn dưới quyền cai trị bách tính gặp khi dễ. Cho nên hắn đến cô nhi viện tới thời gian, trên mặt sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lần này, bọn họ đàm phán nơi tuyển trạch ở cô nhi viện một trong phòng học, Phương Chi Phủ tới thời gian, trong phòng học ngồi tràn đầy nhân, trừ bên trái hai chiếc bàn nhân ngoại, cái khác đều là cô nhi viện lý đứa nhỏ, mỗi tuổi tắc tầng cũng có, trong phòng học bàn chỉ để lại lục trường, phân ba chân thế chân vạc vây thành một vòng, phía dưới tất cả đều là ngồi ở tiểu ghế thượng đứa nhỏ. Phương Chi Phủ bước chân một trận, không rõ Mục Dương Linh đây là mấy cái ý tứ. Chương 389, 390, thứ 390 chương chế định. Mục cô nương, đây là. Phương Chi Phủ nghiêng đầu đi nhìn dưới đoan đoan chính chính ngồi đứa nhỏ. Những hải tử này đều là Liêu tiên sinh chọn ra tới, mỗi tuổi trẻ cũng có, đã muốn một lần nữa quy chế cự, đương nhiên phải để cho bọn họ dự thính một chút, này dù sao liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích. Mục Dương Linh giải thích, đề nghị Phương Chi Phủ nhượng bộ hoàng sư ra trong mắt chuyển chuyển, lấy bất định đây là Mục Dương Linh tắc tú. Vẫn là vì qua loa tắc trách Phương Chi Phủ. Phương Chi Phủ trên mặt cũng có chút khó coi, hắn nghiêm túc nhìn Mục Dương Linh mấy lần, cảm thấy nàng vẫn là cùng dĩ vãng như nhau cảnh tượng tế nguyệt nha, lẽ nào chỉ là hơn nửa năm liền thay đổi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là ngồi ở giữa nhất phương thượng, gật đầu nói, kia Mục cô nương nghĩ thế nào sửa. Mục Dương Linh liền quay đầu đi nhìn Bác Văn, chuyện này nàng hoàn toàn buông tay giao cho bọn họ tam, nàng lúc này đứng ra cũng bất quá là cho bọn hắn nâng đỡ mà thôi. Liêu tiên sinh thì làm cô nhi viện đại biểu mang theo ngoài ra tam người thiếu niên ngồi ở bên kia. Bác Văn ho nhẹ một tiếng, lấy ra hắn và Tú Hồng biểu tỷ, Lãng biểu ca nỗ lực chừng mấy ngày thành quả, chúng ta mục ra ý tứ, chưa đầy 14 một tuổi điều kiện bất biến, mà tuổi tròn 14 một tuổi, cho rằng tự thân có thể dừng chân, muốn rời khỏi cô nhi viện có thể cầm lại chính mình ruộng đồng tài sản, từ đó hòa cô nhi viện lại không tài sản gấp mắc. Bác Văn dừng một chút, thấy đại gia cũng không có ý kiến, liền tiếp tục nói. Mà cho là mình vẫn chưa dừng chân, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác nghĩ muốn tiếp tục ở lại cô nhi viện, chỉ cần thỏa mãn trở xuống điều kiện, cũng có thể lưu lại. Bác Văn căn cứ Mục Dương Linh ý tứ lại hoàn thiện một chút, nói ngắn gọn, 14 tuổi hậu, bất đi, bọn họ hội tương thuộc về hắn các ruộng đồng đơn độc phân ra đến, mặc dù còn là do Mục gia trồng trọt, nhưng bọn hắn cũng phải ở chính mình ruộng đồng lý theo lao động, theo bắt đầu lê đến thu hoạch kết thúc, đều phải toàn bộ hành trình theo học tập, lấy kỳ nhanh hơn nắm giữ trồng trọt kỹ thuật. Mà thu hoạch vụ thu lúc, trừ thuế má ngoại, thu được lương thực bát nhị phân thành, mục gia bát, chủ hộ nhị, trồng trọt cần thiết hạt giống, nông cụ, châu cày, nông phì hòa còn lại sức lao động toàn do mục gia sở ra. Trừ ngoài ra, bọn họ sẽ cho tuổi tròn 14 thiếu niên tiếp tục mở khóa trình, bọn họ hàng năm đều phải đúng hạn ấn lượng thượng nhất định khóa, tịnh bảo đảm thi lúc không được cao hơn 2 môn thất bại, bọn họ vào dịp này, ở cô nhi viện lý tất cả tiêu phí vẫn như cũ do mục gia chi. Đã tuổi tác hạn mức cao nhất là 20 tuổi. Trừ phi là khuyết tật trí tuệ hoặc tàn tật, bằng không 20 tuổi hậu bất kể là nguyên nhân gì đều phải cầm đồ đạc của mình ly khai cô nhi viện. Bác Văn khép lại chính mình chăn, ngẩng đầu sụ mặt đạo, này chính là chúng ta mục gia đối cô nhi viện yêu cầu, các ngươi có ý kiến đến gì? Phương Chi Phủ nháy mắt mấy cái, này dường như cùng mình nghĩ có chút ra vào, này đối bọn nhỏ tịnh không có gì hại, hắn thế nhưng đến tuần tra quá cô nhi viện, bên trong mở khóa trình đích sắc rất thực dụng. Bọn nhỏ có thể ngốc đến 20 tuổi đối với bọn họ là lợi nhiều hơn hại. Hắn quay đầu nhìn về phía kia kỳ đứa nhỏ, quả nhiên thấy bọn họ trên mặt rất kích động, khẽ gật đầu, xem ra là cô nhi viện đứa nhỏ để ra tới, dù sao tuổi tròn 14, còn muốn chạy vẫn có thể đi. Nghĩ thông các loại nguyên do, Phương Chi Phủ liền cười hì hì đạo, chúng ta bên này không có ý kiến gì, muốn hỏi cô nhi viện bên kia hài tử. Bác Văn nhìn về phía những thứ ấy đối diện thiếu niên. Liêu tiên sinh ho nhẹ một tiếng, đạo, chúng ta cảm thấy bát nhị phân thành quá thấp, hẳn là 73 phân mới đối. Liêu tiên sinh rất không có ý tứ, đãn mục Dương Linh nói hắn là viện trưởng, vậy muốn đại biểu học sinh, tốt nhất là tương học sinh các yêu cầu nói ra, cho nên đã có nhân để đi ra, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Lời này vừa nói ra, trước không nói Phương Chi Phủ bọn họ, chính là dưới đứa nhỏ đô ầm ĩ khởi lai, có đứa nhỏ trên mặt còn có chút căm giận nhiên, lại là trái lại vì mục gia ấm ức. Mục Dương Linh lâm thời bài một khối đầu gỗ vỗ một cái bàn, nhượng đại gia túc yên tĩnh lại. Bác Văn thấy tỉ tỉ nhìn mình, liền ho nhẹ một tiếng, hỏi, lý do đâu? Liêu tiên sinh lần này không mở miệng, nhìn về phía bên phải nhất một thiếu niên. Thiếu niên mặt đỏ lên, đạo, ta vừa nhìn thiếu gia chế định lịch làm việc trong ngày. Kia chỉ là một đại khái phép tính, bác Văn cắt ngang lời của hắn, xuống mặt đạo, cụ thể khóa trình hòa lịch làm việc trong ngày còn phải lại nghị. Đã là đại khái, kia ra vào không nên còn quá lớn đi. Thiếu niên hỏi. Bác Văn nghĩ nghĩ, đạo, đây là lấy năm nay lao động công nhật đẩy tính ra, hẳn là không sai biệt lắm, sau đó thì sao? Ta phát hiện chúng ta 2 tháng liền muốn bắt đầu xuống đất, theo 2 tháng phân đến tháng 4 3 tháng này ngày mùa kỳ, chúng ta trên mặt đất lý lao động nhật đạt được 72 thiên. Mà học tập thời gian chỉ có 15 ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉ có còn lại 3 ngày, ở cao như thế cường độ lao động hạ, chúng ta vậy mà chỉ có thể phân đến 2 thành lương thực không? Ta nhớ bên ngoài tá điền thuê ruộng đồng là muốn giao lục thành tiền thuê, chúng ta không dám tham vọng quá đáng lục thành, đã phân nửa tổng có thể đi. Kỳ thực nếu không phải là thấy tiểu bọn các liên đề cao một chút đô không muốn, hắn nghĩ đề tứ thành, hắn cảm thấy cấp mục gia lưu nhiều như vậy bọn họ cũng đã rất chịu thiệt. Bác Văn Đạo, đầu tiên, chúng ta không phải địa chủ cùng tá điền quan hệ, thứ nhì, tá điền sở giao lục thành tiền thuê trong đó bao gồm thuế má, khỏe miệng hắn nhất chọn, đạo, mà chúng ta tính chính là thuế má sau, triều đình luật pháp quy định, tuổi tròn 14 liền muốn đi lính, vì bảo đảm của các ngươi thời gian học tập, cô nhi viện hội gánh vác của các ngươi thuế khóa lao dịch, bao gồm thuế đầu người cùng điền thuế, còn có, không muốn cảm thấy chúng ta mục gia chiếm phần lớn tiện. Nghi, các ngươi ở cô nhi viện cơm áo ở, còn có chiếm đoạt có giáo dục tài nguyên. Này đó chi phí cũng không thiếu, mà ở trồng trọt thổ địa thượng, nói thật, trừ phi các ngươi là đại lực sĩ, nếu không ở chúng ta mướn làm công nhật tiền, các ngươi chỉ có thể tính nửa sức lao đê. Ông, quân hộ không nói, lương tịch, mỗi người vĩnh nghiệp điền 40 mẫu, các ngươi đơn cá nhân ai có thể loại nhiều như vậy. Bác Văn nhìn về phía Tú Hồng biểu tỷ, cho bọn hắn tính một chút sổ sách. Tú Hồng liền lấy ra bản tính, trước tính toán 14 tuổi là có thể bắt được ruộng đồng, lấy một người lực có thể trồng trọt diện tích. Tương các loại giá thành tính nhập trong đó, lấy năm nay mẫu sản tính bọn họ thu nhập, sau đó lại giảm đi thuế má, đạt được bọn họ cuối cùng thu nhập. Sau đó lại tính bọn họ bên này bát nhị phân thành, bọn họ có thể chia được bao nhiêu. Bởi vì có năm nay mẫu sản tiến hành tham khảo, này căn bản không khó tính toán, Tú Hồng còn tương mục ra trả giá giá thành tính toán ra đến, bao gồm bọn họ ở cô nhi viện cơm áo ngủ nghỉ. Cuối cùng đạt được kết luận, bát nhị phân thành. Bọn họ sở phân được lương thực vậy mà cùng mình trồng trọt cuối cùng thu hoạch vậy mà không kém là bao nhiêu. Khác biệt chỉ là, chính mình trồng trọt, một năm mệt nhọc đến cùng, bát nhị phân thành, mục gia phụ trách đại bộ phận, còn bao bọn họ ăn ở hòa giáo dục. Tú Hồng hai mắt thật to nhìn bọn họ, chỉ cần có đầu óc đều biết hẳn là thế nào tính, đối diện thiếu niên có chút ngượng ngùng nhiên. Lưu Lãng thì đem này đó con số ký ghi lại rồi, tính toán hội hậu giao cho bọn họ để cho bọn họ tìm chứng cứ. Phương Chi Phủ cũng là mắt lóe lên. Đích xác, ruộng đồng giao do mục gia trồng trọt chỗ tốt liền là đối phương có thể đầy đủ lợi dụng tài nguyên, sẽ không để cho hoang vu tình huống, cho nên cho dù bát nhị phân thành, những hài tử này cũng mới bất thiệt. Thiếu niên chẳng qua là lòng có không cam lòng mới đưa ra đến một câu như vậy, đã lại chuẩn bị đầy đủ trước mặt bác Văn căn bản phản bác không đứng dậy, hơn nữa hắn cũng đích xác bị số liệu thuyết phục, cho nên không nhắc lại ra cái khác ý kiến. Bác Văn lập tức lộ răng cười, quay đầu nhìn về phía Phương Chi Phủ, đã cô nhi viện phương diện không có vấn đề. Như thế Phương Đại Nhân, tiếp được đến theo chúng ta mục gia hòa cô nhi viện cùng ngài nói chuyện một chút. Cái gì? Phương Chi Phủ còn có chút không ở trạng thái nội, trong mắt thoáng qua mê man ta không phải đến làm chứng kiến không? Chương 390, 391. Thứ 391 chương giảng bài. Bác Văn lộ ra bạch rằng, đương nhiên không phải, này cô nhi viện tiền vốn mặc dù do chúng ta mục gia toàn bộ ra, nhưng vẫn là nhiều cần triều đình hòa Phương Đại Nhân ủng hộ. Phương Đại Nhân trong lòng luôn có dự cảm xấu. Nhưng bác Văn những lời này cũng không lỗi, bởi vậy hắn chần chừ một chút liền gật đầu nói, cô nhi viện là có ích với dân sinh đại sự, ta và triều đình tự nhiên sẽ ủng hộ. Chỉ là đáng tiếc Tượng Mục gia người như vậy quá ít. Phương đại nhân rất rõ ràng cô nhi viện tiếp tục xây dựng xuống chỗ tốt, bọn họ nhất phủ nhân tài tăng nhanh không nói, triều đình thuế má chiếu thu, dưới cô nhi cũng có thể ăn no mặc ấm, chính là triều đình hắn cảm thấy cũng làm không được điểm này. Cho nên một năm này đến hắn vẫn tận sức với nhượng Mục Dương Linh tiếp thu mới cô nhi, chỉ cần nàng nguyện ý tiếp thu, vậy ý nghĩa cho dù này hơn 1000 cái cô nhi đô trưởng thành ly khai cô nhi viện, kia cô nhi viện cũng sẽ tiếp tục xây dựng xuống. Bất quá thời cơ còn không thành thục, cho nên hắn không dám để, đáng thái độ là muốn có, hắn tỏ vẻ hắn hội ra sức ủng hộ cô nhi viện phát triển kiến thiết. Bác Văn muốn chính là những lời này, hắn thừa cơ đưa ra triều đình miễn dụng cô nhi viện lý tuổi tròn 14 không ly khai chủ hộ đi lính. Bác Văn cho rằng, ở bọn họ lại làm ruộng, lại đọc sách, vừa học tay nghề đồng thời, rất khó rút ra thời gian đến đi lính, mà Mục gia đối cô nhi viện đầu nhập đã rất lớn, lại thay bọn họ giao đối mặt đi lính tiền thật sự là quá nhiều. Đã triều đình Hòa Phương đại nhân nói muốn ủng hộ bọn họ, kia trừ một ít quên tiền quên vật, chính sách thượng cũng muốn có sở nghiêng ma. Phương Chi phủ mặt nhất túc, nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, thấy nàng an an ổn ổn ngồi ở đằng kia uống trà, liền biết sự tình là nàng bày mưu đặt kế. Phương đại nhân tự nhiên không thể đồng ý, như vậy có bao nhiêu nhân sẽ vì trốn dịch mà tiếp tục tuyển trạch ở lại cô nhi viện. 14 đến 20 tuổi A, tròn 6 năm. Nhưng Bắc Văn vì này tìm kiếm rất nhiều tư liệu, tự nhiên không có khả năng Phương đại nhân nhất cự tuyệt. Chưa kể tới, hai bên theo sáng sớm than thở buổi trưa, bữa trưa liền định ở tại cô nhi viện. Bọn họ đơn độc khai tiểu táo, Phương Chi phủ quay đầu đi nhìn cô nhi viện đứa nhỏ ăn gì đó, khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, bọn họ ở đây ăn so với bình thường nông hộ còn tốt hơn nhiều lắm, thảo nào cũng không chịu ly khai. Không có những thiếu niên kia bên người, Phương Chi phủ nói chuyện cũng không nhiều như vậy kiêng kỵ, quay đầu hỏi Mục Dương Linh, Mục cô nương, ngươi này cô nhi viện đã bày ra ra, sắp cũng đại. Lẽ nào liền thật tính toán chỉ dưỡng này một nhóm? Phương đại nhân, thiên hạ không quá bình, nếu như Hưng Châu phủ, Hán Trung phủ và Kinh Triệu phủ có thể duy trì hiện trạng, ta nói không chừng còn có thể tận một hai phân lực, nhưng nếu như thế cục biến đổi, trước không nói những hài tử này, chính ta có thể hay không sống sót đô không nhất định. Phương Chi phủ nghĩ đến mấy năm này đột biến thế cục, khe khe thở dài, không nhắc lại cái đề tài này, rời ra chỗ khác đạo, miễn quân dịch đến 20 tuổi là không thể nào, cho dù ta đồng ý. Phủ nha cũng có thể náo phiên thiên, ta tối đa chỉ có thể giúp ngươi cắt miễn đến 16 tuổi. Hắn dừng một chút, đạo, trước là ta suy nghĩ không chú đáo, ta nhìn một chút của các ngươi khóa trình biểu cùng nhật trình ăn bài, muốn 14 tuổi trước học thành ra đích xác khó khăn, tương miễn quân dịch phóng tới 16 tuổi, dự đoán rất nhiều đứa nhỏ đô sẽ chọn lưu đến 16 tuổi, cũng tốt, để cho bọn họ có 2 năm đích thực tiễn hòa thay đổi thân phận thời gian. Mục Dương Linh gật đầu, nàng cũng chính bởi vì suy nghĩ đến này, mới đồng ý tuổi tròn 14 đứa nhỏ tiếp tục lưu lại. Phương Chi phủ đáng tiếc nhìn Mục Dương Linh, người như vậy nếu như nhiều mấy, thiên hạ nói không chừng liền thái bình. Nghĩ đến ở đây, hắn lại ẩn ẩn mong đợi cô nhi viện đứa nhỏ vội vàng học thành ly khai, hắn rất nghĩ xem bọn hắn sau này hội quá được thế nào. Bởi vì ở bữa trưa thời gian, Mục Dương Linh và Phương Chi phủ đặt thành chung nhận thức, buổi chiều lúc đàm phán cũng rất mau quyết định mới hợp ước. Phương Chi phủ tương chi phủ con dấu đắp lên đi. Xem như là đối với lần này hợp ước tiến hành công chứng. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hướng đối diện cô nhi viện thiếu niên, thấy bọn họ biểu tình đều có chút lãnh, nhìn về phía Mục Dương Linh bọn họ bên này thời gian lại có một chút chật hẹp, mà lúc đó chủ động đưa ra tương tiền lời nhắc tới tam thành thiếu niên thì đỏ hồng mắt ngồi ở bên kia, ẩn ẩn là bị kỷ người thiếu niên bài xích. Nàng rời đi khai ánh mắt, tương văn kiện chia ra làm tam, phủ nha lưu một phần, bọn họ mục ra một phần, còn có một phần ở lại cô nhi viện. Thấy Phương Chi phủ đứng lên muốn cáo tử, nàng liền cười nói, Phương đại nhân, đã tới không bằng liền ở lâu một chút. Nghe ta cấp bọn nhỏ nói một chút khóa thế nào. Phương Chi phủ nhíu mày, hỏi, Mục cô nương còn đang cô nhi viện lý làm tiên sinh không? Mục Dương Linh lắc đầu, ta chỉ là thô thô biết được mấy chữ, liên học cũng không thượng quá, sao có thể cho bọn hắn trước sinh. Bất quá ta tuy chưa từng đi học, có ít thứ lại thấy so với bọn hắn thấu. Phương Chi phủ cảm thấy hứng thú lại tòa hạ, cười nói, vậy ta được nghe một chút. Mục Dương Linh liền đứng ở trên bục giảng, nhìn dưới đứa nhỏ, chỉ vào lúc trước đưa ra dị nghị thiếu niên đạo, hôm nay cô nhi viện bên này biểu hiện được tốt nhất là hắn. Thiếu niên mặt đỏ lên, chật hẹp bất an nhìn Mục Dương Linh, phía dưới đứa nhỏ cũng líu díu khởi lai, bọn họ cảm thấy thiếu niên là vong ân bội nghĩa. Các ngươi là cảm thấy vị đại ca này ca đưa ra tương lợi ích phân tam thành là vong ân bội nghĩa, đúng không? Dưới nhất tĩnh, Mục Dương Linh nhìn một vòng, đạo, nhưng hắn là duy nhất một hội vì mình cùng các ngươi lợi ích đứng ra nhân, chỉ bằng này phó dũng khí, hắn hôm nay biểu hiện ngay các ngươi trên. Nhưng Mục cô nương đối với chúng ta rất tốt, chúng ta hẳn là mang ơn. Đế hạ một tiểu cô nương khẽ nói. Mục Dương Linh cười gật đầu, ta dĩ nhiên đối với các ngươi rất tốt, các ngươi tự nhiên cũng hẳn là mang ơn, đã này cùng các ngươi tranh thủ chính mình nên quyền lợi cũng không tương vi phạm, chỉ cần là hợp pháp hợp lý, các ngươi liền đô hẳn là đi tranh thủ, hắn dám đứng ra, cũng đủ để chứng minh dũng khí của hắn, nếu như hắn tài năng ở đưa ra đến tiền làm đủ điều tra, thả chuẩn bị cho tốt cứ điểm luận điểm, ta sẽ càng thưởng thức. Vốn còn thấp thỏm bất an thiếu niên lấp lánh có thần nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nhìn dưới đứa nhỏ đạo, vốn ta là không muốn nói, đãn đã khai đầu, ta liền quyền làm một lần tiên sinh, nếu như ta là cô nhi viện lý đứa nhỏ, ta đối phân phối lợi ích bất mãn, ta sẽ đưa ra đến, nhưng ở đưa ra đến trước ta sẽ trước làm tốt điều tra, nếu như sự thực chứng minh ta lấy được đích sắc thiếu, ta tuyệt sẽ không sai quá lần này hội nghị mời dự họp, tại chỗ đưa ra đến. Không chỉ đối Mục gia, đối phủ nha, các ngươi cũng có đưa ra yêu cầu quyền lợi, chỉ cần là hợp pháp thả hợp lý. Vốn còn hứng thú giạt rào chi phủ đại nhân chợt cảm thấy không hay, quả nhiên, Mục Dương Linh hạ một câu lên đường, tỉ như lần này, các ngươi nên thừa dịp này cơ hội khó được đưa ra nhượng phủ nha tận lực giúp các ngươi giải quyết thực tập địa phương, muốn biết, các ngươi học không chỉ là làm ruộng, còn có nghề mộc, phòng thu chi, đầu bếp, nghề việc xây nhà đẳng ngành nghề, khóa trình chung tất cả tay nghề khóa là toàn đều phải đi qua thực tiễn mới có thể chính thức bắt đầu làm việc, Mục gia. Nhân mạch hữu hạ, có thể cho các ngươi an bài đích thực tập cơ hội ít lại càng ít. Đãn phủ nha lại không như nhau. Đại gia ánh mắt lạ tả nhìn về phía Phương Chi Phủ. Phương Chi Phủ xả một chút khỏe miệng. Mục Dương Linh liền đáng tiếc đạo, đáng tiếc lần này hội nghị đã con dấu định luận, các ngươi cũng chỉ có thể đáng tiếp theo. Lần này ta không có nhắc nhở các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể học được chính mình suy nghĩ. Bọn nhỏ, ta đương nhiên tin ta sẽ đối với các ngươi hảo, ta cũng tin các ngươi hội hồi báo ta, ta càng tin trên cái thế giới này tất cả đều là người tốt. Thế nhưng, các ngươi muốn biết, này chỉ là chúng ta ở sâu trong nội tâm tin, là một nguyện cảnh, các ngươi cùng với đi. Mong đợi một người hảo tâm, một gia tộc hảo tâm, không bằng tương kỳ chế độ hóa, bởi vì một người hảo tâm là hội biến. Có nữa, hảo tâm, đối với các ngươi chưa hẳn liền đúng, là thích hợp, mà ta, tin các ngươi hội cảm ơn, nhưng ta càng muốn tương sở hữu liên quan đến. Lợi ích chuyện chế độ hảo, các ngươi sau này hồi báo ta, hồi báo cô nhi viện, ta sẽ rất vui vẻ, các ngươi không trở về báo, ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi. Các ngươi vì ân sinh đoán, hư hao đến cô nhi viện hoặc Mục gia, ta cũng không sợ, không trách, bởi vì có chế độ ở đây, các ngươi liền hư hao không đến. Bọn nhỏ, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói không? Trước gan lớn thiếu niên túi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu đạo, ta hiểu được, cô nương, chế độ so với nhân chữa cho tốt. Chương 391, 392. Thứ 392 chương phát minh. Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trước lời nói kia nhiều hơn là vì thiếu niên này ở cô nhi viện lý miễn tao bài xích, nàng thấy qua quá nhiều vì cô lập, xem thường mà tạo thành oán phẫn, nàng không muốn theo cô nhi viện lý đi ra đứa nhỏ hội trái lại oán hận cô nhi viện, oán hận từng và hắn cùng nhau đồng cam cộng khổ quá huynh đệ chị em. Không nghĩ đến thiếu niên này sẽ cho nàng như vậy kinh ngạc vui mừng, Mục Dương Linh trong lòng tán thưởng, trên mặt lại tỉnh bơ gật đầu nói, ngươi tổng kết rất khá, chính là cái này ý tứ. Mục Dương Linh liếc Phương Chi Phủ liếc mắt một cái. Nhìn dưới đứa nhỏ đạo, cho nên, bọn nhỏ, ta hy vọng các ngươi là khoan dung, nhìn xa trông rộng, đại gia hợp mưu hợp sức, tương cô nhi viện làm được tốt hơn, này không chỉ là Mục gia cô nhi viện, cũng là Hán Trung Phủ, càng là của các ngươi. Dưới đứa nhỏ nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt không còn là xem thường hòa địch ý. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, lúc này mới nhượng đại gia tan đi, tống Phương Chi Phủ lý khai. Phương Chi Phủ lên xe ngựa tiền đạo, Mục cô nương. Cô nhi viện cũng không phải là hoàn toàn cùng ngươi lợi ích tương xứng, ngươi có thể cổ vũ bọn họ đưa ra ý kiến tịnh chế độ hảo, có thể thấy lòng dạ chi rộng, tại hạ mặc cảm, ngươi yên tâm, ở chính sách thượng, chỉ cần có phiền phức, đại có thể đi tìm ta. Nhận được Phương Chi Phủ cái hứa hẹn này, Mục Dương Linh cao hứng không đớt, đà tạ Phương đại nhân. Xe ngựa chuyển động, Hoàng sư gia không hiểu đạo, đại nhân, vị này Mục cô nương sẽ không sợ cô nhi viện lý đứa nhỏ quyền lợi quá nhiều, trái lại chế kình nàng không? Phương Chi Phủ hơi nhắm mắt lại đạo, ngươi nghĩ được quá nhiều, chính là lại hơn 180 năm, cô nhi viện lý đứa nhỏ cũng chưa hẳn có thể giỏi hơn Mục gia trên, nàng cũng đã nói, phải là hợp pháp hợp lý thả đi qua Mục gia hòa phủ nha cùng nhau thảo luận xác nhận mới có thể ký nhập chế độ trong, những hài tử kia nếu như quá phận, bọn họ không đồng ý ký nhập chính là. Bất quá, nàng có thể làm cho bộ đến này phân thượng, cũng đã rất khó được, thế gian có mấy người sẽ đi giáo một đám người đến cùng mình đối lập. Phương Chi Phủ thở dài nói, nếu như những hải tử này vị lai có đại tiền đồ giả, lương tâm còn chưa mẫn, đô chính là Mục gia nhân mạch, hơn 1.000 nhân A. Phương Chi Phủ suy nghĩ đến này, lại không biết chính mình ra sức ủng hộ cô nhi viện là đúng hay sai. Hoàng sư gia lại cười nói, đại nhân, bọn họ có thể có bao nhiêu tiền đồ. Ta cũng xem qua bọn họ khóa trình, đối tứ thư còn có sở đọc lướt qua, đã ngũ kinh ít có đề cập, bọn họ dạy học trọng điểm là đặt ở luận ngữ, sách sử, toán học, nông học cùng các loại thủ công nghệ khóa thượng, dựa vào khoa cử là không thể nào, đỉnh thiên sau này ra làm phòng thu chi, nghề một đẳng. Trong thế giới này tiền đồ còn là định ở chính trị thượng, chỉ có làm quan mới có thể xem như là có đại tiền đồ. Phương Chi Phủ cũng cảm thấy là chính mình quá lo lắng, khẽ gật đầu tính đem việc này hết quá. Mà lúc này Mục Dương Linh đang cùng Liêu tiên sinh nói cô nhi viện lý đứa nhỏ giáo dục vấn đề, nhượng các tiên sinh dẫn dắt một chút, nhượng học sinh các có ý nghĩ trước nghĩ biện pháp nghiệm chứng quá, biệt vừa có mới ý nghĩ liền nhượng ra. Liêu tiên sinh cũng sợ nhà mình cánh cửa bị học sinh các đặt hỏng, nghe nói gật đầu ứng hạ. Nhượng bọn nhỏ nghiệm chứng thời gian biệt xâm phạm người khác lợi ích, càng phải chú ý tự thân an toàn. Thế giới của trẻ con là bảy sắc, ai biết bọn họ nghe nàng lời nói này hội toát ra cái gì ý nghĩ đến. Mục Dương Linh lo ngại quả nhiên ứng nghiệm. Khóa hậu, bọn nhỏ tương Mục Dương Linh lời nói kia truyền đi, đã không có người lại nhằm vào địch ý người thiếu niên kia, trái lại ẩn ẩn có chút sùng bái hắn, bởi vì Mục Dương Linh đã nói bọn họ có ý nghĩ là có thể đưa ra đến, mỗi người cũng bắt đầu chú ý, quả nhiên đưa ra có nhiều vấn đề, tỉ như bọn họ hơn 1.000 nhân đều phải đến trong sơn cốc múc nước uống, thường xuyên cùng phụ cận thôn bọn nhỏ phát sinh xung đột, bọn nhỏ yêu cầu cô nhi viện ở phụ cận đánh mấy ngụm nước tỉnh, hảo phương tiện bọn họ. Lại tỉ như giặt quần áo đẳng các loại chuyện nhỏ, bởi vì có các tiên sinh dẫn dắt, đảo không đến mức vừa nghĩ tới liền đi tìm Bắc Văn bọn họ báo cáo, mà là nghĩ tới lợi nhiều hơn hại, lại có thể thực hành hậu mới cùng nhau ký ghi lại rồi, sau đó đi tìm Bắc Văn bọn họ báo cáo. Do việc này liền nghĩa rộng tới học tập trong cuộc sống, một tuyển trạch học tập in ấn thuật học sinh cảm thấy mỗi lần khắc bản thư tịch đều phải điêu ấn nhất bản rất phiền phức, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều lời là lặp lại sử dụng, bởi vì có một hảo huynh đệ chọn chính là nghề mục. Có một lần ở điêu khắc tiên sinh bố trí tác nghiệp lúc nhìn thấy huynh đệ ở dùng phế vật liệu gỗ bang dưới đệ đệ muội muội các điêu khắc đông tây, liền sinh ra tương tự mở ra từng cái mô hình khắc ấn. Muốn in sách thời gian lại theo một đống khuôn chữ chung tìm ra sắp chữ in ấn ý nghĩ. Bởi vì Mục Dương Linh đã nói muốn nghiệm chứng chứng minh khả thi mới đưa ra, cho nên hắn liền đem ý nghĩ dằn xuống đáy lòng, vẫn mang theo chính mình nghề một tiểu bọn vụng trộm nghiệm chứng. Đợi được Mục Dương Linh theo Bắc Văn và Tú Hồng tranh chấp xuôi thai đến cái ý nghĩ này lúc, thu hoạch vụ thu đã kết thúc, nàng đang vì tề tu viễn 3 ngày sau kết hôn lễ vật phát sầu. Ta cảm thấy hắn này hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng, hắn trước lộng nhiều như vậy khuôn chữ, bất đều là ở đúc kim loại thời gian sẽ phá hủy không. Hắn tiên sinh đều nói hắn là ở hy vọng hão huyền. Tú Hồng Chu mỏ nói, Bác Văn lại mắt phát sáng, kích động đạo, đó là bởi vì hắn còn trưởng cầm không được đúc kim loại nhiệt độ, cũng có thể là đầu gỗ không thích hợp làm khuôn chữ, chúng ta đổi một loại tài liệu. Hoặc là lại nhiều thí nghiệm một chút đúc kim loại nhiệt độ, nói không chừng có thể thành đâu. Nhưng này được phí bao nhiêu thời gian hòa tiền bạc. Mặc kệ phí bao nhiêu, có khả năng này tính liền đáng giá chúng ta đi thử. Bác Văn ánh mắt lấp lánh, sắc mặt kiên định đạo, Tú Hồng biểu tỷ, ngươi biết một bộ mới in ấn thuật đối một quốc gia, thậm chí một thế giới ảnh hưởng không? Mục Dương Linh chính là nghe thấy một câu nói như vậy, liền hiếu kỳ chen vào một câu, cười hỏi, các ngươi đang nói cái gì in ấn thuật đâu? Bác Văn thật hưng phấn tương sự tình nói một lần, đạo, lâm khắc thí nghiệm thật nhiều thứ, đầu gỗ điêu khắc thành khuôn chữ đô chịu không nổi đúc kim loại nhiệt độ, căn bản không thể thành ấn, nhưng hắn cảm thấy này phương pháp khả thi, chỉ là tài liệu vấn đề, cho nên tư giới tìm được ta, hy vọng ta có thể cho hắn cung cấp một loại so sánh mại ôn cứng rắn vật liệu gỗ, tỷ, ngươi cảm thấy hắn cái ý nghĩ này thế nào? Mục Dương Linh nghe nhất lắm, ngạc nhiên hỏi, hiện tại in ấn thuật còn là bản khắc in ấn thuật không? Đúng vậy, Bác Văn kỳ quái nhìn tỷ tỷ. Trừ viết tay, vẫn luôn là bản khắc in ấn A. Điều này sao có thể? Làm xuyên Việt lao tổ tông thế tông hoàng đế vì sao không tương in tô ti cấp làm ra đến? Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi xác định vẫn là bản khắc. Thế tông sau cũng là bản khắc. Bác Văn cảm thấy tỷ tỷ ở khai hắn vui đùa, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, cho tới bây giờ đô chỉ có bản khắc này một loại in ấn thuật A, ngài xem sách sử hơn ta cũng còn nhiều đâu, làm sao có thể không biết đâu. Nay còn là Mục Dương Linh lần đầu tiên thỉnh giáo hắn lịch sử tri thức. Sách lịch sử thượng lúc nào nói quá in ấn thuật. Mục Dương Linh nói thầm một chút, cơm cũng không ăn, trực tiếp đứng lên nói, đi, mang ta đi nhìn cái kia lâm khắc đồng học, hắn tên này có ý tứ, ai cho hắn thủ. Chính hắn thủ, vốn muốn gọi lâm điêu khắc, nhưng hắn tiên sinh hô hắn hai ngày đã bảo hắn sửa lại. Bác Văn nói đến đây cười ha ha, nghe nói mỗi lần bọn họ tiên sinh ở trong phòng học nhất kêu điêu khắc, dưới học sinh liền mở mịt nhìn tiên sinh không biết điêu khắc cái gì. Ha ha. Chương 392, 393. Thứ 393 chương tặng quà. Mục Dương Linh nghe cũng không khỏi bật cười, cô nhi viện lý đứa nhỏ tới thời gian có một bán không có tên, còn có một bán tên đại thể đô nặng, bởi vậy ở bọn họ bắt đầu biết chữ sau này, bọn họ liền bắt đầu chính mình cho mình đặt tên. Lâm Khắc cũng như nhau, hắn trước đây gọi Tam Trụ, đáng cô nhi viện lý gọi Tam Trụ có thể vây quanh cô nhi viện bài một vòng, bởi vì tuyển in ấn thuật cửa này tay nghề, muốn thường xuyên điêu khắc khuôn chữ mới thủ tên này. Lâm Khắc chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất phát sầu nhìn mình khắc ra tới khuôn chữ, kỳ thực hắn thử qua ba loại bó tuổi, đáng cũng không thành công, bất đắc dĩ rơi mới đi tìm Bắc Văn Thiếu Gia. Lâm Khắc còn đang rầu rĩ Bắc Văn Thiếu Gia có hay không hội đáp ứng giúp hắn lộng tài liệu thời gian, liền nghe đến một mềm mại giọng nữ hỏi, ngươi chính là Lâm Khắc. Lâm Khắc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mục Dương Linh ở bên cạnh hắn cách đó không xa đứng, hắn lập tức bỏ dậy, có chút chật hẹp gật đầu, cô nương, ta chính là Lâm Khắc. Mục Dương Linh nhìn về phía trên mặt đất bảy đầu gỗ khuôn chữ, đây chính là ngươi khắc ra tới. Lâm Khắc không có ý tứ vào đầu, là, thế nhưng một loạt bản hảo đúc kim loại sẽ phá hủy. Mục Dương Linh cầm lên một chữ khuôn nhéo nhéo, này đó một khối đều là dùng làm ra cụ gỗ vụn khắc, thừa ôn năng lực đích xác hội tương đối thấp. Mục Dương Linh cũng không biết in tô đi thuật sử dụng chữ in rời là dùng loại nào đầu gỗ điêu khắc, nhưng nàng nghe nói qua tích chữ in rời, đã nổi danh nhất lại là nê chữ in rời, nghĩ, Mục Dương Linh đạo, ta sẽ gọi người cho ngươi chuẩn bị so sánh mại ôn vật liệu gỗ, ngươi mang theo mấy cùng trường cùng nhau thí nghiệm, bất quá chuyện này ngươi đừng nói trước ra, coi ngươi như các bình thường tác nghiệp để hoàn thành. Có thể ý thức được in tô đi mang đến sung kích nhân, trừ Bắc Văn và nàng, cô nhi viện lý chỉ sợ cũng chỉ có một Liêu tiên sinh. Lâm Khắc kích động không thôi, gật đầu lia lịa đạo, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực nghiệm chứng này y nấn phương pháp hữu dụng. Mục Dương Linh tự nhiên tin, nàng suốt đêm gọi người đi mua lại ôn vật liệu gỗ. Tú Hồng liễu lưỡi, này còn thật có thể thành A. Mục Dương Linh quay đầu nói, cho dù không thể thành, khả năng này tính cũng đáng được chúng ta đi thí nghiệm. Tú Hồng, ngươi hẳn là nhiều đọc một ít thư, ngươi hỏi Bắc Văn, vì sao hắn ở không có bảo đảm dưới tình huống nguyện ý ủng hộ Lâm Khắc. Tú Hồng quay đầu nhìn về phía Bắc Văn. Bác Văn liền ngửa đầu đạo, bởi vì văn hóa truyền bá đại biểu cho kỹ thuật tiến bộ, Tú Hồng biểu tỷ, năm đó có giấy phát minh, thiên hạ rất nhiều thứ mới có thể bị ký ghi lại rồi, cũng vì có giấy phát minh, phi quyền quý thế tộc nhà mới đọc được khởi thư, mà điêu khắc ý ấn thuật sau mới có khoa cử, nếu như Lâm Khắc này phương pháp có thể sử dụng, khác không nói, thư giá là có thể tiện nghi không ít, thiên hạ này đọc sách thụ giáo hóa nhiều người, kia thực lực của một nước dĩ nhiên là tăng lên. Mục Dương Linh cười nói, đâu có như thế khoa trương. Bất quá văn hóa truyền bá đích xác hội tăng mạnh rất nhiều. Mục Dương Linh trở lại liền mở ra có liên quan với Thế Tông sách sử, phát hiện mặt trên còn thật không có nhắc tới in tô đi thuật, lẽ nào hắn đã quên. Mục Dương Linh tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể không nghĩ nữa, nàng đã tìm được tống cho Tề Tu Viễn tân hôn lễ vật. In tô đi thuật, nàng không tính toán độc dấu, thứ này nàng cũng giấu bất ở, trừ kiền thư cục, chỉ sợ còn này không có người sẽ đến cướp thứ này, không phải nói tất thăng năm đó phát minh in tô đi thuật hậu cũng không bị thượng tầng coi trọng. Dẫn đến in tô đi thuật bùn khuôn chữ chế tạo phương pháp thất truyền, chỉ có in tô đi thuật phương pháp lưu truyền ra không. Nay mặc dù không phải Bắc Tống, đãn Đại Chu và Tống Triều không sai biệt lắm, nói không chừng ở đây thượng tầng hòa Bắc Tống thượng tầng cũng như nhau đâu. Hai ngày sau, đi qua thực nghiệm, Lâm Khắc cuối cùng là tìm được hai loại thích hợp đầu gỗ, đúc kim loại sau in ấn ra tự vẫn như cũ có chút không lý tưởng, đan so với trước liên in ấn cũng không thể tình huống muốn tốt hơn nhiều. Mục Dương Linh hơi gật đầu, đạo, ngươi thử một chút bùn đi. Thứ này hẳn là muốn so với đầu gỗ muốn tốt hơn nhiều. Bùn. Lâm Khắc trong mắt thoáng qua mê man, đây không phải là chế đào dùng không? Là, đầu gỗ sở chế thành chữ in rời có sở cực hạn, hơn nữa cũng không dùng được kỳ bản liền hỏng rồi. Đào không có đầu gỗ thượng hoa văn, chỉ cần thiêu đúc được hảo, khuôn chữ sử dụng tuổi thọ hẳn là đầu gỗ mười mấy lần thậm chí càng cao. Lâm Khắc nóng lòng muốn thử, thế nhưng cô nương, ta sẽ không thiêu đào. Ngươi có thể lại đi báo thiêu đào khóa trình, cũng có thể gọi thiêu đào cùng trường giúp ngươi. Mục Dương Linh tán thưởng nhìn Lâm Khắc đạo, ngươi năm nay mới 12 tuổi, còn có rất nhiều thời gian đi nghiên cứu này. Lâm Khắc mắt lấp lánh phát sáng, tiếp theo lại khởi sướng sầu đến, sẽ có người dùng này in ấn phương pháp không? Chỉ cần ngươi làm tốt lắm, liền nhất định sẽ có người dùng, thậm chí tên của ngươi sau này có thể ở lại sách sử thượng. Lâm Khắc trong mắt phụt ra tia sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng kiên định vô cùng đạo, cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Loại này in ấn thuật ta nghĩ đưa đi Tể tướng quân. Do hắn mở rộng ra, không biết ngươi là phủ nguyện ý, đương nhiên, nếu như bộ này y nấn thuật sản sinh lợi ích, giao do đến trên tay ta, ta tất cả đều hội chuyển giao cho ngươi. Lâm Khắc trên mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục đạo, cô nương, này vốn chính là ngài và cô nhi viện, này, ai cũng có thể học. Mục Dương Linh mỉm cười, ta biết hai cũng có thể học, đã là ngươi phát minh ra tới, vậy phải có sở khen thưởng. Cô nương làm chủ liền hảo, ta đâu nghe cô nương. Mục Dương Linh liền đem kia bản luận ngữ đệ nhị chương khuôn chữ cầm đi. Có này, Mục Dương Linh liền bao 100 lượng tiền lì xì liền đi tham gia tể tu viễn tiệc cưới. Mục Dương Linh coi trọng vật này, cho nên giao cho Trúc quản gia thời gian còn đặc biệt thanh minh, nhất định phải làm cho tể tu viễn nhìn. Trúc quản gia cùng ngày bận được đầu óc choáng váng trực tiếp đã quên, chính là không quên hắn cũng sẽ không ở tân hôn đêm lấy này đi quấy rối chủ tử. Trái lại ngày hôm sau, tể tu viễn dẫn Lý Tinh Hoa thấy qua toàn gia nô buộc thời gian Trúc quản gia mới nhớ tới. Nhưng tể tu viễn tân hôn yến nhĩ, hắn chỉ hòa tiểu thê tử chơi cờ nói chuyện phiếm, cũng không đi thư phòng xử lý chính sự. Trúc quản gia lại không biết trong cái hộp kia là cái gì quan trọng đông tây, nhất thời do dự bất tiện. Tề tu viện thấy Trúc quản gia chậm chạp không đi, liền cười hỏi, thế nào còn lưu lại nơi này nhi? Chê ta cấp tiền lì xì thiếu. Trúc quản gia liền đánh ha đạo, nô tài thật đúng là nghĩ lại thảo một tiền lì xì, cũng không biết ra có bỏ được hay không. Tề tu viện ném một tiền lì xì cho hắn, cười mắng, được rồi, ngay trước nhà ngươi chủ mẫu mặt cũng như vậy đùa dẫn hôn, nói đi, có chuyện gì? Hồi ra, không phải nhiều đại chuyện, chỉ là hôm qua mục cô nương tới thời gian trừ lễ tiền, còn cố ý cho tiểu một cái hộp, nói là cố ý đưa cho ngài tân hôn lễ vật, còn dặn tiểu quay đầu lại nhất định nhượng ngài xem, tiểu cũng không biết bên trong là vật gì, không biết có hay không làm lỡ mục cô nương chuyện. Trúc quản gia thế nhưng biết, đại công tử thế nhưng rất coi trọng vị này tương lai tứ thiếu phu nhân. Nga. Thế tu viện không khỏi ngồi thẳng người, hỏi, hộp đâu? Nô tài đơn độc thu lại, tiểu này liền đi lấy tới cho ngài xem. Bắt được thư phòng đi đi, ta vừa vặn có chút việc công phải xử lý. Tề tu viện quay đầu hòa thê tử nói một tiếng, nhẹ giọng dặn dò, ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi, chờ ta xử lý xong việc công lại qua đây cùng ngươi. Chương 393, 394. Thứ 394 chương cự tuyệt. Lý Tinh Hoa mỉm cười ứng hạ, chờ hắn đi, mới mang theo Văn Thúy về phòng, nàng tương nhân vẫy lui, bán rửa vào ở trên giường đọc sách, Văn Thúy ra đại khái canh ba chung mới tiến vào, cười nói, đại nãi nãi. Ngài biết mục cô nương là ai chăng? Lý Tinh Hoa dương mắt nhìn nàng, Văn Thúy liền cười nói, là chúng ta ra tương lai tứ nãi nãi đâu, nghe nói sẽ chờ đại nãi nãi gả vào liền định ra hôn sự. Lý Tinh Hoa hơi sững sờ, mặt mày hơi tủng, cười nói, nguyên lai là tứ công tử vị quá môn nàng dâu, kia mục gia. Mục lao gia là đại công tử thủ hạ nhất danh tham tướng, hiện tại chính thủ Hưng Châu phủ đâu, vị này mục cô nương từ nhỏ cùng tứ công tử cùng nhau lớn lên, đại công tử cũng đúng nàng kính rất mạnh. Thường xuyên đến trong phủ ngoạn, nói không chừng hai ngày nữa đại nãi nãi là có thể nhìn thấy nàng. Không cần hai ngày nữa, xế chiều hôm đó tề tu viễn liền đem nhân mời tới, bởi vì hắn mở ra hộp, phát hiện bên trong là khắc gỗ luận ngữ đệ nhị trường. Hắn nhìn hồi lâu không hiểu được, mà Mục Dương Linh là sẽ không tống vô dụng gì đó trò đùa dai, cho nên chỉ có thể đem người cấp mời tới. Mục Dương Linh cao hứng bừng bừng tương lâm khắc này phát minh miêu tả một lần, sau đó tha thiết mong chờ nhìn tề tu viễn, tề tu viễn liền bật cười nói. Chẳng qua là nhất thợ thủ công tiên phong, A Linh, ngươi nghĩ như thế nào đến tống thứ này cho ta? Ta thuộc hạ cũng không khai có thư cục. Nói hơi nghiêng đầu, Trần Trừ nói, lẽ nào tử câm gần nhất đọc lướt qua thư cục? Đứa nhỏ này thế nào cái gì sinh ý đô làm? Tê đại ca, này phát minh ý nghĩa không chỉ ở chỗ thư cục, Mục Dương Linh kêu lên, đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự, ta lấy tới cho ngài, chính là nghị thông quá ngài, vì quốc gia làm nhất cống hiến. Tê tu viễn nhìn chằm chằm Mục Dương Linh mắt nhìn một hồi. Biết nàng là nhớ hắn thượng chiết, đã có thể vì kia gọi Lâm Khắc chú bé tranh thủ đến đủ lợi ích, cũng muốn nhượng phát hiện nhân tài công lao rơi vào trên đầu của hắn, nhưng đây bất quá là nhất ý lớn phương pháp, chỉ với thư cục có chút tác dụng, này có thể tính gì chứ công lao. Hắn cũng không muốn làm trò cười cho người trong nghề. Hắn tương hộp để qua một bên, hai tay giao nhau đặt ở bụng, cười nói, A Linh, tề đại ca biết ngươi nghĩ bằng đứa bé kia, bằng cô nhi viện, hoặc là nói còn muốn giúp ta, đã này thật không tính cái gì công lao. Đảo là có thể tìm một nhà thư cục tương biện pháp này bán đi, bất quá trên đời này chưa bao giờ tuyệt đối bí ẩn kỹ thuật, thứ này rất dễ là có thể học được, thư cục ra giá tiền cũng sẽ không rất cao. Mục Dương Linh há to miệng, nguyên lai ở cổ nhân trong mắt, into kỹ thuật chính là như vậy phân lượng, quả nhiên sự khác nhau khá lớn, còn là tự cái đệ đệ hảo, có kiến thức. Mục Dương Linh khổ não nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn thấy nàng mặt đô nhăn thành một đoàn, liền nói đùa đạo, ngươi này nhiều nhất xem như là một môn sinh ý, muốn nói công lao. Trong tay ngươi liền nắm một công lao lớn, thật như vậy muốn vì tề đại ca long công lao, kia có bỏ được hay không tương kia công lao cho ta. Mục Dương Linh hể hoài dương mắt, hỏi, trong tay ta có cái gì công lao? Tề tu viện thấy nàng mơ hồ bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu, ngươi nha, và hạo nhiên như nhau, Hắn nói, nhà ngươi Lý kia vài mẫu lúa nước năm nay mẫu sản có 245 cân đúng không? Mục Dương Linh nghiêng đầu, Tề đại ca nói là thành cố đồn quân điển. Tề Tu Viện gật đầu, A Linh, ngươi biết năm nay các ngươi một mảnh kia lúa nước mẫu sản là bao nhiêu không? Thấy Mục Dương Linh nhìn hắn, hắn liền một chữ một trận đạo, chỉ có 82 cân, bởi vì thụ hạn, các ngươi một mảnh kia đều sản chỉ có 82 cân mỗi mẫu. Ta nghe nói, ngươi tương thập mẫu lúa nước phân 4 loại loại pháp, chú ý và ta nói một chút không? Mục Dương Linh tự nhiên không để ý. 4 loại loại pháp, 2 loại là chống hạn hạt giống, 1 loại đầy đủ tưới, tận lực bảo đảm hơi nước, 1 loại hạn loại, trừ trung gian phun xi măng thời gian đúc quá một lần thủy sẽ không lại đúc. 2 loại là lương phô mua hảo hạt giống, vẫn là trở lên 2 loại loại pháp, 4 loại thu hoạch. Tề Tu Viện than thở, dân xem miếng ăn là trời, quốc lấy dân vì bản, trong tay ngươi này mới là công lao lớn. 4 năm trước ta còn chuyện cười ngươi và Hạo Nhiên như nhau càn quấy cố chấp, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta mới là chân chính ngu nhân. Thế nhưng Tề đại ca, này chống hạn hạt giống chỉ thí nghiệm 1 năm, vẫn chưa ổn định, có rất nhiều vấn đề còn chưa có xác định đâu, nếu như báo lên ra sự làm sao bây giờ? Mục Dương Linh cau mày đạo, nếu không đợi lát nữa 2 năm đi, đến thời gian chúng ta đem hạt giống vấn đề hẳn là cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, bao gồm trồng kỹ thuật hẳn là cũng có thể cải tiến không ít. Tề đại ca đến thời gian trở lên thỉnh thị công. Tề Tu Viễn sửng sốt, sau đó liền cười ha ha khởi lai, nhìn nghiêm túc Mục Dương Linh, Tề Tu Viễn tâm vi ấm, lắc đầu bật cười nói, ngươi à, Tề đại ca là đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi cứ buông tay đi làm, ta vẫn chờ ngươi loại ra hảo hạt giống, đến thời gian Tây Doanh trồng lúa nước hạt giống nhưng muốn theo ngươi ở đây ra. Mục Dương Linh cao hứng ứng hạ, nhìn về phía khuôn chữ hộp không khỏi lại khởi sướng sầu đến, hỏi, Tề đại ca, thứ này ngươi thực sự không thể báo cáo. Tề Tu Viễn lắc đầu, cười nói, ngươi cũng không thể nhượng Tề đại ca ở các đại thần trước mặt mất mặt, thứ này không thành, ngươi còn là cầm đi cho Tử Câm nhìn nhìn đi, nhượng hắn cho ngươi bán cái giá tốt. Như vậy bán đi, Mục Dương Linh rất không cam lòng. Được rồi, hôm nay đã tới, liền và chúng ta ăn bữa cơm tối, buổi tối liền ở tại nơi này nhi đi. Tề Tu Viễn đứng lên nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi chị dâu, hôm qua ngươi không đi náo động phòng, còn chưa từng thấy nàng đi. A, không đúng. Ngươi chị dâu còn chưa có gả vào, ngươi liền thấy qua nàng. Mục Dương Linh không có ý tứ cười cười, ta lần này đã quên cấp chị dâu chuẩn bị lễ vật, nói xong vừa khổ não đạo, vốn ta còn muốn dùng này tính tắc của các ngươi tân hôn lễ vật đâu, ai biết lại làm hỏng. Tề Tu Viễn cười cười, an ủi nàng nói, Hạo Nhiên trái lại cho chúng ta đưa quý trọng đông tây, coi như là hai người các ngươi cùng nhau tống. Mục Dương Linh sắc mặt ửng đỏ, nói thầm đạo, ai và hắn cùng nhau. Tề Tu Viễn thấy nàng con gái tư thái, ha ha cười. Sang sàng đạo, ngươi muốn thật muốn tống, ta xem ngươi lần trước tống cho Hạo Nhiên món đó áo da cũng rất không tệ. Tề Tu Viễn tươi cười vi liễm, đạo, kia bộ y phục cứu Hạo Nhiên một mạng đâu, ngươi nếu như thật muốn bổ thượng ta và ngươi chị dâu tân hôn lễ vật, ngươi liền đem phương pháp cho ngươi chị dâu nói một chút, làm cho nàng cho ta làm nhất kiện. Nay cũng không phải lỗi, đến lúc tương miếng hộ tâm bỏ vào, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu, chính là cái này đạo lý. Kỳ thực kia bộ y phục hắn chỉ cần giao cho hạ nhân cũng có thể chế, đã không biết Mục Dương Linh lúc trước là xử lý như thế nào ra, vậy mà nhượng món đó áo ra rất có tính dẻo, bình thường con dao nhỏ xẹt qua đi đô hoa không phá, trước rất nhiều chuyện phải xử lý, nhượng hắn đem chuyện này cũng cấp đã quên. Tề Tu Viễn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi nàng muốn kia ra xử lý phương pháp, Mục Dương Linh tìm bút mực giấy nghiên liền nằm sấp ở trên bàn cho hắn viết ra, phối phương cùng xử lý bước viết được rõ ràng, một bên viết còn vừa nói. Các ngươi trên người không phải mặc áo giáp không? Hạo Nhiên ca ca là bởi vì không kiên nhẫn xuyên áo giáp ra trận, ta mới cho hắn làm bị giáp thiếp thân xuyên. Ở trước mặt Tề Tu Viễn, Mục Dương Linh vẫn rất ngoan khéo, đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm xưng hô phía sau đều phải cộng thêm ca ca hai chữ. Chương 394, 395. Thứ 395 chương gửi thư. Áo giáp rất nặng, cũng không thể thời khắc mặc, Tề Hạo Nhiên giải thích, bị giáp có một định phòng hộ tác dụng, lại nhẹ tiện. Có cái gì so với áo giáp càng dùng được. Hơn nữa, Mục Dương Linh làm món đó bị giáp rất mỏng nhu, bên trong chỉ cần mặc một bộ áo sơ mi là được, bên ngoài mặc quần áo một điểm cũng nhìn không ra đến, nhiều hơn là đưa đến một loại xuất kỳ bất ý tác dụng. Lý Tinh Hoa lúc tiến vào xin ý kiến phê bình đối Mục Dương Linh, Mục Dương Linh dương mắt nhìn thấy Lý Tinh Hoa, vội vàng cười đứng dậy hành lễ, vị này chính là chị dâu đi. Tề Tu Viễn như cười như không nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, trong mắt sáng loáng viết ngươi liền trăng đi. Lý Tinh Hoa không kịp nghĩ nhiều, đã tiến lên nâng dậy nàng, cười nói, mục cô nương không cần đa lễ, mau tòa hạ. Lý Tinh Hoa theo Văn Thúy trong tay cầm một đôi ngân vòng tay cho nàng, cười nói, lần đầu gặp mặt, đây là chị dâu cho ngươi đùa. Mục Dương Linh thoải mái thu, cười nói, đa tạ chị dâu. Nàng có chút không có ý tứ đạo, hôm nay ta tới vội vội vàng vàng, cấp chị dâu lễ vật cấp rơi ở nhà Lý, quay đầu lại ta cho ngài đưa tới. Được rồi, ngươi chị dâu thứ gì không có. Thế Tu Viễn cắt ngang lời của nàng, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Mục Dương Linh thuận tay sao khởi trên bàn viết xong phương thuốc, để cho Tề Tu Viễn, Tề đại ca, phương thuốc viết xong. Tề Tu Viễn không để ý chiếc hảo bỏ vào trong ống tay áo, mang theo mọi người đi nhà ăn, trên đường quay đầu hỏi theo hầu nha đầu, biểu thiếu ra đâu? Biểu thiếu ra sáng sớm liền đi ra ngoài, chưa nói hồi tới dùng cơm. Tề Tu Viễn khẽ nhíu mày, Mục Dương Linh cũng đã nhìn thấy bước nhanh đi tới Phạm Tử Câm, Tề Tu Viễn cũng nhìn thấy hắn, phất tay nói, vội vàng đi rửa sấu, chúng ta chờ ngươi. Phạm Tử Câm đành phải vội vã hướng Lý Tinh Hoa thi lễ một cái, lại quay người hồi chính mình phòng đi, cũng may tốc độ cũng rất nhanh, Lý Tinh Hoa kéo Mục Dương Linh tay vừa mới tương gia đình của nàng tình huống hỏi rõ rõ ràng, tương cha mẹ của nàng trưởng bối gửi lời hỏi thăm một lần, hắn đã đến. Phạm Tử Câm nhất ngông ngồi ở Tề Tu Viễn bên phải, hỏi thăm thủ Mục Dương Linh, sao ngươi lại tới đây? Nói đến đây cái, Tề Tu Viễn liền cười ra, chủ động nói, Tử Câm, chính muốn cùng ngươi nói sao? A Linh cô nhi viện Lý có đứa nhỏ làm ra một mới y nấn phương pháp, quay đầu lại ngươi giúp tìm cái thư thương, đem kia kỹ thuật bán đi, đừng làm cho A Linh thua thiệt. Không có vấn đề, quay đầu lại ngươi và ta cụ thể nói một chút, ta giúp ngươi đi tìm nhân. Có Tề Tu Viễn đưa ra, Phạm Tử Câm rất sảng khoái một ngụm ứng hạ. Không muốn, Mục Dương Linh lại một ngụm cự tuyệt, ta muốn giữ lại chính mình dùng. Lý Tinh Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Mục Dương Linh, Phạm Tử Câm đã không vui nói, vậy ngươi còn tìm ta làm chi? Tề Tu Viễn cười ha ha đạo, đứa nhỏ này cho rằng đó là một lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt, muốn cho ta thượng chết thỉnh công đâu. Rất không khách khí chuyện cười nàng. Mục Dương Linh chỉ là biết biết miệng, không có cãi lại. Phạm Tử Câm liền bĩu môi nói, đằng ngày nào đó ngươi có thể tượng loại ngô như nhau loại ra cái khác cao sản lương thực đến, mới là đại công, cái khác cũng không cần suy nghĩ. Khoai tây có tính không? Phạm Tử Câm khinh nàng, khoai tây là thái, cũng không phải lương thực. Ai nói khoai tây không phải lương thực? Bụng khi đói bụng như cũ có thể điền bụng. Ta chỉ thấy qua ăn hết cháo ngô, chưa từng thấy quang gặm khoai tây khối, có thể điền bao lâu bụng. Ăn đi chưa tới một canh giờ lại đói bụng, đây coi là cái gì lương thực. Được rồi, Tề Tu Viễn thấy thái thượng đủ, lên đường, ăn cơm trước đi, ăn xong cơm các ngươi lại ở Mỹ. Lý Tinh Hoa đã sớm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi ở một bên, nghe thấy Tề Tu Viễn nói chuyện, ngẩng đầu cười, chủ động cho Mục Dương Linh kẹp nhất đũa thái, Mục Dương Linh cười tỏ vẻ cảm ơn. Tân hôn ngày hôm sau vốn là nhận họ hàng Nhật, nhưng Tề gia bổn gia ở Lâm An Phủ, Tề Hạo Nhiên lại không ở nhà, Phạm Tử Câm cũng là sáng sớm vội vã thấy qua một mặt liền rời đi, dù sao nam nữ khác biệt, mà Mục Dương Linh đến hiển nhiên giảm bất Lý Tinh Hoa lung túng, ở Tề Tu Viễn nói chuyện với Phạm Tử Câm thời gian, Lý Tinh Hoa liền kéo Mục Dương Linh nói chuyện. Văn Thúy lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, trong mắt thoáng qua nghi hoặc, nàng tổng cảm thấy vị này Mục cô nương có chút quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào. Nguyên lai ngươi bất ở tại kinh triệu phủ, vậy sau này ta muốn đi nhà ngươi xuyến môn cũng có chút khó khăn. Lý Tinh Hoa tiếc hận nói. Mục Dương Linh cười nói, ta phần lớn thời gian đô ở tại Hán Trung Phủ, cũng không xa, chị dâu nếu như muộn cũng có thể ra đi một chút. Lý Tinh Hoa ngượng ngùng cười cười, một bên anh em bà con lưỡng nói xong, Phạm Tử Câm quay đầu qua đây nói với Mục Dương Linh, Hạo Nhiên cho ngươi viết mấy phong thư, quay đầu lại ta nhượng mài mực cho ngươi mang đi. Tề Tu Viễn nhíu mày, hỏi. Hạo Nhiên tại sao là đi qua ngươi cho Á Linh viết thư? Hắn không khỏi ngồi thẳng người, hỏi, hắn nên sẽ không lại đã gây hòa đi. Phạm Tử Câm thân thể cứng đờ, trên mặt tỉnh bơ cười nói, đại biểu ca, Hạo Nhiên đã ổn trọng rất nhiều, chính là không có ý tứ tương tín đi qua ngài cho Á Linh, đâu là sông cái gì hóa. Mắt hắn liếc về phía Mục Dương Linh, chỉ hy vọng nàng cơ linh một điểm. Mục Dương Linh liền giống như ngượng ngùng túi đầu, không nói. Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn hai người, nhìn không ra manh mối, chỉ có thể đạo. Không phải gặp rắc rối tốt nhất, nếu như gây họa, các ngươi tốt nhất cũng đừng cho hắn dấu dếm, nếu không tiểu họa cũng có thể biến thành đại họa. Nghĩ đến đệ đệ dĩ vang âm sai dương thác sông thai họa, mặc dù cuối cùng cũng có thể may mắn che giấu, đàn ai biết lần sau có hay không như vậy vận khí tốt. Mai Mực tống qua đây hai phong thư hòa một cái túi, Mục Dương Linh kinh ngạc nói, thế nào có hai phong thư? Đầu một phong thư là ba ngày trước thu được, công tử nhà chúng ta rút ra không có thể tới vừa định cho ngài xoay qua chỗ khác. Hôm kia liền lại nhận được một phong, theo cùng nơi đưa tới chính là cái này túi, chúng ta công tử nghĩ ngài tổng muốn tới tham gia đại công tử tiệc cưới, liền cho ngài lưu lại, chỉ là hôm qua mọi người đều bận, nhất thời liền không lo. Nói xong hắn liền xử ở nơi đó bất động. Mục Dương Linh nhận lấy tín, hoài nghi nhìn hắn, được rồi, ngươi trở về đi, liền hòa nhà ngươi công tử nói ta nhận được. Mai Mực cười khổ, do dự bất đi, ở Mục Dương Linh bức nhân ánh mắt hạ khẽ nói, cô nương, nhà ta ra chính là lo lắng biểu công tử ở bên ngoài có phải hay không lại đã gây họa, cho nên. Mục Dương Linh lúc này mới không đổi hắn, người nhanh nhẹn mau chân phá tín, hỏi, lẽ nào Hạo Nhiên không cho nhà ngươi biểu công tử viết thư? Mai Mực Táo bón mặt đạo, chỉ viết một phong, lần thứ hai chỉ có ngài tín. Thảo nào, chỉ cách một ngày, thảo nào Phạm Tử Câm hội lo lắng. Thứ một phong thư rất đơn giản là nghĩ nàng, cùng với thảo luận Tề Tu Viễn hôn sự, nói hắn cấp đại ca đưa đại lễ, coi như là hai người tống, nàng bên này có thể đơn giản một ít. Mục Dương Linh đọc nhanh như gió nhìn xong, sau đó liền mở ra đệ nhị phong, Mục Dương Linh ở mài mực ba ba trong ánh mắt hơi nhíu mày. Trong thư nói hắn đi thăm dò địa hình thời gian đến một chỗ sơn cốc, chỗ đó có một phiến hoang dại hạt thóc, sinh trưởng rất không tệ, hắn nhớ Mục Dương Linh đã nói nàng muốn tìm hoang dại hạt thóc tiến hành tạp giao đào tạo, cho nên hắn liền dẫn người thu một ít hạt giống về. Mục Dương Linh điên điên trong tay túi, điều này cũng làm cho nhất cân nhiều một chút kê đi, bất quá có chút ít còn hơn không. Mục Dương Linh ngẩng đầu, chống lại mài mực ba ba ánh mắt, đạo, không có gì sự, chỉ nói hắn ở một chỗ sơn cốc tìm được một mảnh hoang dại hạt thóc, hắn biết ta cần, để nhân trả lại. Chương 395, 396, thứ 396 chương thu hoạch. Phạm Tử Câm tốn hơi thừa lời, hoán hận đạo, trọng sắc khinh bạn thằng khốn. Nhiều viết một phong thư cho ta có thể phí bao nhiêu thời gian. Bạch mù ta cho hắn bận tâm. Mai mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trạng ở phía dưới, chỉ đương không nghe nói như thế. Phạm Tử Câm khí một trận, nghĩ khởi Tề Hạo Nhiên trước khi đi luôn mãi dặn hắn nhiều chiếu cố Mục Dương Linh, còn là cam chịu số phận giúp Mục Dương Linh quy hoạch thư cục chuyện. Người đi cho nàng tìm một trưởng quỹ, ký khế bán thân tiến vào, thư cục khai ở nơi nào nhượng chính bọn họ đi thương lượng. Nhưng mục cô nương dường như không quá thích lấy khế bán thân. Vậy liền đem khế bán thân bắt được ta ở đây đến, Phạm Tử Câm dùng người thích dùng nô tài, như vậy sinh tử của bọn họ nắm giữ ở trong tay mình, và Mục Dương Linh mướn chế hoàn toàn tương phản, quay đầu lại ngươi đem nhân cho nàng đưa qua là được, lẽ nào nàng sẽ hỏi ngươi? Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, nàng tối đa cũng chỉ hỏi một chút tiền công. Mục Dương Linh đích xác không nghĩ đến trưởng quỹ là bán mình cho Phạm Tử Câm, còn tưởng rằng là hắn cấp tìm thâm niên nhân sĩ, cho nên chỉ khách khí hỏi một chút tiền công. Biết được đối phương gia thuộc gì gì đó cũng đều có thể chính mình an bài xong, liền xác định một chút thư cục quy mô, tác phường vị trí, sau đó liền đem tiền vốn giao cho Hà trưởng quỹ, Mục Dương Linh liền vung tay bất kể. Lâm Khắc thí nghiệm mấy lần, cuối cùng luôn luôn xác định hai loại so sánh tiện nghi, hiệu quả cũng tương đối khá vật liệu gỗ, đúc kim loại thượng bản hiệu quả về sau quả cũng không tệ lắm. Mục Dương Linh trực tiếp cho hắn thư cục tam thành phân tử, mặc dù vẫn như cũ nhượng hắn nghiên cứu bùn chữ in rời khuôn, nhưng không cho hắn vứt bỏ cái khác học nghiệp. Đạo, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ta không hy vọng ngươi đem tất cả thời gian đô đặt ở này mặt trên, con đường của ngươi hẳn là càng thêm rộng, cũng đừng quên trong cuộc sống phong cảnh. Lâm Khắc chỉ là ngượng ngùng cười, Mục Dương Linh chỉ là điểm đáo vi chỉ. Năm nay trời thu nàng được cho đại được mùa, nạp nạp thuế hậu, Mục Dương Linh tương tất cả lương thực một phân thành hai, phân nửa chữ ở cô nhi viện cách đó không xa nhà kho lý, phân nửa thì lại là vận tiến Chu Sơn, bên trong có một Tề Hạo Nhiên thi công kho thóc. Này phân nửa lương thực liền chữ ở nơi đó, lấy bị khi cần đến. Chuyện này trừ Tề Tu Viễn, Vinh Hiên và Phạm Tử Câm, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, hộ tống lương xe thì là của Tề Tu Viễn dòng chính. Trừ Mục Dương Linh này phê lương thực, còn có Phạm Tử Câm thu mua, hắn cũng là lặng yên không một tiếng động quân ra một ít đến để vào kho thóc, mọi người đều ở lặng yên không một tiếng động làm chuẩn bị, đán đô không hẹn mà cùng không có tuyên trư với miệng. Ở Mục Dương Linh tương năm ngoái mẫu sản cùng chồng chọn tình huống làm thành bảng thời gian. Hà trưởng quỹ đã ở Hán Trung Phủ tìm xong rồi cửa hàng, hắn qua đây và Mục Dương Linh báo cáo, không người nói, cô nương, cửa hàng đã tìm hảo, ta trực tiếp mua xuống, hiệu sách cũng khắc được rồi 3.800 cái tự, trong đó 3.500 cái là thường dùng tự, thường xuyên nhất dùng một ít mỗi khắc 20, có thể thượng bản in ấn. Mục Dương Linh gật đầu nói, vậy thượng bản đi, trước ấn một ít thường dùng thư tịch. Kia này giá thế nào định? So với bình thường thư cục thiếu một ít, chính ngươi cân nhắc làm liền hảo. Tăng giá tiền tận lực tiện nghi một ít. Hà trưởng quỹ như mày, cô nương, thư tịch giá, thư cục bình thường đều là định như nhau, chúng ta nếu như tiện nghi, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vậy đang bán thời gian nói cho bọn hắn biết, của chúng ta thư chất lượng thua kém cái khác thư cục. Mục Dương Linh chăm chú nhìn trưởng quỹ đạo, ta sở dĩ dùng Intopti, không chỉ có là vì hàng nhẹ vốn, còn vì hàng nhẹ vốn hậu nhượng thư giá hạ thấp, của chúng ta một chữ in rời trên có cây lưu lại hoa văn, đích xác thua kém bản khắc in ấn tinh mỹ không rảnh. Tiện nghi một ít cũng không gì đáng trách. Mục Dương Linh mỉm cười, đạo, cái khác thư cục nhân nếu như hỏi thăm này ấn pháp, các ngươi có thể làm này sinh ý, tương này kỹ thuật bán đi. Kia cái giá tiền này. Mục Dương Linh không để ý phất tay nói, người ý tứ là được, không cần hỏi ta. Mục đích của nàng là tương Into đi thuật truyền bá ra ngoài, lại không phải là vì kiếm tiền. Hà trưởng quỹ lại bị Mục Dương Linh đại phương bộ dáng nhất nghẹn, không nói gì nhìn nàng nửa ngày. Đúng rồi, kỹ thuật này bán được tiền thất thành cấp Lâm Khắc, nhất thành cấp thư cục, còn có một thành cấp cô nhi viện, còn lại nhất thành sẽ là của ngươi. Hà trưởng quỹ mắt lỗ co rụt lại, nhất thời lại lấy bất định Mục Dương Linh là không phải cố ý. Mục Dương Linh cũng đã phất tay nhượng hắn lui xuống, nàng lấy ra Tề Hạo Nhiên cho nàng trả lại giã đạo hạt giống, nghĩ sang năm lúa nước có thể không lại tiến thêm một bước. Mục Dương Linh trong một năm đại bộ phận tinh lực đô đặt ở lương thực trồng thượng, năm thứ hai, không chỉ lúa nước, chính là tiểu mạch cũng bị bọn họ tuyển ra hạt giống đến tiến hành bất đồng thí nghiệm. Mà cũng là một năm này, Mục Dương Linh và Lưu Đình bọn họ cuối cùng là xác định lúa nương hạt giống ưu việt tính, nó chống hạn tính muốn xa xa cao hơn bình thường lúa nước. Mục Dương Linh một năm kia sản xuất hơn phân nửa đô lấy đến làm hạt giống. Mục Dương Linh tương nó đặt tên là lúa nương số 1, nàng chỉ để lại 1/3 lương loại, còn lại cho Tề Tu Viễn đưa đi, mà lưu lại trừ nhà mình dùng, còn phân một ít cấp Lưu gia, sau đó liền phân ra phân nửa cấp Ngô Chi Phủ Hòa Phương Chi Phủ, đây cũng là Tề Tu Viễn ám chỉ. Tình huống của hắn không cho phép hắn và quan viên địa phương đi được quá gần, nhưng Mục Dương Linh lại không có ảnh hưởng. Lần này, Tề Tu Viễn không tương lúa nương số 1 báo cáo. Ngay cả Ngô Chi Phủ Hòa Phương Chi Phủ vậy mà cũng không để, bởi vì bọn họ biết, cho dù báo cáo, triều đình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lên báo kết quả hơn phân nửa là triều đình phái người đến tương đạo loại lôi đi, sau đó hòa ngô hạt giống như nhau rơi vào quyền quý trong tay, còn không bằng do bọn họ phân phát cho dưới quyền cai trị bách tính đâu. Huống chi, từ năm trước bắt đầu, phản loạn không ngừng, dẹp loạn cũng không chỉ, Tề Tu Viễn phái ra đi hai vị tham tướng không chỉ không về, trái lại vừa nhiều phái một ra. Đãn hiện tại trừ Giang Nam, nghĩa quân là mọc lên như nấm, ngay cả viên tướng quân dưới quyền cai trị Châu Phủ Đô xuất hiện nghĩa quân, trái lại Tề Tu Viễn bên này yên ổn không ít. Thứ nhất là bên này địa phương tương đối nhỏ, mà thì là bởi vì bên này là ngô trồng chủ yếu khu vực, còn đói không chết người, cho nên không tương nhân bức được tạo phản. Địa phương thượng chi phủ bây giờ là sống được kinh hồn táng đảm, rất sợ dưới quyền cai trị lúc nào chạy ra nhất chi nghĩa quân đến, mọi người cũng khác sâu ý thức được lương thực tầm quan trọng, bởi vậy bắt được Mục Dương Linh hạt giống hậu, Phương Chi Phủ Hòa Ngô Chi Phủ Đô che khẩn túi không ra bên ngoài lậu ra. Này ngoại, đương nhiên là chỉ tự cái Châu Phủ bên ngoài, này đó hạt giống bọn họ cuối cùng cũng là muốn phát xuống cấp bách tính. Phương Chi Phủ hoàn hảo, Ngô Chi Phủ khẳng định muốn trước cố mình và một ít thân hào nông thôn, cho nên Mục Dương Linh lại cho bọn hắn hạt giống thời gian nhiều thiên hướng Phương Chi Phủ. Phương Chi Phủ được tiện nghi cũng không nhượng nhận được sự biết, yên lặng tiếp thu Mục Dương Linh hảo ý. Chỉ là mỗi khi liên quan đến quân vụ lúc đô hội cho Tề Tu Viễn một ít phương tiện, như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Tề Tu Viễn một năm này lại dẫn nhân hướng Bắc thu về hai huyện, sau liền trấn thủ thu về thất đất, tính vọng quan nội loạn cục. Ở không biết thời gian, tâm tình hắn cũng đang từ từ thay đổi. Chương 396, 397. Thứ 397 chương tinh ảm. Viên Tuệ ngẩng đầu nhìn sao trên trời không, thấy đế tinh càng phát ra ảm đạm, khoe miệng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, nhanh. Liền nhanh. Ánh mắt phiết đến đế tinh cách đó không xa dần dần sáng sủa tinh tú lúc khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, đã còn không chờ hắn đắc ý lên tiếng, viên kia một ngày từ từ tới gần đế tinh tinh tú đột nhiên lóe lên một cái, sau đó liền hình như dầu thắp bị chịu quang hơn phân nửa tựa như ảm đạm xuống, so với chi nhất bên cạnh đế tinh càng thêm không bằng. Viên Tuệ sắc mặt đại biến, khắp chỉ tính toán, cũng bất chấp là đại buổi tối, cao giọng hô, người tới, người tới. Trong phòng trăm dặm nhảy lên, cấp tốc chạy tới. Thấy Viên Tuệ hoàn hảo không tổn hao gì, sắc mặt vừa chậm, hỏi, đại sư, ngài muốn cái gì? Viên Tuệ sắc mặt hốt hoảng, đạo, nhà ngươi chủ tử gặp nạn, nhanh đi đem tứ công tử Hòa Mục cô nương tìm đến, mau. Trăm dặm hoài nghi nhìn về phía hắn, người này không bước ra khỏi cửa, hắn làm sao biết chủ tử gặp nạn? Viên Tuệ đã một phen xả hắn, chỉ vào trên trời viên kia càng phát ra ảm đạm sao đạo, thấy không? Đó chính là ngươi gia chủ tử, vốn hắn đã dần dần tới gần sao tử vi. Lại dần dần so với đế tinh sáng sủa, giả lấy thời gian, nó nhất định có thể thay sao tử vi trở thành tân một đời đế tinh, đạn hiện tại lại ảm đạm xuống, hắn có nguy hiểm tính mạng, nhanh đi cứu hắn, mau. Đây là thiên hạ. Ô ô. Trăm dặm thấy hắn càng nói càng rõ ràng, bận che miệng của hắn, sắc mặt tái xanh một chút, nghị khởi chủ tử đưa hắn theo tứ công tử bên mình điều đến nơi đây, muốn hắn coi chừng Viên Tuệ, nhưng lại không được lãnh đạm hắn căn dặn, trong lòng đã tin bảy phần. Cộng thêm lo lắng chủ tử tâm tình, trăm dặm hiện tại cũng không đi phân biệt hắn trong lời nói đích thực ngụy, trực tiếp tương nhân xả vào trong nhà, đại sư, ngươi nghỉ ngơi khoảnh khắc, ta đi tìm người. Trăm dặm đi tìm Trúc quản gia, nhượng hắn lập tức phái người đi Hán Trung Phủ Tương Mục cô nương mời tới, tứ công tử bây giờ là ở Hán Trung Phủ còn là ở Hưng Châu Phủ. Trúc quản gia sắc mặt trắng nhợt, đạo, không biết, hình như hai phủ cũng không ở. Trăm dặm quay đầu dặn bảo bên cạnh thị vệ, đạo, nhanh đi tìm biểu công tử về, biểu công tử nhất định có thể tìm được tứ công tử. Viên Tuệ ở phía sau chạy chậm ra, trăm dặm nhìn thấy hắn không khỏi đau đầu đạo, đại sư, ngài thế nào tới? Đi tìm Mục cô nương hòa tứ công tử không? Trăm dặm gật đầu, tứ công tử không biết ở nơi nào, không bằng ta trước dẫn người đi Phú Bình nhìn nhìn. Trong khoảng thời gian này người Hồ có chút bất an ổn, thường xuyên xung kích biên giới tuyến, phát sinh quá mấy lần vi phạm đánh cướp bách tính chuyện, Tề Tu Viễn không yên lòng, dẫn theo nhân tự mình đi tuần tra một lần, lúc này mới đi 3 ngày đâu. Người đi có ích lợi gì? Viên Tuệ cả giận nói, phải được tứ công tử hòa Mục cô nương đi. Viên Tuệ mắt lấp lánh phát sáng, đạo, các ngươi chủ tử thai ách chỉ có thể tứ công tử hóa giải, mà tứ công tử thai ách được Mục cô nương hóa giải, phải tìm được tứ công tử hòa Mục cô nương, nếu không các ngươi chính là đi cũng tìm không được nhân. Chỉ dựa vào Viên Tuệ một câu nói, trăm dặm tự nhiên sẽ không cam chịu số phận, bởi vậy hắn quay người liền đem ở lại trong phủ ám vệ cùng thị vệ đều không còn, để cho bọn họ tức khắc đi Phú Bình cứu viện. Phạm Tử Câm vội vã gấp trở về lúc nhìn thấy chính là Viên Tuệ và trăm dặm tương chấp không dưới, mà thị vệ hòa ám vệ các mặc dù chờ xuất phát, lại không có tức khắc khởi hành. Phạm Tử Câm trầm mặt chừng cãi nhau hai người liếc mắt một cái, xoay người nói, trăm dặm lưu lại, những người khác phân thành hai đội, một đội lưu vệ tướng quân phủ, khác một đội người cầm lệnh bài tức khắc ra khỏi thành, đi Phú Bình. Có Phạm Tử Câm hạ lệnh, dưới nhân rất nhanh liền tách ra đến, ở mỗi người đầu lĩnh hạ xuất phát. Biểu công tử, thứ công tử chỗ đó. Trăm dặm gấp gáp hỏi. Đã gọi người đi gọi, yên tâm đi, hắn rất nhanh liền sẽ tới. Tề Hạo Nhiên cách được cũng không xa, ngay kinh triệu phủ một bên trong cứ điểm, bởi vì hắn hai năm qua quản chính là hệ thống tình báo, bởi vậy hành tung có chút lơ lửng bất định, trừ Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm, chính là Mục Dương Linh và Vinh Hiên có khi đô lấy không cho phép hắn ở nơi nào. Nghe thấy Viên Tuệ dự đoán, Phạm Tử Câm không chút nghĩ ngợi liền gọi bên cạnh mình ám vệ đi đem nhân gọi về tới. Mục cô nương chỗ đó phái người đi gọi. Là, sáng sớm liền đi, ra roi thúc ngựa, trời sáng lúc hẳn là có thể. Trăm dặm không người nói. Cảm ơn Mục Dương Linh cô nhi viện Hòa Châu chẳng là ở Hán Trung Phủ vùng ngoại ô, hơn nữa còn là đối mặt kinh triệu phủ phương hướng vùng ngoại ô, cho nên cách được cũng không phải là đặc biệt xa. Phạm Tử Câm chuyển động ngón cái thượng ban chỉ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên cạnh Viên Tuệ, ánh mắt sâu thẳm, Viên Tuệ lại vài câu bất phát an ngồi trên ghế. Phạm Tử Câm phất tay làm cho người ta lui ra, chỉ để lại trăm dặm, hắn cười nói, Viên Tuệ đại sư, ngươi đã có thể tính ra ta đại biểu ca gặp nạn, kia có thể hay không tính ra ta đại biểu ca hiện ở nơi nào? Viên Tuệ lắc đầu, tứ công tử sẽ tìm được đại công tử, nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng ta có thể tính ra đại công tử có kiếp nạn này khó là bởi vì bên mình phạm vào tiểu nhân. Phạm Tử Câm và trăm dặm biến sắc, nghiêm trọng liếc mắt nhìn nhau, bên ngoài trúc quản gia bước nhanh mà đến, ở cửa khe nói, biểu công tử, thái thái hỏi cái này biên đã xảy ra chuyện gì? Phạm Tử Câm hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một tươi cười, đạo, không có việc gì, nhượng biểu tẩu nghỉ ngơi thật tốt đi đi. Trúc quản gia do dự một chút, khe nói, biểu công tử, phu thê nhất thể, cho dù không thể để cho thái thái biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đản tổng cũng nên nói cho nàng một tiếng, nếu không đại công tử về, hai vợ chồng chỉ sợ có khích. Làm võ tướng sợ nhất phu thê ly tâm, trúc quản gia là từ trúc ra đến, phương diện này nhất là chú ý. Phạm Tử Câm nghĩ nghĩ, chỉ có thể đứng dậy về phía sau viện. Lý Tinh Hoa chính bưng túc mặt ngồi ở chính sảnh thượng, thấy Phạm Tử Câm đến đây, bận đứng dậy chào, Phạm Tử Câm đáp lễ, do dự một chút, đạo, chị dâu, đại biểu ca ở Phú Bình khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta chính tìm người đi cứu hắn đâu, ngài đừng quá sốt ruột. Lý Tinh Hoa biến sắc, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Tử Câm lắc đầu, hắn cũng không phải Viên Tuệ cái kia thần côn, đâu có thể biết. Lý Tinh Hoa ánh mắt trượt hướng những người khác, lại thấy đại gia tất cả đều là nghiêm túc mặt. Nhìn thấy đứng ở một bên nhắm mắt lại tụng kinh Viên Tuệ lúc hơi sững sờ, thế nào trong nhà còn có hòa thượng. Phạm Tử Câm lại không ý giải thích, thỉnh Viên Tuệ và Lý Tinh Hoa tòa hạ, mình cũng ở một bên ngồi xuống. Lý Tinh Hoa sốt ruột ngồi không yên, suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi cấp đại gia chuẩn bị một ít thuốc trị thương, một hồi tứ thuốc về, nhượng tứ thuốc mang đi. Phạm Tử Câm gật đầu, mặc dù hắn một nhà chuẩn bị vài phần, đắn nhiều hơn chút cũng tốt, hơn nữa Lý Tinh Hoa cũng cần làm một chút sự tình đến rời đi lực chú ý. Lý Tinh Hoa liền vội vàng mang theo Văn Thúy xuống, đạo, mau đưa chúng ta theo trong nhà mang đến tốt nhất thuốc trị thương tìm ra, còn có, nương cho ta lưu kia gốc 500 năm nhân sâm cũng cấp tìm ra. Đảng Lý Tinh Hoa và Văn Thúy cầm một cái bao về, Tề Hạo Nhiên đã bước đi tiến vào, mặt như sương lạnh, đại ca thế nào? Lý Tinh Hoa nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên, tứ thúc. Phạm Tử Câm đã đứng dậy kéo lấy hắn, đại ca ở Phú Bình chỉ sợ đã xảy ra chuyện, ngươi tức khắc dẫn người đi tìm hắn, A Linh lập tức cũng có thể tới. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên, A Linh tới làm gì? Phạm Tử Câm ánh mắt liếc một chút Viên Tuệ không nói lời nào, Tề Hạo Nhiên đã không kịp hỏi nhiều, một bên nhận lấy Văn Thúy trong tay bọc, một bên dặn Phạm Tử Câm, đừng làm cho A Linh đi, đó là tiền tuyến, đại lao ra các ở phía trước đánh trận, nàng theo làm gì? Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, ngươi mang theo nàng ra tiền tuyến còn thiếu không? Lời vô ích thiếu nói, đây là cho ngươi hòa đại ca suy nghĩ, đi mau. Viên Tuệ ở một bên lành lãnh đạo, ta đề nghị các ngươi tốt nhất đẳng mục cô nương tới cùng nhau nữa đi, nói không chừng còn có thể nhanh hơn tìm được đại công tử, nếu không ngươi đi một mình đằng trước, phí thời gian chỉ nhiều không ít. Chương 397, 398 Thứ 398 chương hội hợp. Lý Tinh Hoa kinh ngạc nhìn Viên Tuệ, càng làm cho nàng kinh ngạc là, Tề Hạo Nhiên mặc dù nóng nảy đi tới đi lui, lại nghe hắn làm cho người ta chỉnh đốn nghỉ ngơi, dừng lại chờ Mục Dương Linh. Lý Tinh Hoa dù có muôn vàn nghi vấn, lúc này cũng không thể bất kiểm chế xuống tính khí, tinh chờ Mục Dương Linh đến. Mắt thấy sắc trời đều nhanh muôn sáng, Lý Tinh Hoa gấp đến độ khỏe miệng nổi bọn, Mục Dương Linh còn là không tới, nàng Mục Lục lo lắng nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ngực phập phồng, bị Phạm Tử Câm áp chế ngồi trên ghế. Viên Tuệ ngẩng đầu nhìn trời sao, thấy viên kia tinh càng phát ra ảm đạm, lại cách đế tinh càng ngày càng xa, trong lòng cũng theo sốt ruột. Tề Hạo Nhiên huy khai Phạm Tử Câm tay, phanh một tiếng đứng lên, nhượng đạo, các ngươi ở chỗ này chờ nàng, ta đi trước. Viên Tuệ ngón tay rất nhanh bấm đốt ngón tay, đạo, tứ công tử, chờ một chút đi, nếu không. Đảng tới khi nào? Đại ca của ta còn đang Phú Bình đâu, có hay không gặp chuyện không may chúng ta đô không xác định, không thể chỉ vì ngươi một lời chúng ta liền dừng chú bất tiện, huống chi, ta cũng chờ nửa canh giờ. Nói phất tay làm cho người ta xuất phát. Viên Tuệ ngăn cản không kịp, sốt ruột đi nhìn Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm lại không lại ngăn nhân, trái lại theo Tề Hạo Nhiên đi cổng, Lý Tinh Hoa thấy tình trạng đó cũng bận đi theo ra. Đoàn người ra cổng, Tề Hạo Nhiên cưới mã, phía sau cả một hàng binh sĩ cũng đã sớm chờ xuất phát, Tề Hạo Nhiên quay đầu nói với Phạm Tử Câm, Tử Câm, trong nhà liền giao cho ngươi, A Linh nếu như tới, để nàng đuổi theo. Phạm Tử Câm gật đầu, ngươi yên tâm, trong phủ bên này có ta. Tề Hạo Nhiên đối Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, chị dâu, ngươi không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ đem đại ca an toàn mang về. Lý Tinh Hoa cảm kích gật đầu, nắm chặt khăn tay nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên đảo quanh đầu ngựa, vừa muốn phất tay làm cho người ta xuất phát, liền meo mắt lại chiều chủ đạo thượng nhìn lại, Viên Tuệ cũng nhìn sang, đợi được Mục Dương Linh cưỡi ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt mới đại đại thở phào một cái. Tề Hạo Nhiên gương mặt lạnh lùng, quay đầu đối chúc quản gia đạo, đi đem đại ca Hồng Thông dắt tới. Tề Tu Viễn vật để cưỡi gọi Đạp Tuyết, nhưng ở lần trước đại chiến thời gian thương tới, Tề Hạo Nhiên liền cho hắn tìm nhất con tuấn mã làm phó kỵ, đặt tên cứ gọi Hồng Thông, cũng là một thiên lý mã. Mục Dương Linh hát tuấn tốc độ khẳng định thua kém Hồng Thông. Chúc quản gia nghe nói lập tức chạy như bay về phía sau viện tương mã dắt tới, Mục Dương Linh và hai hộ vệ đến trước mặt thời gian, trên người đô ở mạo hàn khí, bởi vì cưỡi ngựa trên người còn có chút đổ mồ hôi, những thứ ấy hàn khí liền biến thành sương mù suy suy tỏa ra. Nàng lặc ở mã, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tề Hạo Nhiên nhìn nàng lập tức buộc hắn đưa cho nàng bảo đao, hài lòng, sắc mặt hơi hòa hoãn đạo, Viên Tuệ đại sư nói Phú Bình khả năng đã xảy ra chuyện, đại ca ngay Phú Bình. Mục Dương Linh nhíu mày nhìn về phía Viên Tuệ, hoài nghi đạo, thật hay giả? Này cũng có thể nhìn ra. Viên Tuệ yên ổn nhìn lại Mục Dương Linh. Chúc quản gia đã đem mã dắt đi ra, nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem Hắc Tuấn ném cho hắn, cầm đao nhảy lên Hồng Thông, Hồng Thông thấy không phải là của mình chủ tử, cũng có chút sao động khởi động mấy đá. Mục Dương Linh dưới chân dùng sức, tương nó áp chế xuống, sau đó lại thả lỏng lực đạo, mềm mại sờ sờ nó cổ, đạo, hảo bà bối, chúng ta bây giờ liền là đi gặp nhà ngươi chủ từ đâu, ngươi nhưng được yên tĩnh một ít. Hồng Thông dần dần an tĩnh lại. Mục Dương Linh lúc này mới ngẩng đầu nói với Tề Hạo Nhiên, đi thôi. Hai người đánh mã song song mà đi, con ngựa dần dần ra tốc, chỉ chốc lát sau liền nhảy ra thật lớn một khoảng cách, kỵ binh phía sau vội đuổi theo. Sắc trời đã vi lượng, cổng thành cũng đã mở. Đoàn người trực tiếp giảm đi mở cửa thành thời gian, trực tiếp ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa hướng Phú Bình huyện mà đi. Tới buổi chiều, khó khăn đến Phú Bình huyện, đan Phú Bình huyện nhân lại nói hôm trước quân Kim giết bọn họ dưới hai thôn trang, Tề Tu Viễn hôm qua tự mình xoáy lĩnh đi tuần tra, hôm nay còn chưa có trở lại. Tề Hạo Nhiên xanh cả mặt, hỏi, theo tướng quân đi có bao nhiêu nhân? Có 500 tướng sĩ, quân sư cũng theo. Tướng quân không về, các ngươi vì sao bất phái người đi tìm? Vậy mà cũng không báo cáo. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt lệ khí trừng Thiên Hộ. Thiên Hộ bạch mặt đạo, tiểu tướng quân, tướng quân lúc đi nói là tuần tra bên giới, ngài biết, bên này giới tuyến rất dài, đừng nói tướng quân chỉ là ra một ngày, chính là ra ba ngày đã ở bình thường thời gian trong vòng, bọn họ cũng đi theo dẫn theo quân bồ câu, nếu như gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ dùng quân bồ câu xin giúp đỡ, đáng tiêu Hạ Tịnh không thu được thư cầu cứu. Mục Dương Linh vô vô tể Hạo Nhiên vai, nhượng hắn tức giận hơi nghỉ ngơi, Mục Dương Linh đạo, Hạo Nhiên ca ca, chúng ta chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Tề Hạo Nhiên lạnh mặt phân phó nói, lập tức chuẩn bị thức ăn hòa đủ chúng ta ăn 3 ngày lương khô cùng thủy, tương của chúng ta Mã Huy ăn no, còn có, đem Phú Bình huyện địa đồ lấy đến. Phú Bình huyện chú quân Thiên Hộ thở phào nhẹ nhõm, bận chạy đi an bài, bắt được địa đồ. Tề Hạo Nhiên cuối cùng là minh bạch Viên Tuệ vì sao nói hắn đi trước phí thời gian chỉ nhiều không ít, bởi vì kia hai thôn trang căn bản là ở núi sâu rừng già lý. Luận đối cánh rừng quen thuộc trình độ, hắn xác thực thua kém Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên ở hai thôn trang thượng quyển hai vòng tròn, đạo, Thiên Kim con cẩn thận, mỗi lần ta xuất trinh đại ca tổng muốn nghiệm một lần, hắn vì sao lại đi ở đây? Vinh đại ca còn không ngăn cản. Đương nhiên phải có đầy đủ đại lợi ích, sâu như vậy núi rừng, hai thôn trang cơ hồ là ngăn cách với nhân thế, đừng nói Tề Tu Viễn, chính là Tề Hạo Nhiên cho dù biết được hai thôn trang bị giết, ở không biết đối phương xác thực binh lực tiền chỉ sợ cũng sẽ không dẫn binh đi, đây không phải là đem mình hòa các tướng sĩ hướng miệng sói lý tống không. Hai cái này thôn trang nhất định có thứ gì hấp dẫn Tề đại ca, có ít nhất nhân nhượng hắn cảm thấy như thế. Mục Dương Linh đạo. Mục Dương Linh hoài nghi Tề Tu Viễn trung gian có kẻ phản bội, Tề Hạo Nhiên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tề Hạo Nhiên hận được tốn hơi thừa lời, tương địa đồ thu hảo, nói với Mục Dương Linh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, tiến cánh rừng còn phải ngươi giúp tìm người. Mục Dương Linh gật đầu. Đoàn người lấp đầy bụng, cầm lương khô liền xuất phát đi hai thôn trang, chúng cách Phú Bình huyện trái lại rất xa, nhưng chúng hai thôn trang giữa cách nhau lại không xa. Bởi vì xa xôi, lộ rất nhỏ, đoàn người tốc độ chậm không ít, chờ bọn hắn đến thứ một thôn trang thời gian, sắc trời đã dần tối, thái dương đều nhanh muôn xuống núi. Bọn họ còn chưa có vào thôn trang liền nghe thấy được nồng đậm đấm máu vị, đằng nhìn thấy bên trong tình trạng bi thảm, đại gia tất cả đều trầm xuống mặt, thôn này trang không lớn, chỉ có hơn 20 hộ, đán hơn 20 hộ, hơn trăm người, ngay cả vừa sinh ra không bao lâu trẻ sơ sinh đô không buông tha. Theo Tề Hạo Nhiên đều là bị hai người huấn luyện quá chính xác, bởi vậy bọn họ ở đầu thôn xuống ngựa, Tề Hạo Nhiên phân phó nói, lập tức đi vào tìm một chút, nhìn có thể hay không phát hiện tướng quân tung tích. Đại gia đáp một tiếng, nhanh vào thôn, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đã ở thôn bốn phía tra thoạt nhìn. Dấu chân rất hỗn loạn, có quân kim, cũng có loạn trốn thôn dân lưu lại, Tề Hạo Nhiên đi một vòng, ở tây bắc hướng nhất tùng bị áp suy sụp lùn cây rừng bước lại, cẩn thận nhìn nhìn phụ cận bãi cỏ tình huống, hắn thẳng người lên nói, đại ca là tiên đến thôn này tử, sau đó mới dẫn người đi hạ một thôn trang. Mục Dương Linh gật đầu, chúng ta đi, cái kia thôn trang cách đây nhì không xa, trước lúc trời tối hẳn là có thể đến. Tề Hạo Nhiên tương nhân gọi ra, bên cạnh bọn hắn môn, trinh sát cạnh cửa làm hội báo, tướng quân bọn họ khẳng định không ở bên trong rừng ở lại bao lâu, có hai lần tìm kiếm dấu vết, lần đầu tiên rất mất trật tự, hẳn là quân kim ở kiểm tra có hay không có lọt lưới nhân, lần thứ hai hẳn là tướng quân bọn họ đang tìm người sống sót. Tướng quân bọn họ ở cửa thôn dừng lại thời gian không lâu, đi thông hạ một thôn trang vết chân cũng so sánh chỉnh tề, hẳn là không phát hiện người sống sót. Nói chuyện, bọn họ đã đến thứ hai thôn trang, bọn họ ở đây phát hiện quân kim hòa tây doanh binh sĩ thi thể. Binh sĩ các sắc mặt đại biến, đạo, tướng quân bọn họ ở đây đánh lên quân kim. Chương 398, 399, thứ 399 chương tìm. Mục Dương Linh tiến lên kiểm tra, một lúc sau đạo, không phải. Những thôn dân này ở tướng quân bọn họ đến tiền mấy canh giờ liền tử, lấy quân kim tính cơ động không có khả năng ở đây dừng lại thời gian dài như vậy. Tề Hạo Nhiên cũng đã kiểm tra hoàn, thanh mặt đạo, là mai phục, nhìn song phương thi thể phân bố tình huống, quân kim là có ý thức ở phục kích đại ca, không phải vô tình gặp được. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhìn về phía đông, dấu vết biểu thị Tề Tu Viễn bọn họ là theo phía đông phá vây rồi. Đột phá vòng vây dấu vết tạo không được giả, chúng ta hướng đông tìm. Gọi đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảnh khắc, sau đó lập tức lên đường đi, Mục Dương Linh vô vô bờ vai của hắn, an ủi đạo, ngươi yên tâm, Tề đại ca sẽ không có việc gì. Tề Hạo Nhiên gượng ép xả một chút khoe miệng, đại gia tương ngựa ném ở thôn trang, suốt đêm vào núi tìm. Ngay từ đầu hoàn hảo, dấu vết rất rõ ràng, đến phía sau, dấu vết hỗn loạn lên, Tề Tu Viễn bọn họ hiển nhiên chia làm mấy phương hướng chạy nạn, liền ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng không thể đoán được Tề Tu Viễn ở phương hướng nào, chỉ có Mục Dương Linh đi qua trên mặt đất lưu lại vết chân phán đoán Tề Tu Viễn ở đâu một đội nhân mã chung, Tề Hạo Nhiên chừng trên mặt đất mất trật tự vết chân nửa ngày, còn là phân bất ra đâu một cái là đại ca. Mục Dương Linh cũng đã cầm lên đại đao, đi thôi, chúng ta nhanh hơn bước chân, tranh thủ ở trời sáng trước tương nhân tìm được. Mục Dương Linh dẫn đầu theo dấu vết đuổi theo. Đại gia đuổi một ngày một đêm, ở trong rừng chuyển hơn nửa buổi tối, trừ Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên còn có thể duy trì tỉnh táo, những người khác đều bị trong rừng cây cối cấp chuyển vượng, nơi này cây cối hơn chủ sơn lý còn muốn rậm rạp, thập độ ngoài liền hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, nếu không phải là bọn họ ở trong rừng huấn luyện quá, cho dù theo Mục Dương Linh, nhiều người như vậy dưới tình huống chỉ sợ cũng sẽ đi ném. Tề Hạo Nhiên nhận thấy được sĩ khí hạ, kéo Mục Dương Linh, khẽ nói, để cho bọn họ nghỉ ngơi khoảnh khắc, ăn chút lương khô bổ sung một chút thể lực. Mục Dương Linh thấy môi hắn đô nổi bọn, hiển nhiên là gấp đến độ ngoan, nàng xem hướng binh lính phía sau, có chút giận kỳ bất tranh, lúc trước nên hướng Tử Lý Thao bọn họ. Tề Hạo Nhiên gương mặt lập tức hắc như đáy nồi, chừng nàng nói, ngươi này đó hôn nói là học của ai? Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lật một cái liếc mắt đạo, ta nói là hướng Tử Lý Thao luyện bọn họ, đương ta và các ngươi này đàn tháo người đàn ông như nhau. Mục Dương Linh hất tay của hắn ra, Tề Hạo Nhiên đã xông phía sau dùng tay ra hiệu hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đại gia được mệnh lệnh nhau nhau ngồi xếp bằng, lấy ra trên người lương khô hướng trong miệng tắc. Tề Hạo Nhiên cấp trong tay Mục Dương Linh tắc một phần, liền ngẩng đầu muốn nhìn trên trời viên kia thuộc về hắn ca ca sao, lại phát hiện rừng rậm che trời, một tia sáng cũng nhìn không thấy, hắn chỉ có thể vẻ vải rũ xuống đầu. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó, liền đưa qua tay đi nhìn một cái nắm hắn, Tề Hạo Nhiên nắm chặt tay nàng, mắt có chút chiều nóng. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy trên mu bàn tay nhất nóng, một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay của nàng. Mục Dương Linh cả kinh, tỉnh bơ ngăn trở phía sau ánh mắt của mọi người, không cho nhân phát hiện Tề Hạo Nhiên dị sự. Tề Hạo Nhiên hiển nhiên cũng biết hắn như vậy sẽ ảnh hưởng lòng quân, bởi vậy hơi nghiêng đầu đi, lại quay đầu lại lúc, nước mắt trên mặt đã không có, chỉ là mắt có chút từng đỏ. Hắn chăm chú cầm lấy Mục Dương Linh tay, lấy chỉ có hai người nghe thấy thanh âm đạo, đại ca không chỉ là huynh trưởng, còn là phụ thân, A Linh. Ngươi được cứu hắn, tìm được hắn. Mục Dương Linh gật đầu, hơi nhìn về phía sau binh lính, đạo, ngươi nếu như yên tâm, ngươi liền mang theo bọn họ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảnh khắc, ta đi trước phía trước tra xét, tốc độ hội mau rất nhiều, ta lưu lại ký hiệu, các ngươi theo ký hiệu có thể tìm được ta. Mục Dương Linh lực lớn vô cùng, bởi vậy sức chịu đựng cũng so với người bình thường cường một chút, mọi người đều mệt mỏi, nàng cũng chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Mà Tề Hạo Nhiên là vì nội lực thâm hậu, đảo hơn Mục Dương Linh còn tinh thần. Hắn nhíu nhíu mày, đạo, ta với ngươi cùng đi. Không được, Mục Dương Linh đạo, bọn họ sĩ khí hạ, chính là không ly khai chủ tướng thời gian. Ngươi nếu như cũng theo ta, chỉ sợ muốn gặp chuyện không may, tìm được Tề đại ca, còn phải dựa vào bọn họ bảo hộ đâu. Tề Hạo Nhiên nắm tay nàng khẽ buông lỏng. Mục Dương Linh vô vô Tề Hạo Nhiên tay, cầm nhất căn đuốc liền đi, không cần lo ngại người phía sau có hay không có thể đuổi kịp. Mục Dương Linh tốc độ nhanh rất nhiều, cho nên không đến hai khắc chung nàng liền nghe tới động tĩnh. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, cấp tốc tiêu diệt đuốc, lặng lẽ chiều có tiếng âm địa phương tiềm quá khứ. Là quân kim, chừng hơn 60 nhân, chính vây quanh hai đống hỏa huyền áo. Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên và tiên sinh từng học kim quốc ngữ, nàng tận lực tương thân thể đệ thấp, bất phát ra một điểm âm thanh, nghe thấy bọn họ cũng là truy kích Tề Tu Viễn bọn họ đến nơi đây, nhưng cũng vẫn tìm không được bóng người. Mục Dương Linh nghe nửa ngày nghe không được mới tin tức, liền lặng lẽ lui xuống, Tề Hạo Nhiên đã mang người theo Mục Dương Linh lưu lại ký hiệu tìm đến. Nhìn thấy Mục Dương Linh về liền muốn đặt câu hỏi, Mục Dương Linh lại làm cái yên tĩnh thủ thế, còn ra hiệu bọn họ tiêu diệt đuốc, liền biết phía trước có động tĩnh. Tề Hạo Nhiên xông phía sau làm động tắt tay, phía sau đuốc liền dần dần dập tắt, chỉ để lại bọn họ này nhất căn, phi bạch bận tương đuốc đè thấp, thập bộ bên ngoài nhân đôi nhìn không thấy ở đây ánh lửa. Mục Dương Linh đi tới bên cạnh hắn, khe nói, phía trước có quân kim, 68 cái, cũng là đuổi theo Tề đại ca bọn họ tới, đã tìm không được Tề đại ca nhân. Chúng ta cách Tề đại ca không nên xa, là đi vòng qua, còn là... Tề Hạo Nhiên suy nghĩ khoảnh khắc, hỏi, chúng ta đây là hướng trên núi đi. Là, mặc dù có lối rẽ, đã vẫn là chiều thượng, hiện tại đã qua giữa sườn núi. Mục Dương Linh mặc dù đang ở trong rừng, nhưng nàng cảm giác rõ ràng nói cho nàng những tình huống này. Tề Hạo Nhiên mắt trong bóng đêm sáng ngời, bị đuốc quang nhất chiếu, giống như cùng trên trời ngôi sao mai như nhau sáng sủa. Hắn giảm thấp xuống âm thanh hưng phấn nói, đại ca đã nói, muốn đánh phòng thủ thời gian chiến tranh. Liền muốn chiếm cứ tối cao, như vậy không chỉ có thể rất tốt phòng thủ, còn có thể rất tốt quan sát đến quân địch tình huống. Đã đạo lý này quân địch cũng biết, bởi vậy bọn họ tìm người lúc đều là hướng bãi đất thượng đi, cho nên chúng ta nên lui mà cầu thứ nhì, Tề. Hạo Nhiên cầm một tảng đá trên mặt đất bày một chỗ hình, đạo, ở giữa sườn núi thượng tìm vừa có lợi địa hình mai phục, đã có thể phòng thủ, cũng có thể quan sát địch tình, càng có thể lấy phòng quân địch tìm được. Nhưng Tề đại ca lần đầu tiên tiến bên này núi rừng, hắn làm sao tìm được đến như vậy địa hình. Đây chính là yêu cầu sườn núi trở lên địa hình kỳ tuấn, bất lợi với quân địch chiếm cứ công kiên. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy đại ca nhất định có thể tìm được. Tề Hạo Nhiên mục lóng lánh phát sáng nhìn trên mặt đất thạch đầu, trong đầu hiện ra sở hữu Phú Bình huyện địa đồ địa thế, trong lòng nhanh tính toán khởi Tề Tu Viễn có thể tuyến đường quy tích. Cuối cùng hắn cầm một ít cành cây nhỏ ở bọn họ hiện tại đi trên đường phía đông bắc bày một con đường, sau đó không ngừng điều chỉnh góc độ, cuối cùng chỉ vào một điểm hỏi, có thể tìm tới nơi này không? Mục Dương Linh đang ở núi này chung, có thể phân đạt được bọn họ qua giữa sườn núi cũng đã rất rất giỏi, sao có thể ở không có lui lược tỷ lệ dưới tình huống căn cứ này thô sơ giản lược địa đồ tìm được một điểm. Mục Dương Linh túc gần chân mày, đạo, ta thử một chút, đi. Mà lúc này, Vinh Hiên chính cầm máu thảo dược ngăn ở Tề Tu Viễn ngực phải thượng, thấy môi hắn phím hắc, nhất thời trong lòng vừa vội vừa tức, hắn cơ hồ là buộc chính mình đi hồi tưởng từng xem qua sách thuốc, hy vọng có thể tìm được giải độc dược thảo. Tề Tu Viễn vi nhắm mắt lại, đáy mắt hơi phát ám, cảm giác được gáp ngực khí lực thành lớn, liền vô lực dùng tay trái vô vô hắn, cười nói, đừng nóng vội, ta còn có thể chống một khoảng thời gian. Chương 399, 400. Thứ 400 chương tìm được. Nhìn nào ở trong sơn động bất tàn cũng mệt cực tướng sĩ, Vinh Hiên cười khổ, hắn xé sạch sẽ quần áo cho hắn băng bó kỹ vết thương, đạo, không thể chống cũng phải chống quá khứ, người của chúng ta nhất định có thể tương tin tống ra. Tề Tu Viễn trước mắt phát ám, người càng phát bắt đầu mơ hồ, hắn biết đây là độc huyết tán duyên cớ, hắn nháy mắt mấy cái, tận lực sử âm thanh yên ổn hòa hoãn, ân, chúng ta chờ. Vinh Hiên vây tay gọi tới hai người, tính toán thừa dịp thiên vị lượng thời gian ra thử xem thử có thể không tìm được chậm thuốc giải độc dược liệu. Ba người nương nhỏ bé ánh lửa tìm kiếm dược liệu, cùng bọn họ dừng chân sơn động càng lúc càng xa, Vinh Hiên toàn thân tâm đô phóng đang tìm dược thảo thượng, bởi vậy phía sau hộ vệ đột nhiên tiêu diệt đuốc, đưa hắn té trên đất lúc, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Quân sư, có động tĩnh. Hộ vệ giảm thấp thanh âm nói. Vinh Hiên nhất lắm, phóng nhẹ hô hấp nằm trên mặt đất, chỉ nghe được trong bóng tối một ít khúc khích, cùng chân đạp ở lá rụng tàn chi thượng thanh âm, còn có vật nặng rơi trên mặt đất phanh, phanh thanh. Ngã nằm trên đất ba người sắc mặt thay đổi lớn, thanh âm này bọn họ lại quen thuộc bất quá, là người thể rơi trên mặt đất thanh âm, chỉ có người chết mới có thể phát ra như vậy trầm trọng thanh âm. Là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Nếu như là kẻ địch, kia bị giết liền khẳng định là của bọn họ chiến hữu, bọn họ biết khả năng này tính lớn hơn nữa, nhưng bọn hắn không có dũng khí đứng ra, tướng quân vẫn chờ bọn họ dự thảo. Có người hướng viễn sứ bay nhanh, Vinh Hiên trong lòng đế cầu khấn, chạy mau đi, huynh đệ. Chạy được nhanh một chút ý nghĩ vừa mới khởi, liền nghe đến trong bóng tối một tiếng khẽ nguyền rủa, sau đó có người chiều vừa người nọ chạy phương hướng đuổi theo. Trong bóng tối, ba người nghe thấy kia thanh khẽ nguyền rủa thân thể đều là cứng đờ, đó là Hán ngữ, còn là mang theo Hưng Châu phủ khẩu âm Hán ngữ. Một hộ vệ kích động liền muốn đứng lên, bị Vinh Hiên một phen kéo, Vinh Hiên hung hăng chừng hắn, mặc dù hắn biết đối phương nhìn không thấy, hắn chỉ có thể dùng sức khắp cánh tay hắn, hy vọng hắn có thể minh bạch, bây giờ không phải là bại lộ thời gian. Cho dù kia thanh khẽ nguyền rủa là Hán ngữ, cũng không ý vị đối phương chính là người Hán, Hạo Nhiên cũng sẽ nói Kim Quốc ngữ, hắn cũng sẽ, cho dù sảng tạp vài chỗ khẩu âm, chỉ cần bọn họ nghe qua, bọn họ cũng có thể nói ra đến. Vinh Hiên đã kích động cũng cẩn thận, hắn hy vọng đối phương là người một nhà, nhưng lại sợ là quỷ kế của địch nhân. Nhưng hắn không biết, hộ vệ vừa kia khẽ động, đã bại lộ hành tung. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhạy bén nhìn qua, hai người liếc mắt nhìn nhau, tách ra hai lộ lặng lẽ bọc đánh quá khứ. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy nằm sấp trên mặt đất ba người, trong mắt thoáng qua lệ quang, kiếm trong tay liền muốn tức xuống, lâu nghe không được động tĩnh Vinh Hiên vừa vặn ngẩng đầu lên, vừa lúc mặt hướng Mục Dương Linh phương hướng, kiếm quang thoáng qua, nàng vừa lúc thấy rõ Vinh Hiên mặt, lập tức hô, chờ một chút. Tề Hạo Nhiên kiếm đã đánh xuống, nghe thấy gọi thanh, kiếm trong tay cấp phiên, lại đi ngoại rời một tấc, bị kiếm bôi chém tới hộ vệ liền kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên đất. Mục Dương Linh mở ra đuốc nhất chiếu, năm người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó chính là mừng như điên, Vinh đại ca. Tề Hạo Nhiên tương kiếm thu về đi, tiến lên một phen tương Vinh Hiên bước lên đến, Vinh đại ca của ta đâu? Khu khu, Vinh Hiên đưa hắn đẩy ra, tương cổ áo xả về, đạo, tướng quân ở trong sân động, Hạo Nhiên, các ngươi tới dẫn theo giải độc đan không? Giải độc đan chỉ là bình thường dược, không nhất định có thể giải Tề Tu Viễn trên người độc, đan khẳng định có nhất định ức chế tác dụng. Tề Hạo Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, đại ca chúng độc? Vinh Hiên đã nương ánh đèn nhìn thấy phía sau bọn họ tình huống, đầy đất quân kim thi thể, xem ra là Tề Hạo Nhiên bính thấy bọn họ, liền đem nhân ám sát chết. Vinh Hiên gật đầu nói, bọn họ ở tên thượng có tẩm thuốc độc, may mà tên thượng bảo tồn thuốc độc không phải rất nhiều, bởi vậy tướng quân mới sống đến bây giờ. Chị dâu cấp dự phòng giải độc đan. Mặc dù đã biết có giải độc đan, nhưng Vinh Hiên còn là tương chính mình cần dược thảo cấp thải khởi, vạn nhất giải độc đan khởi tác dụng không lớn, này phó dược cũng có thể phái thượng công dụng, đuổi bắt cái kia đảo tẩu quân kim binh lính về, đại gia liền cùng nhau hướng trong sơn động đi. Nhìn thấy Tề Tu Viễn toàn thân là máu nằm trên mặt đất, Tề Hạo Nhiên vành mắt nhất hồng, bước nhanh tiến lên, tương lý tinh hoa cấp chuẩn bị bọc mở, tương giải độc đan đổ ra cho Tề Tu Viễn ăn một viên, lại nghiền hai khỏa rơi tại trên vết thương. Các ngươi là làm sao biết chúng ta gặp chuyện không may? Mặc dù Tề Tu Viễn và Vinh Hiên vẫn nói, người của bọn họ có thể ra báo tin, nhưng thực hai giả cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa, cho dù người của bọn họ có thể chạy trốn báo tin, theo Phú Bình lại đến Kinh Triệu Phủ, Tề Hạo Nhiên bọn họ cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Tề Hạo Nhiên liền khẽ tương Viên Tuệ Quan Tinh Tượng đạt được kết luận nói, đạo, ta vốn còn không tin, đạn thả rằng tín kỳ có không thể tin kỳ không, ta chỉ có thể mang theo A Linh đến tìm, đạn vừa đến dưới hai thôn trang ta liền biết đã xảy ra chuyện. Tề Tu Viện vô đầu của hắn, cười nói, các ngươi tới liền hảo, đại ca cuối cùng là yên tâm. Tề Tu Viện nói xong cũng càng lúc càng khốn, muốn ngủ quá khứ. Mục Dương Linh thấy bối rối, Vinh đại ca, này giải độc đan có phải hay không không hiệu quả? Có là có, đan căn bản không thể giải độc, chúng ta được vội vàng xuất sơn, tìm người cấp tướng quân giải độc. Nhưng người hồ ít nhất có 3.000 nhân ở trong rừng, chúng ta sao có thể trở ra đi? Một bên bị trọng thương Bách Hộ Huệ phải nói. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sừng sốt, sao có thể có nhiều người như vậy? Chúng ta lúc tiến vào nhưng không thấy được quân kim, hơn nữa dọc theo đường đi gặp được kỷ nhóm người tối đa cũng là trên dưới 100 đến cái. Đó là bị chúng ta phân tán dẫn dắt rời đi, chúng ta vốn có 500 nhân, dọc theo đường đi không ngừng phân ra nhân thủ tướng quân kim dẫn dắt rời đi, đến cuối cùng cùng ở tướng quân bên mình cũng chỉ có chúng ta này hơn 40 cái, xuất khẩu chỗ đó khẳng định cũng có các nhân, ta đoán, bọn họ không phải không phát hiện các ngươi, mà là cố ý tha các ngươi vào. Vậy ý nghĩa bọn họ ở lại lối ra nhân không nhiều, không có cách nào ngăn cản chúng ta. Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nói, đã như vậy, sợ cái gì? Xông ra đi. Các tướng sĩ trong mắt thoáng qua hồng quang, chờ lệnh đạo, tiểu tướng quân, chúng ta đi tướng quân kim dẫn dắt rời đi, ngài mang theo tướng quân hòa quân sư đột phá vòng vây đi ra ngoài đi. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, phất tay nói, 3.000 nhân mà thôi, các ngươi có muốn hay không như thế tìm chết người sống. Mọi người đều nhìn về phía Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên đạo, chúng ta chỉ có 142 nhân, trong đó 38 cái người bệnh. Nhưng này 3.000 nhân đặt ở này tảng lớn trong núi rừng liền cùng nhất toa con kiến không sai biệt lắm. Chúng ta vòng khai là được. Mục Dương Linh tương Tề Hạo Nhiên trong lòng địa đồ lấy ra, dùng than điều ở một người chỗ đó điểm điểm. Đạo, cảm ơn Tề Đại ca đi, hắn tìm cái chỗ này đã sớm cách này lối ra cách xa vạn dặm, chúng ta từ nơi này ra có thể nhanh đến gần nhất thôn trang, có thể bất quá Phú Bình huyện, trực tiếp hồi Kinh Triệu Phủ. Nhưng này phiến núi rừng chúng ta chưa đi quá, liên lộ cũng không có. Một người bách hộ nhịn không được phản bác. Hơn nữa, chúng ta còn không biết phương hướng, nếu như ở trong núi lạc lối, kia có thể sánh bằng trực diện người hồ đáng sợ hơn. Một bất hiểu rất rõ Mục Dương Linh thiên hộ trừng Mục Dương Linh, hình như nàng nói một cười ầm ầm nói. Tề Hạo Nhiên và Vinh Hiên cũng không khỏi lộ ra tươi cười, chính là sắp nhịn không được hôn quá khứ Tề Tu Viễn đô lộ ra một cái mỉm cười, yếu vô Mục Dương Linh tay, âm thanh yếu đất đạo, vậy xin nhờ A Linh. Chỉ cần các ngươi có thể cùng được thượng cước bộ của ta, ta liền nhất định có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Mục Dương Linh mắt nhìn về phía đại gia, tự tin đạo. Chương 401. Thứ 401 chương gian tế. Mục Dương Linh ở trong núi rừng có một loại trời sinh trực giác, cộng thêm nàng bản thân đối núi rừng quen thuộc, muốn đi một con đường khác xuống núi cũng không khó khăn. Theo Tề Tu Viễn nhân chưa quen thuộc nàng, đã theo Tề Hạo Nhiên nhân đều bị nàng ném ở trong núi thao luyện quá, bởi vậy đối với lần này rất tín phục. Tề Hạo Nhiên thấy Tề Tu Viễn mạch tượng hỗn loạn, cũng không kịp nghỉ ngơi, bận tương bọc trùng tất cả dược đô phát xuống, nhượng binh sĩ các cấp người bị thương băng bó. Sau đó lập tức lấp đầy bụng chuẩn bị lên đường. 104 cái kiện toàn mang theo 38 cái bị thương, bởi vì Tề Hạo Nhiên 100 nhân có quá tùng lâm huấn luyện, bởi vậy những người khác bị đánh tán để vào trong đội ngũ, 22 chiếu cố một, vết thương nhẹ, có thể chính mình đi liền chính mình đi, không thể liền nâng. Tề Hạo Nhiên tự mình cong lên Tề Tu Viễn đi ở Mục Dương Linh phía sau, đoàn người liền lén lút ly khai sơn động, lúc này, thiên vừa mới sơ hiểu, trong rừng lộ ra yếu ớt nắng sớm. Lại cũng đủ lớn ra không cần châm đuốc là có thể thấy dưới chân lộ. Mục Dương Linh đi ở phía trước do đường, Tề Hạo Nhiên và Vinh Hiên thì theo nàng lưu lại kỳ hào đi. Có còn xa lắm không? Tề Hạo Nhiên cảm giác được huynh trưởng phun ở trên cổ hắn khí tức càng ngày càng yếu, không khỏi lo lắng. Mục Dương Linh sụ mặt liếc mắt nhìn Thái Dương, trong lòng đánh giá một chút cước trình, đạo, không cần nửa canh giờ hẳn là liền đến xuất khẩu. Vậy nhanh hơn bước chân. Tề Hạo Nhiên mau đi vài bước, theo sát ở nàng phía sau, Mục Dương Linh sụ mặt gật đầu, đã chọn phương hướng, hướng phía trước đi, lại ở đi chừng 10 bộ hậu đột nhiên kéo Tề Hạo Nhiên, Vinh Hiên bận phất tay làm cho người ta dừng lại. Thế nào? Có động tĩnh? Mục Dương Linh thai cấp không thể thấy giật giật, nàng trầm mặt đạo, ta đi phía trước nhìn nhìn. Nàng giọng nói mới rơi, phía sau lại đột nhiên truyền đến a một tiếng, âm thanh rất ngắn xúc, hình như sau một khắc liền bị nhân chặt đứt, nhưng cũng đủ để khiến cho khủng hoảng, kỳ sắc mặt người trầm xuống, quay đầu nhìn lại, nhất tên vệ binh chạy lên tiền, sắc mặt xanh đen hội báo đạo, hồi tiểu tướng quân, là một bị thương binh lính đột nhiên tiêm kêu lên, hiện tại bị người ngoài che miệng lại ba. Tề Hạo Nhiên quay đầu hỏi Mục Dương Linh, đối phương có thể nghe thấy không? Mục Dương Linh chừng hắn kêu lớn tiếng như vậy, ngươi nói có thể nghe được hay không? Tề Hạo Nhiên quyết định thật nhanh, đổi phương hướng, phân thành tam đội, tách ra đi. Nay hòa dùng mạng người điền lộ có cái gì khác nhau? Đan hiện tại Mục Dương Linh cũng không có biện pháp tốt hơn, thừa dịp nhân còn chưa tới, phân hai đội nhân ra, sau đó mang người muốn đi xuống dưới, thấy cuối cùng một đội từng cái kia bị che miệng lại ba mang đi, liền mị hí mắt đạo, đưa hắn lưu lại. Mục cô nương. Nâng nhân binh lính kinh nghi nhìn nàng. Mục Dương Linh tiến lên một phen tương nhân nâng lên đến, đạo, các ngươi đi mau. Hắn có thể là gian tế, các ngươi mang theo tính nguy hiểm quá lớn, nhớ trước đây ta dạy cho các ngươi gì đó, hướng phía đông nam hướng đi, liền nhất định có thể đi ra ngoài, gặp được quân địch liền ẩn nấp xuống, tận lực bất muốn cùng hắn cắt chính diện xung đột. Mục Dương Linh bảo đảm đạo, nếu như hắn không phải gian tế, ta nhất định sẽ tận lực tương nhân mang đi ra ngoài. Binh sĩ các mắt đỏ bừng, tất cả đều mang ơn đi. Mục Dương Linh quay đầu mang người lại vòng một vòng tròn tiến một sân lõm, đem người nọ bỏ lại đến, khắp cổ của hắn đạo, ta hỏi ngươi. Ngươi là ai? Người nọ hung hăng trừng Mục Dương Linh không nói lời nào, Mục Dương Linh khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không hề tiếu ý đạo, ngươi thật gờ, ta muốn là của ngươi nói, lúc này nên khóc giống lưu nước mắt tố nói tội của mình quá, sau đó nói cho tiểu tướng quân, mới vừa rồi là bị xà cấp dọa đến, ngươi đối tướng quân là trung thành và tận tâm, tiểu tướng lòng quân mềm, nhất thời lại không khó thẩm vấn ngươi, nói không chừng liền đem ngươi cấp mang theo. Người nọ mắt hàm trào phúng nhìn Mục Dương Linh, hình như Mục Dương Linh là một chuyện cười. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu, hỏi Tề Hạo Nhiên, lẽ nào ta nói không đúng? Tề Hạo Nhiên nâng lên mắt, thản nhiên nói, Nga, mặc kệ hắn có phải hay không gian tế, ta cũng sẽ giết hắn. Mục Dương Linh mắt chừng hắn, Tề Hạo Nhiên phía sau binh lính lại là chuyện phải làm hộ vệ ở hắn và Tề Tu Viễn bên mình. Vinh Hiên hảo tâm giải thích, Mục cô nương, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, hắn hô kia một tiếng là có thể quân pháp xử trí. Được rồi, là nàng kém kiến thức. Mục Dương Linh cúi đầu chống lại binh sĩ ánh mắt. Đạo, vậy bây giờ có thể xác định, hắn chính là gian tế. Chứ gian tế, đại ca binh dám hại nhân hậu còn lộ ra vẻ mặt như thế không? Giấu được đủ sâu a, ra nếu như nhớ không lầm, ngươi là đại ca bên mình thị vệ đi. Binh sĩ cúi đầu. Tề Hạo Nhiên lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng không phải thẩm vấn thời gian, hắn quay đầu hỏi Mục Dương Linh, đi như thế nào ra? Ta phải đi tra một chút người của bọn họ sổ, nếu như không nhiều, ta tìm một chút chỗ hổng, chúng ta theo chỗ hổng chỗ đó chạy trốn. Nếu như nhiều, vong bất khai cũng chỉ có thể liều mạng. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn Tề Tu Viện biến thành màu đen môi, cũng có chút lo lắng, nàng quay người ly khai sơn lõm. Kim Quốc dùng bọn họ binh lực biểu đạt bọn họ đối Tề Tu Viện coi trọng, bởi vậy Mục Dương Linh cấp tốc đi về phía nam đi một khắc đồng hồ, vẫn như cũ có quân Kim ở tìm tòi tung tích của bọn họ. Nay từ trên xuống dưới được có 5.000 nhiều người đi, Mục Dương Linh một búng máu ngăn ở ngực, sắc mặt nàng nghiêm trọng hồi sơn lõm sử, ở đây tạm thời còn chưa có bị phát hiện. Đảng quân Kim như thế thảm thức tìm tòi, lễ bị phát hiện ngày cũng không dài. Tề Hạo Nhiên trầm tĩnh đạo, đã như vậy, ta mang người tương nhân dẫn dắt rời đi, lúc này xuất hiện chỗ hổng, A Linh, ngươi liền mang theo đại ca và Vinh đại ca ly khai. Ba người, lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là có thể lặng yên không một tiếng động ly khai đi. Nhưng nhiều người như vậy, ngươi. Tề Hạo Nhiên trên mặt thoáng qua lệ khí, cười nói, ngươi đã quên, ra cũng là theo ngươi học quá Tùng Lâm chiến, trước đây mỗi lần đô bại bởi ngươi. Lần này vừa lúc dùng bọn họ đến luyện tay một chút. Hắn nhìn về phía sau 30 binh, đạo, cũng kiểm tra một chút này đó thằng nhóc các có phải hay không đem ngươi giáo đồ của bọn họ đô cấp quên hết. Bởi vì ý thức được theo Tề Tu Viễn binh lính chúng có gian tế, lúc đó phân đội thời gian, Tề Hạo Nhiên điểm tất cả đều là hắn mang người tới. Thời gian không nhiều lắm, Vinh Hiên đạo, Mục cô nương, liền nghe Hạo Nhiên đi, tướng quân cũng không chờ được quá lâu. A Linh, ngươi đeo đại ca, tận lực dùng tới khinh công đi. Ngươi kia khinh công đô luyện 3 năm, cho dù hiệu quả nếu không đại, kiên trì 2 khắc trung hẳn là không có vấn đề đi. Mục Dương Linh sắc mặt tường đỏ, gật đầu ứng hạ, đáng trong lòng kỳ thực vẫn còn có chút thấp thỏm, nàng đem khinh công trở thành vui đùa, trừ có lúc thích ở trên cây nhảy đến nhảy đi ngoại, cũng là vào núi đi săn truy con mồi thời gian phải dùng tới, trên lưng mang một người tình huống chưa bao giờ có. Mục Dương Linh nhận lấy đã hôn mê Tề Tu Viễn, trong mắt lo lắng nhìn Tề Hạo Nhiên, khẽ nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ôm đồm quá cái kia gian tế, cười gần nói, cái này tử có thể đến phiên ngươi ra sân. Gian tế sắc mặt trắng bệnh, Tề Hạo Nhiên lại không tâm tình lại nhìn hắn, xông phía sau phất tay một cái tính tác cáo biệt, liền mang theo nhân lặng lẽ ra. Chương 401, 402. Thứ 402 chương xông ra. Tề Hạo Nhiên đơn độc mang theo gian tế, hướng về phía sau thủ hạ làm vài cái thu thập, người phía sau liền ba người một tổ ẩn như rừng rậm sau. Tề Hạo Nhiên cắn hắn gian tế thai đạo, có thể đem đại ca của ta lừa đến ở đây đến, nó mình ở đại ca của ta bên mình không phải chỉ là ngươi đi. Nhỡ ta đoán thân phận của hắn có bao nhiêu, là bách hộ, thiên hộ, hoặc là đại ca của ta thuộc hạ tham tướng. Gian tế thân thể vi không thể thấy cứng đờ, trong mắt Tề Hạo Nhiên lệ khí càng đậm, tàn nhẫn cười nói, nguyên lai là tham tướng A. Gian tế đột nhiên trên diện rộng độ ngạo nghệ khởi lai, tình ô ô kêu, ý đồ khiến cho những đồng bạn chú ý, Tề Hạo Nhiên lại không một chút nào ngăn cản hắn, biên đề hắn rất nhanh chạy lên núi, vừa cười nói, người kia là ai? Lần này theo các ngươi cùng đi, là các ngươi Kim Quốc gian tế, hãy tìm hợp tác bọn. Gian tế bị đổ miệng, căn bản không có khả năng trả lời, Tề Hạo Nhiên cũng không cần hắn trả lời, bọn họ đã khiến cho tìm tòi qua đây quân Kim chú ý, Tề Hạo Nhiên đứng ở cùng nơi trên tảng đá, túi đầu nhìn phía dưới quân Kim. Cất giọng nói, uy, người đối diện nghe, của các ngươi nhân ở tay của chúng ta lý, các ngươi Kim Quốc không phải là không vứt bỏ mỗi một cái dũng sĩ không. Hiện tại ta dùng hắn để đổi một con đường. Ha ha ha ha. Một vóc người vĩ nạn Kim Quốc tướng lĩnh xài bước đi ra đến, trao phúng nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, người Hán quả nhiên đô thích mơ mộng háo huyền, ta Kim Quốc dũng sĩ cũng không sợ hy sinh, hôm nay ta nhất định phải lưu lại các ngươi Tề gia huynh đệ, bán cho ta. Một loạt cung tiễn thủ tiến lên. Ngắm chung Tề Hạo Nhiên phương hướng liền bắn, Tề Hạo Nhiên quay người liền né tránh, nhảy mấy cái gian liền ẩn vào núi rừng, biên trốn biên kêu, mau dẫn đại ca của ta đi. Bên trái một bụi cây phía sau liền truyền đến động tĩnh, sau đó liền lên núi lễ Phật thượng chạy, quân Kim phát hiện bọn họ, lập tức biên bắn tên, biên đuổi theo, chỉ là ba người động tĩnh cũng rất nhanh, luôn luôn ở sắp bị bắn trúng thời gian né tránh. Kim Quốc binh lính nhất thời lấy không cho phép trong đó có hay không Tề Tu Viễn, nhưng bọn hắn nhiều người, còn là phân công nhân thủ đuổi theo. Bên kia, Tề Hạo Nhiên thả nhảy sau khi rời khỏi đây liền đem gian tế bông, sờ cổ của hắn hỏi, nhìn, không có người quan tâm ngươi sinh tử, ngươi nếu như nói cho ra ai là phản bội đại ca của ta nhân, ta liền tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một khắc đồng hồ chạy trốn thời gian, thế nào? Gian tế hung hăng chừng Tề Hạo Nhiên, không nói lời nào. Nguyên lai không muốn a, quên đi. Vừa dứt lời, Tề Hạo Nhiên liền vặn gãy cổ của hắn, tương nhân vứt qua một bên, đối lục tục cùng qua đây thuộc hạ đạo. Phân tán ra đến đây đi, hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ hảo hảo chơi một chút, giáo nhất dạy hắn các, cái gì gọi tùng lâm chiến. 30 nhân đô hơi kích động, rút chân thượng đoạn đao ba người một tổ tách ra, thế là, Kim Quốc binh lính liền phát hiện người của bọn họ phía trước tiến tìm tòi thời gian bị im hơi lặng tiếng tiêu diệt. Rõ ràng là một đội nhân mã cùng nhau tìm tòi, đã người phía sau lúc nào bị che miệng lại ba biến mất cổ bọn họ cũng không biết, đảng ý thức được không đúng tìm lúc trở về lại chỉ có thể phát hiện thi thể của bọn họ. Kim Quốc tướng lĩnh tức giận đến tóc bốc khói, hét lớn, cho ta dòng chống khua chiêng lục soát, tăng nhanh tốc độ, vây quanh đi lên, mau. Cứ như vậy, thảm thức lục soát là không dùng suy nghĩ, mọi người đều chạy phía trước Tề Hạo Nhiên đại khái xuất hiện vị trí xông tới. Tiếng bước chân gấp vang lên, rất nhanh lại càng qua Mục Dương Linh bọn họ náo mình sân lõm, Mục Dương Linh đeo Tề Tu Viễn, mang theo Vinh Hiên lặng lẽ lợi dụng cây cối che giấu che đậy thân hình theo Tề Hạo Nhiên cho bọn hắn mở này tiểu chỗ hổng lý khai. Đợi được ra tầm mắt của bọn họ, Mục Dương Linh liền dùng khởi khinh công, đầu ngón chân nhẹ chút, lợi dụng cây cối làm bàn đạp ở trong rừng bay vọt khởi lai, Vinh Hiên theo sát ở sau lưng nặng ra. Vốn dự tính nửa canh giờ lộ trình, bọn họ chỉ một khắc bán chung liền đi ra. Nhìn phía trước lượn lờ thôn trưởng, Vinh Hiên cơ hồ nước mắt chảy ròng, Mục cô nương, chúng ta đi mau. Mục Dương Linh gật đầu, vận khởi khinh công, rất nhanh chiều thôn trang chạy đi, ở trên đất bằng, không cần Mục Dương Linh dẫn đường, Vinh Hiên hơn nàng còn nhanh. Trực tiếp vượt qua nàng chiều thôn trang bay đi, chờ Mục Dương Linh đeo Tề Tu Viễn chạy tới thôn trang thời gian, Vinh Hiên đã mượn tới xe lửa. Mục Dương Linh tương Tề Tu Viễn phóng ở trên xe phô hảo trên trăn, đối bên cạnh chật hẹp trà sát tay thôn trường đạo, quân Kim ở trong rừng, lập tức gọi các hương thân ly khai, đi trước trên trấn, hoặc huyện lý trốn nhất trốn, phụ cận mấy thôn đô thông trì một chút. Vinh Hiên đã bỏ lên trên xe lửa, nhất roi ném thượng lửa bối, Mục Dương Linh chỉ tới kịp xông cái kia thôn trưởng phất tay, còn có đa tạ của các ngươi xe lửa. Hòa thôn trưởng mượn xe thời gian, Vinh Hiên biểu lộ thân phận, bởi vậy cũng đã nói như nhau lời, lúc này hắn toàn bộ tâm thần đô ở Tề Tu Viễn trên người, Mục cô nương, nhìn tướng quân thế nào. Mục Dương Linh đi sở Tề Tu Viễn mạch đập, nửa ngày cũng không sở minh bạch, nàng chỉ hiểu được xử lý phổ thông ngoại thương, sẽ không thấy nội thương a. Bởi vậy chỉ có thể và Vinh Hiên còn về, nàng đánh xe, Vinh Hiên chiếu cố Tề Tu Viễn. Hai người tương lửa chạy tới tốc độ nhanh nhất, cuối cùng là lấy tốc độ nhanh nhất tới trên trấn thả tìm được Sa Mã đi, Vinh Hiên không kịp mặc cả, trực tiếp tuyển một tốt nhất ném xuống một bao bạc liền bộ thượng vừa kia cỗ xe lửa liền đi. Xe ngựa trực tiếp vọt vào cổng thành, nhượng giữ thành binh lính ngăn cản không kịp, binh sĩ thấy thậm chí có nhân lá gan đánh tới sông cổng thành, kéo qua mã liền muốn truy, một lao binh liền vỗ một cái đầu của hắn, đạo, ngăn, cái gì ngăn? Không thấy được trên xe ngồi là của chúng ta quân sư không? Giá, Mục Dương Linh nhìn trên đường dày đặc nhân, liền huy roi hô lớn, nhượng nhượng, nhượng nhượng, mau nhượng nhượng. Trên đường nhân mắng không ngớt, nhưng vẫn là nhanh tránh ra, đáng tốc độ còn là rất chậm, Mục Dương Linh mắng to, đáng chết, hôm nay trên đường thế nào nhiều người như vậy? Hôm nay là 15, là đại tập, Vinh Hiên sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn cầm lấy Tề Tu Viễn mạch đập, có thể nhận biết đến hắn mạch tượng càng ngày càng yếu, nhìn phía trước cản trở nhân, trong mắt Vinh Hiên thoáng qua lệ khí, ngoan thanh đạo, tiết quá khứ. Mục Dương Linh không lá gan đó, bởi vậy nàng xoay người lại một phen ôm lấy Tề Tu Viễn, vận khí khinh công liền bay lên mái nhà, trực tiếp giẫm mái nhà bay nhanh hướng tướng quân phủ bay đi. Vinh Hiên sửng sốt, sau đó liền bỏ lại một con ngựa một xe, cũng bay lên mái nhà, theo sát nàng sau đó. Khinh công so với xe ngựa nhanh hơn, không chỉ tốc độ nhanh, không có người cản trở, mấu chốt nhất là còn không dùng rẽ ngoặt vòng lộ, ngắm trúng tướng quân phủ phương hướng, trực tiếp nhảy phi thả quá khứ. Mục Dương Linh cơ hồ là bắn ra lớn nhất tiềm lực, nàng chưa bao giờ biết nàng cuối cùng 3 năm luyện ra được nội lực vậy mà có thể chống đỡ nàng phi được cao như vậy, xa như vậy. Cùng ở Mục Dương Linh phía sau Vinh Hiên thấy kinh hãi đảm chiến, rất sợ nàng không cẩn thận liền đem Tề Tu Viễn cấp ngã. Ở Mục Dương Linh một bay vọt nhảy lên kinh triệu phủ chi phủ ra mái nhà, nhanh vượt qua nhà hắn mái nhà, một phi thả rơi vào tướng quân cửa phủ tiền thời gian, Vinh Hiên để một viên tâm cuối cùng là buông xuống, hắn từ phía trên rơi xuống, không nhìn ngẩn người trước mặt ngẩn người hạ nhân, trực tiếp đẩy ra cổng, hô, còn không mau đi đem Viên Tuệ đại sư mời tới. Bị Mục Dương Linh kinh sợ hạ nhân lập tức chạy như bay vào phủ, Mục Dương Linh đã ôm Tề Tu Viễn rất nhanh chiều hậu viện đi. Vẫn ở nhà chính chậm đợi tin tức Phạm Tử Câm Viên Tuệ và Lý Tinh Hoa nghe thấy huyên náo thanh đuổi ra đến lúc liền hòa ôm Tề Tu Viễn Mục Dương Linh đụng phải. Lý Tinh Hoa mở to hai mắt nhìn, há to miệng, Phạm Tử Câm lại rất nhanh nên đón, đại biểu ca thế nào? Chúng độc, Viên Tuệ đại sư mau đến xem nhìn. Mục Dương Linh do dự một chút, Vinh Hiên nói thẳng, tương nhân phóng tới thiên điện đi, người tới, nhanh đi chuẩn bị nước nóng, đao hỏa vật dễ cháy. Chương 402, 403, thứ 403 chương cứu. Mục Dương Linh ôm Tề Tu Viễn vào phòng, đem hắn phóng ở trên giường, Viên Tuệ lập tức tiếp nhận vị trí của hắn, bắt được Tề Tu Viễn bắt mạch một chút, lập tức làm cho người ta lấy ra ngân châm ngăn cản trong cơ thể hắn độc tiếp tục lan tràn. Mục Dương Linh thấy thần sắc hắn chấn định, sẽ không do thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài, tương lớn hơn nữa không gian lưu cho bọn hắn. Trái lại Vinh Hiên lưu lại cho Viên Tuệ trợ thủ, ở Viên Tuệ hạ dược phương hậu còn tự mình mang người đi kho tìm dược, tự mình thủ dược lò, từ đầu đến cuối cũng không giả tá nhân thủ. Phạm Tử Câm nhìn hắn này thế trận, sắc mặt càng phát ra khó coi, kéo lấy Mục Dương Linh hỏi, đại biểu ca bên mình có gian tế. Mục Dương Linh gật đầu. Là ai? Phạm Tử Câm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mục Dương Linh lắc đầu, cụ thể sự còn là đảng Tề đại ca tỉnh lại tái thuyết đi. Mục Dương Linh ngừng một chút nói, ta một hồi muốn đi quân doanh một chuyến, ngươi là lưu lại, vẫn là cùng ta đi. Phạm Tử Câm nhíu mày, đi quân doanh làm gì? Còn có, thế nào chỉ có ngươi và Vinh đại ca hộ tống đại biểu ca về? Hạo Nhiên đâu? Hắn còn ở trong rừng đâu? Mục Dương Linh thở dài, chúng ta có thể trốn tới, toàn dựa vào hắn dẫn dắt rời đi kẻ địch sẽ mở một người, hiện tại hắn bị nhốt ở trong rừng, ta phải dẫn người đi chi viện. Phạm Tử Câm sắc mặt vi bạch, Hạo Nhiên còn ở trong rừng. Mục Dương Linh gật đầu. Bên cạnh hắn có mấy người? Bên cạnh hắn chỉ có 30 nhân, bất quá chúng ta mang đi 100 nhân cũng không tổn thất, chỉ là phân tán ra đến mà thôi, hắn phải đem nhân chỉnh hợp khởi lai hẳn là không có vấn đề. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, cũng không cấp, ngồi trên ghế đờ ra. Lý Tinh Hoa nghe cũng không khỏi lo lắng, lại thấy hai người bình yên ngồi, bận đạo, Tử Câm, hay là trước gọi người đi cứu tứ thúc đi, đại gia ở đây ta nhìn đâu. Phạm Tử Câm cười trấn an nói, đại tẩu yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không có việc gì, rừng kia lớn như vậy, hắn bảo mệnh bản lĩnh vẫn có, chúng ta đẳng đại biểu ca tin tức đi ra lại đi, như vậy gặp được Hạo Nhiên cũng tốt trấn an hắn, đừng làm cho hắn quá mức lo lắng. Mục Dương Linh gật đầu, chị dâu yên tâm đi, Tề Hạo Nhiên sẽ không có việc gì. Hai người đối Tề Hạo Nhiên đô tràn đầy lòng tin, lớn như vậy một cánh rừng, đừng nói giấu 100 nhân, chính là bỏ lại 1.000 nhân đô sở không được biên bóng người, dù sao Tề Đại Ca đã cứu ra, hắn trốn chỗ nào không được. Trước bọn họ bó tay bó chân, liền là bởi vì Tề Tu Viễn chúng độc bị thương, không có thời gian quải đạo đi, nếu không, bọn họ chuyển cái thân là có thể đem nhân bỏ qua rồi. Hai người ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn trong phòng khuyết điểm một chậu màu đen máu loãng, Lý Tinh Hoa nhìn này tư thế, cũng không dư thừa tinh lực đi quan tâm khác, mà là toàn thân tâm nhìn chằm chằm trong phòng tình huống. Trái lại Văn Thúy săn sóc, thấy Mục Dương Linh trên mặt tạng ô, trên y phục hòa trên tay đều là vết máu, đã bảo người đi phòng bếp nhìn, chuẩn bị cho tốt nước nóng, lại bưng lên một mâm điểm tâm đặt ở Mục Dương Linh trong tay, khẽ nói, Mục cô nương, ngài ăn một chút gì đi. Mục Dương Linh phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nghĩ khởi chính mình hình như bỏ lỡ bữa trưa hòa cơm tối, nàng xông Văn Thúy gật gật đầu, ăn hai khối điểm tâm. Trong phòng, Vinh Hiên chính đầu đầy mồ hôi nhìn Viên Tuệ cho Tề Tu Viện lấy máu, thẳng thấy kinh hãi đảm chiến, nhiều máu như vậy, nhân còn có thể sống được không? Cuối cùng ở Vinh Hiên trước mắt từng đợt biến thành màu đen lúc, theo Tề Tu Viện ngón tay lý tích ra tới máu cuối cùng cũng không phải màu đen. Viên Tuệ lập tức cho hắn cầm máu, lại cho hắn chát kỳ châm, sờ soạn một chút mạch đập, thở phào nhẹ nhõm đạo, nhân đã cứu tới, dược đâu? Vinh Hiên bận tương dược bưng lên, cho Tề Tu Viện quán xuống. Viên Tuệ âm thầm lắc đầu, độc mặc dù giải, đan trong cơ thể còn lưu lại có một chút, sau này đối thân thể nhất định sẽ có sở tổn hại, đan hiện tại hắn đã không thể lại lấy máu, sau này muốn giải độc cũng khó. Viên Tuệ rất thương tiếc, trong mắt còn mang theo một ít đau xót, khó có được minh chủ, vậy mà tuổi thọ không dài không. Vinh Hiên lăng lăng nhìn mê man ở trên giường sắc mặt tái nhợt Tề Tu Viễn, Viên Tuệ lắc đầu thở dài quay người ra. Lý Tinh Hoa nhìn thấy nhân lập tức vây đi lên, vội vàng hỏi, đại sư, tướng quân thế nào? Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm cũng đứng lên nhìn về phía hắn, Viên Tuệ tương nói một lần nữa nói một lần, nói chung chính là hiện tại thân thể tạm thời không ngại, đã ảnh hưởng tuổi thọ. Lý Tinh Hoa sắc mặt vi bạch, xả một mạt cười nói, có thể giữ được tính mạng cũng đã rất tốt. Đảng Tề đại ca thân thể điều dưỡng qua đây không thể lại giải độc không? Đến thời gian độc đã sâu tận xương thủy, đã bài không giải được, hiện tại đảo là có thể phía dưới tử, đã dược tính thái mãnh, hắn mới bị phóng nhiều như vậy máu, khẳng định chịu không nổi. Viên Tuệ giải thích. Thuốc kia thiệt đâu? Mục Dương Linh ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nhìn gần đạo, đã độc đã sâu tận xương thủy, vậy từng chút ra bên ngoài bước, đồ ăn dược tính cuối cùng cũng có thể hòa nhập vào máu trong, máu không đâu không có, một ngày không được liền một năm không được liền 10 năm, một năm bài một điểm, lẽ nào như vậy cũng không được. Viên Tuệ vừa muốn nói là dược ba phân độc, liền bị Mục Dương Linh mắt chảnh được một kích linh, hắn trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, không hiểu cười nói, nếu như là Mục cô nương, nói không chừng có thể đi. Ba người cùng nhau nhíu mày, Mục Dương Linh quái dị nhìn Viên Tuệ, hỏi, đại sư, ngươi có ý gì? Viên Tuệ chuyển chuyển trong tay bồ đề, cười nói, Tề Hạo Nhiên là của Tề Tu Viễn Phúc Tướng, mà ngươi là của Tề Hạo Nhiên Phúc Tinh, đã Mục cô nương nói có thể dùng dược thiện, nói không chừng có thể thử một lần, không biết Mục cô nương có cái gì hảo chọn người. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, Viên Tuệ đại sư y thuật cao như vậy mình, lẽ nào trên tay ngươi không phương thuốc không? Viên Tuệ lắc đầu nói, bần tăng trên tay phương thuốc vô ích. Hơn nữa ăn nhiều trái lại tích hạ dược độc. Mục Dương Linh nhíu mày, trừ Viên Tuệ, nàng chỉ nhận thức bảng không thanh một hội xem bệnh đại phu, nghĩ đến đệ đệ nhiều năm thai tật hòa thể yếu đều bị bảng không thanh trị, nói không chừng hắn có biện pháp nào. Mục Dương Linh vừa muốn mở miệng, Vinh Hiên đã trầm mặt từ trong phòng đi ra, hắn đối mọi người khẽ gật đầu, đạo, tướng quân khí tức đã ổn, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo, Mục cô nương, tiểu tướng quân chỗ đó còn phải mệt ngài đi một chuyến, tương nhân tiếp ra. Vinh đại ca, ngươi biết gian tế là ai chăng? Trong mắt Vinh Hiên thoáng qua lệ khí, lắc đầu, không biết, đạn đã có một thứ đại khái phạm vi, Mục cô nương yên tâm, ở ngươi xuất binh trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc không đến binh quyền. Kia Phú Bình huyện làm sao bây giờ? Mục Dương Linh hỏi, quân Kim đã tiến vào Phú Bình huyện, bọn họ muốn đối Phú Bình huyện khởi xướng chiến sự cũng rất dễ dàng, đạn hiện tại Tề Tu Viễn bị thương. Mà xế chiều hôm nay bọn họ ở phố xá Sâm Ất Thượng kia vừa ra chỉ sợ đã nhượng người bên ngoài có một ít suy đoán, quân Kim nếu như lúc này quy mô tiến công đối với bọn họ rất bất lợi. Cho nên tiểu tướng quân phải tận mau trở lại, Vinh Hiên nghiêm túc nhìn về phía Mục Dương Linh, trịnh trọng nói, chỉ có tiểu tướng quân mới có thể tiếp nhận tướng quân chỉ huy động tất cả tham tướng. Mục Dương Linh sắc mặt nhất túc, đạo, Vinh đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tương nhân mang ra tới, ngươi trước phát nhất cấp chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Sai tứ doanh ngũ doanh một nửa binh lực ở Kim Thủy Trấn đóng quân, chúng ta vừa ra tới liền chạy thẳng tới Kim Thủy Trấn. Chương 403, 404. Thứ 404 chương chiến đấu. Phạm Tử Câm lập tức đạo, ngươi đi trước, ta theo tứ doanh ngũ doanh người đi Kim Thủy Trấn. Mục Dương Linh và Vinh Hiên liền đại thở phào một cái, có Phạm Tử Câm áp trận, bọn họ sẽ không sợ ẩn nấp xuống gian tế sau lưng ra tay chân. Vinh Hiên lúc này mới cảm giác sâu sắc trong tay bọn họ nhân không đủ dùng, đáng tín nhiệm hòa nhưng cắt cử nhân quá ít. Mục cô nương muốn mang người nào vào núi? Vinh Hiên hỏi. Hạo Nhiên bên mình, Mục Dương Linh đạo, bọn họ đô ở trong rừng rậm thụ quá huấn luyện, mang theo bọn họ muốn linh hoạt nhiều. Không có vấn đề, ta này liền đi tương nhân điều đến, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đẳng người tới lại xuất phát. Vinh Hiên và Lý Tinh Hoa chào hỏi hậu liền quay người xài bước ra. Phạm Tử Câm thì bỏ lại Mục Dương Linh ra điều đến thị vệ tương ở đây bao quanh vây quanh, theo đun nước nha đầu lại đến bưng chậu bà tử tất cả đều là hắn người tin cẩn, đã gian tế cũng còn không tìm ra hoàn, lúc này cũng không thể khinh thường, đối phương phí lớn như vậy kính nhi bất tiểu thị muốn hại chết đại biểu ca không. Ra ngoài một chút liền còn lại Lý Tinh Hoa Văn Thúy và Mục Dương Linh. Lý Tinh Hoa tâm tư phập phồng bất định, nàng biết Tề Tu Viễn coi trọng Mục Dương Linh, đã không biết là như vậy coi trọng pháp, vậy mà còn cho nàng dẫn binh quyền lợi. Lại nhìn Vinh Hiên và Phạm Tử Câm phản ứng, lại là thành thói quen, thậm chí còn cần nể trọng nàng. Lại nghĩ đến trước là nàng ôm Tề Tu Viễn về, Lý Tinh Hoa hít sâu một hơi, đối Mục Dương Linh càng thêm khách khí nhiệt tình, quay đầu đối Văn Thúy đạo, ngươi đi gọi phòng bếp chuẩn bị nhất một ít thức ăn, một hồi bưng lên. Lý Tinh Hoa quay đầu đối Mục Dương Linh cười nói, Mục muội muội, ngươi có muốn hay không rửa mặt trải đầu một chút ăn một chút gì? Mục Dương Linh lúc này mới cảm giác mình trên người lại là máu, lại là nề, đích xác rất dơ. Nàng không có ý tứ cười, gật đầu nói, làm phiền chị dâu. Lý Tinh Hoa cho dù rất tò mò, cũng biết lúc này không phải hỏi dò thời gian, vừa Vinh Hiên thế nhưng nói, Mục Dương Linh một hồi còn muốn đi cứu người, đương nhiên là muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Nàng xem Mục Dương Linh đáy mắt màu xanh đều có chút không có ý tứ, đã Mục Dương Linh và Vinh Hiên đẳng cũng đã tập mãi thành thói quen, nhất đánh khởi trượng đến, đừng nói hai ngày, chính là 4-5 thiên không ngủ đô là bình thường. Mục Dương Linh tắm rửa xong thay đổi quần áo nhanh lấp đầy bụng. Liền tựa ở giường nhỏ thượng nhắm mắt lại ngủ. Chờ thêm hai chừng canh giờ, Vinh Hiên mới đem Mục Dương Linh muốn nhân sai qua đây. Lúc này đã là đêm khuya, Mục Dương Linh cũng không nói nhiều, cầm lên Phạm Tử Câm cho nàng tìm tới đại đao liền đi. Lý Tinh Hoa bận cầm nhất kiện áo choàng đuổi theo ra đến, không có ý tứ đạo, Mục muội muội, không bằng phi thượng này đi, lập tức gió lớn, cũng tốt chặn nhất chặn. Mục Dương Linh cảm kích nhận lấy. Vinh Hiên cho nàng tìm 300 nhân, đô là của Tề Hạo Nhân nhân. Bọn họ đều biết Mục Dương Linh cũng đều bị nàng thao luyện quá, Mục Dương Linh cũng không nói nhiều, cưới Hồng Thông liền đi. Mục Dương Linh nhất đi, Vinh Hiên một đạo mệnh lệnh liền theo tướng quân trong phủ truyền đi, Kinh Triệu phủ, Hán Trung phủ cùng Hương Châu phủ tất cả đều tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, thành cửa đóng chặt, các doanh cũng đều nhiều lần thay quân điều binh, này là vì dự phòng gian tế trước có sở phá hoại động tác. Mà Phạm Tử Câm ở sáng sớm hôm sau cũng bắt đầu mang theo sai qua đây binh mã đến Kim Thủy Trấn. Mà ai cũng không biết, lúc này Tề Hạo Nhiên chính nằm sấp ở trên cỏ hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới trong doanh địa đã hổn hển Kim Quốc tướng quân. Một trinh sát ở Tề Hạo Nhiên bên thai hội báo đạo, tiểu tướng quân, còn lại nhân đô tìm trở về, bị thương đều bị đưa đến một trong sân động. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh đạo, gọi đại gia nằm chắc nghỉ ngơi, lấp đầy bụng hậu nhượng phía dưới những thứ ấy thằng nhóc nhìn nhìn cái gì gọi Tùng Lâm chiến, nhượng chính bọn họ nhớ kỹ chính mình giết người đầu sổ, quay đầu lại ghi công. Trinh sát hưng phấn đạo, là bọn họ trước đây vẫn cảm thấy Mục Dương Linh dạy hắn các Tùng Lâm chiến thuật chưa dùng tới, trừ ở trong rừng phân biệt phương hướng ngoại, cái khác đô khuyết đại, cho dù diễn tập quá, bọn họ cũng cảm thấy là bởi vì đối phương là người một nhà, có phóng thủy hiểm nghi, mới có vẻ như vậy chiến tích xung ra. Nhưng lần này, bọn họ tương Mục Dương Linh giáo đô dùng ở tại người hồ trên người, thế mới biết Mục Dương Linh một chút cũng không khuyết đại, trừ ngay từ đầu động thủ thời gian còn có chút luống cuống tay chân, phải được ba người phối hợp, có khi còn có thể bị quân Kim phát hiện. Truy được mãn cánh rừng chạy, hôm nay một ngày đích thực chiến, cộng thêm thấy máu hưng phấn, thủ đoạn đã thành thạo, chỉ cần hai người phối hợp, chỉ cần không quên Mục Dương Linh giáo dục những thứ ấy ẩn giấu thủ. Đoạn, những thứ ấy quân Kim liền tìm không được bóng dáng của bọn họ. Không chỉ Tề Hạo Nhiên, chính là bọn họ cũng không xá phải đi ra ngoài. Không tệ, bây giờ không phải là quân Kim ngăn bất để cho bọn họ ra, mà là bọn hắn bất muốn đi ra ngoài, đi qua một ngày đối chiến, quân Kim tìm tòi chỗ hổng đã bị xé mở một lỗ hổng lớn. Bọn họ hiện tại quay người rời đi không một chút nào khó, đã ở trong rừng giết địch thật sự là quá sung sướng. Bọn họ chiến sĩ đô trải qua Tùng Lâm chiến huấn luyện, đối mặt quân Kim có thể lấy nhỏ nhất hy sinh đạt được lớn nhất thành tích, bọn họ bất không tiếc vứt bỏ đến miệng dê con, cho nên cho dù bọn họ có cơ hội ly khai, bọn họ cũng không đi. 93 cái binh sĩ 22 thành đôi ẩn nấp ở bốn phía, ở hướng đông, nhân tính cảnh giác yếu nhất thời gian, bọn họ nhao nhao theo trước nằm sấp địa phương đứng dậy, tay cầm đoàn đao, che tuần tra hỏa gác quân kim miệng biến mất cổ, tương nhân kéo vào trong bóng tối, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thay quân kim quần áo, chỉ kham kham nơi cánh tay thượng làm một ký hiệu sau đó lẫn vào nơi đóng quân, bắt đầu lặng yên không một tiếng động thu gặt tính mạng của bọn họ. Đợi được có người phát giác không đúng, kêu sợ hãi lên tiếng lúc, Tề Hạo Nhiên đã dẫn người giết bọn họ gần 800 nhân, hắn biết bọn họ ít người, không thể cùng bọn họ liều mạng, bởi vậy thổi một tiếng huýt gió, người của bọn họ lập tức nhảy vào trong bóng tối, dẫn vào rừng rậm trong. Kim Quốc tướng quân tức giận đến hoa hoa kêu to, liền muốn gọi người đuổi theo, phó tướng bận ngăn cản hắn, tướng quân, ngài vẫn chưa rõ sao. Ở trong rừng rậm chúng ta căn bản là đấu bất quá bọn hắn, nếu để cho các dũng sĩ đuổi theo ra đi nhân khả năng cũng không về được. Lẽ nào cứ như vậy quên đi không? Rõ ràng nói hảo là tới thu gặt Tề thị huynh đệ tính mạng của huynh đệ, kết quả chúng ta ngay cả bọn họ và táo cũng không đụng tới, bọn họ đích tình báo rốt cuộc là làm như thế nào đến. Phó tướng lạnh lùng nói, đương nhiên không có khả năng liền như thế quên đi, bên ngoài có nhiều như vậy người Hán thôn, các dũng sĩ lo lắng hai hùng một ngày một đêm, ngày mai là hướng bọn họ đòi lại lợi tức thời gian. Không được, ta là Kim Quốc dũng sĩ, ở nơi nào ngã sấp xuống ngay từ nơi nào bỏ dậy. Đi tìm nhất bang người Hán bình dân phát tiết lửa giận tính chuyện gì xảy ra. Kim Quốc tướng quân quyết giữ ý mình, ta nhất định phải giết Tề Hạo Nhiên, rửa sạch tiền sỉ. Phó tướng suýt nữa một búng máu nhổ ra, bọn họ hôm nay cả ngày bị Tề Hạo Nhiên giết người còn không thiếu không. Hán tính toán bồi thượng mọi người tính mạng không. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên vừa mới tương mọi người mang về một sơn long sử, tương bên ngoài ngụy trang hảo, lúc này mới tê liệt té trên mặt đất, đạo, được rồi, thiên đô sắp sáng. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Tướng quân, bọn họ cảnh giác không ít, dù sao người đã khai, chúng ta đi ra ngoài trước bái, tại sao phải ở trong rừng cùng bọn họ tử đụng? Tề Hạo Nhiên chừng hắn nói, câm miệng, chúng ta muốn là đi thật, bên ngoài mấy thôn bách tính nên bị thai hương, bọn họ giết không được đại ca hòa ta, còn tử nhiều người như vậy, hội chịu để yên không? Chương 404, 405, thứ 405 chương gặp nhau. Quân Kim bị xuất quỷ nhập thần Tề Hạo Nhiên chờ người sợ đến đảm phá hồn tán, còn chưa mặt đối mặt chống lại, bọn họ cũng đã thất bại. Kim Quốc tướng quân lúc này lại muốn giết Tề thị huynh đệ cũng biết không thể nào, nếu như không thể mau chóng xuất sơn, bọn họ có thể giữ được hay không tính mạng cũng không biết. Hắn chỉ có thể cắn răng gọi hướng đạo dẫn bọn hắn xuất sơn, chờ đến trên thảo nguyên, hắn định thu gặt Tề thị tính mạng của huynh đệ. Đã muốn chết chính là, bọn họ tìm tới hướng đạo lạc đường. Kim Quốc tướng quân một cước tương nhân đá bay, giận dữ hét: Sao có thể lạc đường? Ngươi không phải hướng đạo không? Hướng đạo nuốt xuống trong miệng máu, khóc dòng nói, nhưng các ngươi quá sâu vào, ở đây ta căn bản chưa đi quá, bình thường còn có thể dựa vào thái dương hoặc sao mặt trăng đến phân biệt phương hướng, nhưng bây giờ là trời đầy mây a, không chỉ không có thái dương, đến tối chỉ sợ cũng không có mặt trăng hòa sao. Trong lòng hắn càng khổ có được không? Này đó quân Kim bị Hán binh dắt mũi hướng núi sâu rừng ra lý sông, ngay từ đầu hắn còn sợ kinh động mãnh thú, đã hiển nhiên manh thú cũng sợ bọn họ, mấy nghìn nhân vụ vù hướng lý sông, giã thú cũng là có chỉ số thông minh. Xung quanh thường thường người chết, bọn họ nhưng ngay cả Hán binh bóng dáng đôi nhìn không thấy, hắn sợ dưới đâu còn có thể lưu ý đường xá. Đương nhiên là theo đại bộ phận đội trốn, không đúng, là truy, hắn cũng không biết đi tới nơi nào, ở này trong rừng rậm bất phân rõ đông tây nam bắc, thế nào ra. Tin tức này không thể nghi ngờ là cấp quân Kim trong lòng áp suy sụp rơm dạ càng thêm nhất ăn, mọi người đều trầm mặc nhìn Kim Quốc tướng quân. Bọn họ bây giờ là đưa lưng về nhau bối hành tẩu, căn bản không dám khinh thường phía sau tình huống, hành trình vốn liền chậm, nếu như lại lạc đường, kia được lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Tối muốn chết chính là, bọn họ mang lương khô không nhiều lắm. Kim Quốc tướng quân hai mắt phát ám, đây không phải là thảo nguyên, là núi rừng, nếu như là ở trên thảo nguyên, bọn họ mới sẽ không sợ, chính là bằng trực giác cùng bọn họ tọa hạ mã cũng có thể đi ra ngoài, nhưng này là núi rừng, bốn phía đều là cây. Vừa nhìn chỉ có thể nhìn đến trước mắt thập bộ núi rừng. Kim Quốc tướng quân nhìn về phía phó tướng. Phó tướng trầm ngâm nói, tướng quân, chúng ta dọc theo đường đi lưu lại không ít dấu vết, chúng ta theo dấu vết đi ra ngoài. Hướng đạo cười khổ, tướng quân, chúng ta vẫn ở xoay quanh quyển, đâu đâu có chúng ta dấu vết, cái này làm sao đi à? Tướng quân hòa phó tướng sắc mặt lại là biến đổi, bọn họ hiện tại không khỏi hoài nghi có hay không ngay từ đầu liền bị Tề Hạo Nhiên thiết kế. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên chính ôm kiếm nằm ở một tiểu trong sơn động ngủ được chặt chẽ. Hiện tại quân Kim cũng rất cơ linh, hắn còn là đảng buổi tối lại đi tìm bọn họ đi. Mà lúc này, Mục Dương Linh vừa mới mang người tiến vào núi rừng. Sáng sớm hôm sau, Tuyệt vọng quân Kim cuối cùng nên đón Thái Dương, hướng đạo phân biệt phương hướng liền mang theo mọi người đi xuống sông, không có biện pháp, bọn họ đuổi theo Tề Hạo Nhiên một đường đi, đều nhanh muốn tới đỉnh núi. Tề Hạo Nhiên vẫn theo đuôi bọn họ, thường thường dẫn người cho bọn hắn một chút, không phải để cho bọn họ tổn thất nhân thủ, chính là để cho bọn họ lệch hướng phương hướng. Kim quốc tướng quân Hòa phó tướng cũng hồi quá vị tới, biết Tề Hạo Nhiên là không muốn cùng không dám thả bọn họ ly khai. Tướng quân, bọn họ chính là sợ chúng ta xuất sơn hậu trả thù, đã bọn họ như thế sợ hãi, vậy chúng ta liền càng hẳn là cho bọn hắn hung hăng một kích. Kim quốc tướng quân sắc mặt xanh đen, lần này hắn không phản đối nữa phó tướng chủ ý, hạ lệnh bất lại cố thủ cố đuôi, hết tốc độ tiến về phía trước. Sau đó liền gặp Mục Dương Linh. Mục Dương Linh không muốn nhanh như vậy tìm đến nhân, nàng trở lại chính mình bọn họ nó mình sơn lõm, ở đó phụ cận tìm được Tề Hạo Nhiên lưu lại tin tức, hắn nói hắn sẽ đem nhân dẫn tới đông bắc hướng trên núi, cho nên nàng cũng không mất công đi tìm, trực tiếp theo dấu vết hỏa ký hiệu hướng trên núi đi, đã mới đi một canh giờ tả hữu liền nghe tới động tĩnh. Bọn họ lúc này ở một chỗ giữa sườn núi thượng, nếu như gặp quân Kim, đối với bọn họ tai hại không lợi, nàng chỉ có thể hạ lệnh nhân sau này triệt, sau đó gọi nhất trinh sát đi điều tra. Phía trước phát hiện đại lượng quân Kim, bọn họ tựa hồ là đang chạy trối chết, chính tốc độ cao nhất hướng bên này. Thời gian quá mau, Mục Dương Linh căn bản không kịp làm nhiều hơn an bài, chỉ có thể làm cho người ta tại hạ biên, phía tây mai phục, mà phía đông chỉ phóng hơn một nửa nhân, cho bọn hắn lưu một chỗ hổng, sau đó nhanh mai phục khởi lai. Nàng cố không được đi suy nghĩ Tề Hạo Nhiên hiện ở nơi nào, đang trực giác nói cho nàng không thể gọi quân Kim như vậy xuống núi. Thế là, vội vã chạy xuống núi quân Kim gặp được mưa tên. Thế là, truy ở phía sau Tề Hạo Nhiên chờ người cao hứng, bọn họ viện binh tới, Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn mưa tên dày đặc tình huống, liền biết Mục Dương Linh ở phía đông cho bọn hắn để lại chỗ hổng, hắn chỉ vào cái kia chỗ hổng đạo, đi chỗ đó nhi mai phục, bọn họ tán loạn đào tẩu lúc, lưu lại tận lực nhiều nhân. Hơn 90 cá nhân trong nháy mắt tản ra. Kim quốc tướng quân một bên chém đứt bay tới trước mắt tên, một bên làm cho người ta hướng phía đông triệt, Mục Dương Linh rút ra đại đao, hô, đội thứ nhất cùng tiễn thủ đánh lén đào tẩu nhân, hai ba đội theo ta lên. Tề Hạo Nhiên nhìn vọt tới giữa sân giết địch Mục Dương Linh, chỉ nhìn một hồi liền hí mắt đi nhìn Kim quốc tướng quân Hòa phó tướng. Không biết bọn họ là phủ biết gian tế là ai. Tề Hạo Nhiên bản không muốn có thể bắt ở hai người, chỉ hy vọng tận lực tiêu hao bọn họ binh lực, như vậy bọn họ cho dù ra cũng không cách nào tìm bách tính các phiền phức, nhưng bây giờ, đã Mục Dương Linh tới, hai người kia còn là lưu lại đi. Tề Hạo Nhiên mang theo ba người đuổi theo Kim quốc tướng quân Hòa phó tướng. Mục Dương Linh mang người tới không dám nói nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng so với ở trong rừng lục soát ba ngày, còn sợ hỏng mất hai ngày quân Kim đến nói, tình huống tính ưu, cho nên cho dù quân Kim khí lực phổ biến so với Hán binh đại, đã ngay từ đầu hai phe cũng coi như thế lực ngang nhau. Đã Mục Dương Linh nhảy tiến vào, khí lực nàng đại, nhất cây đại đao lấy một địch tam, cơ hồ khảm dưa như nhau một đao một, nhìn thấy quân Kim như cha mẹ chết, Hán binh thì tinh thần run lên, cộng thêm Kim quốc tướng quân Hòa phó tướng ở hộ vệ dưới sự bảo vệ bỏ lại đại bộ phận đội trước trốn, hai giả sĩ khí vừa lên một chút, Hán binh cơ hồ là áp quân Kim đánh. Mà chạy trốn quân Kim thì do Tề Hạo Nhiên tiểu đội ở trong bóng tối thu gặt tính mạng, cho nên cuối cùng chạy trốn quân Kim bách bất tốn nhất. Hai đội tụ họp, Mục Dương Linh nhíu mày hỏi, Tề Hạo Nhiên đâu? Người đối diện đưa mắt nhìn nhau, tiểu tướng quân chỉ làm cho chúng ta đi phục kích đào tẩu nhân, hán, chúng ta không biết ta. Mục Dương Linh nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, kiểm lại một chút của các ngươi số người, nhìn có bao nhiêu nhân theo tiểu tướng quân ly khai. Báo cáo, là ba người. Mục Dương Linh nhíu mày nghĩ nghĩ, liền biết Tề Hạo Nhiên truy Kim quốc tướng quân đi, hạ lệnh, thanh lý chiến trường, băng bó vết thương, sau đó tại chỗ nghỉ ngơi, đội trưởng một đội, ngươi mang theo ngươi nhân theo dấu vết đi đón ứng tiểu tướng quân, nhị đội đội trưởng, ngươi chọn thượng 50 nhân, đi tiếp thu thường binh lính qua đây. Mục Dương Linh đã biết Tề Hạo Nhiên tương người bị thương an bài ở một trong sân động, gọi một biết địa phương binh lính dẫn bọn hắn đi. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chờ Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lúc trở lại sắc mặt có chút phát thanh, thấy phía sau hắn chỉ áp một người, lại hỏi, nhượng Kim quốc tướng quân trốn. Không phải, Tề Hạo Nhiên ngồi ở Mục Dương Linh bên người, mang theo một chút tôn kính đạo, hắn tự vẫn. Chương 405, 406. Thứ 406 chương đổi. Tề Hạo Nhiên tương Kim quốc phó tướng ném xuống đất, đối chạy tới Phạm Tử Câm hỏi, Kim quốc động thủ. Phạm Tử Câm sắc mặt quái dị, lắc đầu nói, không có. Chính là như vậy mới lạ, bọn họ hưởng phí công phu để phòng một ngày một đêm, kết quả Kim quốc bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Tin tốt. Tề Hạo Nhiên đạo, nhượng Phú Bình huyện nhân lưu ý biện giải tình huống, vẫn như cũ giới nghiêm. Hắn nhìn về phía sau hắn binh lính, đạo, tương những người này cho bọn hắn lưu lại. Tề Hạo Nhiên ra lệnh, để nhân tương tù binh tới Kim Quốc phó tướng cấp áp khởi lai, làm cho người ta đưa về Tây Doanh thẩm vấn. Phạm Tử Câm nhìn bị áp sau này mặt Kim Quốc phó tướng, mị hí mắt hỏi, các ngươi đã bắt hắn một. Còn có 5 quân Kim, cấp lược phía sau, thế nào? Phạm Tử Câm lộ ra một bí hiểm tươi cười, đạo, ta đến diễn vừa ra mận chết thay đào tuồng. Tề Hạo Nhiên trừng mắt con ngươi đạo, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Sự thực chứng minh, Phạm Tử Câm một chút cũng không nhiều nghĩ, chờ bọn hắn chạy trở về tướng quân phủ, ở cửa thành liền tách ra binh lính chạy tới hội báo, sắc mặt hoang mang đạo, áp giải Kim Quốc phó tướng xe ngựa bán đạo bay lên, bên trong nhân ngã chặt đứt cổ, đã tắt thở. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lập tức xanh đen, tức giận hỏi, êm đẹp xe ngựa sao có thể lật? Hồi tiểu tướng quân, kia mã cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên liền phi chạy, chúng ta căn bản ngăn không được, trên đường còn đụng phải vài cái bách tính. Nếu không phải là kia mã điên cuồng được bất phân rõ phương hướng, hướng về phía một bức tường bích đụng quá khứ, đụng thương nhân khẳng định càng nhiều. Phạm Tử Câm vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối người binh lính kia phất tay nói, được rồi, việc này giao cho Tây Doanh bên trong tham tướng giải quyết, đem kia Kim Quốc phó tướng thi thể tống qua đây, còn có, bị đụng thương bách tính muốn thỏa đáng an trí. Binh sĩ đang muốn lui ra thời gian chỉ nghe được Phạm công tử lờ mờ đạo, được rồi, ngươi trên đường không phải thẩm vấn qua hắn không? Cũng không cái gì cũng không hỏi ra đến. Tử Liên tử. Mục Dương Linh thấy trong viện nhân đô lui sạch sẽ, liền ba người bọn họ, liền nói với Phạm Tử Câm, được rồi, biệt diễn, nhân đô đi, người nọ đâu? Phạm Tử Câm hì hì cười, đạo, bị ta đưa đến địa lao đi, cảm ơn Kim Quốc tiền nhiệm thái tử đặc thù ham mê, kia địa lao thi công được lại xa hoa, lại vững chắc, đừng nói một Kim Quốc tướng quân, chính là 10 cũng có thể quan ở. Tề Tu Viễn hiện tại ở tướng quân phủ là năm đó Kim Quốc quan viên ở Kinh Triệu phủ cho bọn hắn tiền thái tử làm biệt viện. Lại rộng lớn lại xa hoa, nguyên bộ phương tiện còn đầy đủ hết, nên có không nên có toàn có. Tề Hạo Nhiên trên mặt tức giận đã thu lại, hắn hiện tại trái lại đối dấu ở bọn họ trong gian tế hiếu kỳ được chặt, đáng bây giờ không phải là thẩm vấn thời gian, hắn đi trước xem qua đại ca tái thuyết. Tề Tu Viễn vừa vặn thanh tỉnh, đang ăn tổ yến cháo, nhìn thấy ba người tiến vào, liền lộ ra một tươi cười. Hắn trên dưới quan sát một chút Tề Hạo Nhiên, thấy hắn không bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu tán thưởng đạo, không tệ, 100 để 5000. Coi như là viên tướng quân cũng làm không được điểm này. Tề Hạo Nhiên được khen, trên mặt lập tức cười ra hoa nhì đến. Tề Tu Viễn quay đầu đi nhìn Mục Dương Linh, thấy trên người nàng hơn Tề Hạo Nhiên còn nhếch nhác, toàn thân vết máu, hơi kinh hãi, A Linh, ngươi bị thương. Không có, đây là quân kim máu. Tề Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, được rồi, các ngươi nhanh đi rửa xấu nghỉ ngơi đi. Hắn tương bát giao cho thê tử, cười nói, ngươi mang A Linh xuống hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút. Nàng liên 3 ngày 4 buổi tối không ngủ, trước gọi phòng bếp cho nàng chuẩn bị một chút dịch tiêu hóa đồ ăn. Lý Tinh Hoa biết bọn họ có việc đang nói, các nàng ở tại chỗ này bất tiện, hoặc là nói, là nàng ở tại chỗ này bất tiện, bởi vậy cười đứng lên nói, đại gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Mục muội muội. Nàng xem hướng Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đương nhiên cũng biết Tề Tu Viễn là có việc và Tề Hạo Nhiên bọn họ thương lượng, bởi vậy lanh lợi và Lý Tinh Hoa ra. Mục Dương Linh trên người đẫm máu vị rất nặng, kỳ thực này cũng chẳng trách nàng. Lúc đó nàng rết đỏ cả mắt rồi, bị người vây vào giữa, trong tay đại đao 2 đao 1, máu phun tuôn ra đến liền văng đến trên người, Phú Bình huyện cách Kinh Triệu phủ lại không gần, vì đang vội cũng là không thay quần áo. Nàng có chút lo lắng dọa đến Lý Tinh Hoa lại mặt không đổi sắc đi ở bên người nàng, vẫn tống nàng đến vén xuân viện, này vẫn là Mục Dương Linh chỗ ở, trước đây không tên, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cũng không phải là có nhàn tình cấp sân đặt tên nhân, còn là Lý Tinh Hoa gả qua đây sau này mới bắt đầu thủ tên, làm bảng hiệu. Vẫn hầu hạ Mục Dương Linh vương mẹ vừa vặn để một thùng nước nóng qua đây, trước mặt thấy toàn thân là máu Mục Dương Linh, nhân cả kinh, tay buông lỏng, thùng nước liền đập xuống, Mục Dương Linh thân thủ một chút liền tiếp được, vương mẹ ngươi làm sao vậy? Ơ kìa, cô nãi nãi của ta nha, ngươi đây là thế nào? Thương đến chỗ nào rồi? Vương mẹ nhào lên liền muốn sờ nàng. Mục Dương Linh sắc mặt lúng túng ngăn cản tay nàng, đạo, ta không làm bị thương, đây đều là những thứ ấy quân kim máu, bất là của ta. Ui ra, làm ta sợ muốn chết. Vương mẹ vỗ ngực nói, thảo nào thái thái muốn ta chuẩn bị nước nóng đâu, mau mau đi vào gột rửa đi, này thân quần áo biệt muốn. Vương mẹ, ngươi đi trước đem nước nóng đưa vào đi, sau đó cấp Mục cô nương tìm một bộ quần áo đến. Lý Tinh Hoa phân phó nói. Vương mẹ này mới nhìn đến bên cạnh thái thái Hòa Văn Thúy, bận quỳ gối hành lễ, theo tiếng mà đi. Mục Dương Linh liền cười nói, chị dâu đi trước bận đi, chỗ này của ta dự đoán muốn phí một khoảng thời gian. Lý Tinh Hoa cười gật đầu. Thấy Mục Dương Linh tiến phòng rửa mặt đóng cửa lại hậu, lúc này mới quay người mang theo Văn Thúy ly khai, ra sân, Lý Tinh Hoa chân hạ mất thăng bằng suýt nữa ngã sắp xuống, Văn Thúy bận đỡ lấy nàng, tay nàng đã ở hơi phát run, trong tay hắn cũng còn là lạnh, nàng run rẩy thanh âm nói, cô nương, vị này mục cô nương lá gan cũng quá đại, trên người nàng nhiều máu như vậy, được giết bao nhiêu cá nhân a? Có thể vào hai tiến hai ra cứu ra đại gia hòa tứ công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Thúy sắc mặt trắng bệnh, Lý Tinh Hoa ngồi ở bên cạnh trên tảng đá làm dịu nhi, vô vô tay nàng đạo, được rồi, biệt ở trước mặt nàng lộ ra vẻ kinh dị, đại gia hòa tứ công tử biểu công tử rất coi trọng nàng, một hồi ngươi đi phòng bếp, gọi phòng bếp cho nàng đôn một ít bổ dưỡng canh, dù sao cũng là cô gái, lại dũng mãnh, như vậy ngao cũng sẽ ngao hoại thân thể. Văn Thúy đáp một tiếng, Lý Tinh Hoa nghỉ ngơi một trận, xác nhận sẽ không nương tay chân mềm hậu mới ở Văn Thúy nâng hạ đứng dậy. Không trách nàng kinh sợ, mặc dù thế gia Lý cũng có xử tử hơn người, thậm chí chính nàng trước đây cũng hạ lệnh đánh chết quá bối chủ đích nô tài, nhưng này dù sao cũng là kéo xuống hành hình, nàng từ đầu tới đuôi đô chưa từng thấy, thậm chí ngay cả âm thanh đâu nghe không, đâu tượng mục dương linh, toàn thân là máu xuất hiện, chứ không nói kia vị, nhìn kia khô hắc hồng từng cục vết máu, nàng xem đích sắc sợ. Mục Dương Linh cũng không biết Lý Tinh Hoa và Văn Thúy với nàng kính nghệ, lúc này nàng đang nhổ quần áo tắm, rửa xong lại gội đầu, sau đó lại rửa một lần tắm, tương trên người đẫm máu vị rửa đi, lúc này mới thay đổi y phục khoác tóc ra. Chương 406, 407 Thứ 407 chương con bài chưa lật. Lý Tinh Hoa đối Mục Dương Linh rất cảm thấy hứng thú, Văn Thúy với nàng cũng rất cảm thấy hứng thú, cũng không dùng nàng để, nàng liền chủ động đi tiếp cận vương mẹ. Ở lúc trở về lại gặp được một thường xuyên ra bên ngoài chạy chân tiểu nha đầu, sau đó Văn Thúy liền chạy về đi tìm nhà nàng cô nương bắt quái đi. Thái thái, vương mẹ nói mục cô nương lực lớn như trâu, có một năm một tay là có thể đem chúng ta quý phủ đại giả sơn cấp sốc lên đến, còn đang đỉnh đầu chuyển ba vòng. Nói bậy, giả sơn như vậy ném động, cấp trên thạch đầu sẽ không rơi xuống. Lý Tinh Hoa không tin. Là thật, Văn Thúy sốt ruột đạo, liền là bởi vì mục cô nương khí lực đại. Tứ công tử mới thường xuyên cùng mục cô nương luận bàn, nghe nói nàng còn giúp tứ công tử luyện binh đâu, tứ công tử thuộc hạ binh đô rất nghe lời của nàng. Ngài xem hôm kia nàng ôm đại gia về, nhẹ bay, thật giống như ôm một thảm tựa như, nghe nói còn một đường theo đông nhai ôm bay trở về, Văn Thúy mộng ảo đạo, bay trở về nhà, nghe nói chi phủ hạ nhân đều thấy được, lúc đó còn tưởng rằng là hoa mắt đâu, thái thái, đại gia cứ như vậy bị ôm trở về tới nhà. Đây là nhượng Văn Thúy tối không thể tiếp thu. Trong cảm nhận của nàng anh minh thần võ đại gia, lại bị mục cô nương như vậy ngồi chỗ cuối ôm bay vọt ôm trở về đến, mà mục cô nương năm nay mới tiến vào 14 tuổi nha. Kia hình ảnh thái chấn động, đến bây giờ Văn Thúy đô không thể quên được. Lý Tinh Hoa đầu đầy hát tuyến nhìn Văn Thúy, đạo, ta cho ngươi đi phòng bếp dặn bảo nhân chuẩn bị bữa tối, ngươi đi không? Đi, đi, đại thể đều là thịt, Văn Thúy lập tức nói, nghe nói mục cô nương hòa đại gia tứ công tử như nhau không thịt không vui, một trận có thể ăn tức khắc dương. Lý Tinh Hoa nghĩ đến Mục Dương Linh cái kia tiểu thân thể, xì một tiếng bật cười, lại khoe khoang, kia bụng sao có thể chống được hạ tức khắc dương. Lý Tinh Hoa nghĩ nghĩ, đạo, được rồi, việc này biệt loạn đã nghe, ngươi lại đi phòng bếp nhìn nhìn, quân nhân danh dự sư cũng phải ở chỗ này dùng cơm, đừng làm cho phòng bếp lý ra cái gì sai lầm. Mấy ngày nay trong phủ người ngã ngựa đổ, hơn nữa bởi vì kia không biết nội tình gian tế không biết ẩn nấp ở nơi nào, bọn họ trong phủ cũng là hung hăng rửa sạch một phen. Này nhất rửa sạch thật đúng là tìm ra không ít có vấn đề nhân, phòng bếp Lý cũng bắt được hai, bởi vậy trong phủ hiện tại tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu. Văn Thúy đáp một tiếng, quay người lại đi phòng bếp. Lý Tinh Hoa nghĩ nghĩ, đi tể tu viện chỗ đó, thấy cửa đóng chặt, mà tể tu viện thiếp thân thằng nhóc thị kiếm chính canh giữ ở cửa, nàng liền biết bọn họ còn chưa nói hết nói, nàng nhất thời do dự không quá khứ. Thị kiếm lại nhìn thấy nàng, cười thình an, thái thái tới. Nếu không đi ôm hạ Lý ngồi một hồi, tiểu này liền đi vào cho ngài bẩm báo. Lý Tinh Hoa vừa định nói không cần, liền nghe bên trong tể tu viễn đạo, phu nhân tới. Để cho nàng đi vào đi. Thị kiếm bận cung kính thỉnh Lý Tinh Hoa đi vào. Tề Hạo Nhiên, Phạm Tử Câm và Vinh Hiên đâu ngồi ở tể tu viễn trước giường. Ba người nhìn thấy nàng tiến vào, trừ Vinh Hiên, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô đứng dậy hướng Lý Tinh Hoa hành lễ. Tề Hạo Nhiên gãi đầu cười nói, chị dâu, ngươi chiếu cố đại ca đi, ta và Tử Câm về trước phòng rửa mặt trải đầu một chút. Lý Tinh Hoa bận đạo, tứ thúc đi đi, một hồi lúc ăn cơm ta lại gọi người đi gọi ngươi. Vinh Hiên cũng đứng dậy hơi khom lưng cáo tử, hắn ở tướng quân phủ cũng có chính mình nghỉ ngơi gian phòng, thẳng đón về. Tề tu viễn liền vỗ vô mạn giường, ra hiệu Lý Tinh Hoa tòa hạ, ôn nhu hỏi, thế nào? Nhất năm, đã vừa lòng tề tu viễn hiểu biết thê tử bản tính, biết rõ hắn nơi này có nhân muốn chiêu đãi, nếu như vô sự, nàng không trở lại. Lý Tinh Hoa cắn cắn hạ môi, đạo, đại gia. Lúc đó mục muội muội đem ngươi ôm lúc trở lại không ít người đều thấy được, cho nên bên ngoài truyền được sôi sùng sục, đều nói ngài bị thương nặng, có muốn hay không chúng ta ra mặt bác bỏ tin đồn. Tề Tu Viễn khỏe miệng mỉm cười, lắc đầu nói, không cần phải xen vào nó, cứ để cho bọn họ đi truyền. Lý Tinh Hoa liền biết Tề Tu Viễn làm như vậy có thâm ý, kia đối Mục Muội Muội có thể hay không có ảnh hưởng. Cho dù bác so sánh mở ra, đối nữ tử trói buộc không lớn như vậy, trước mặt mọi người ôm một nam tử bay tới bay lui, thanh danh cũng không tốt nghe. Tề Tu Viễn cười nói, ai nói ngày đó ở trên nóc nhà bay là A Linh? Ai lại nói nàng người trong lòng là ta? Lý Tinh Hoa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng trượng phu, thấy hắn chắc chắc nhìn nàng, Lý Tinh Hoa trong nháy mắt hiểu được, là, đại gia nói là, lúc đó nữ tử kia tốc độ nhanh như vậy, không vài người thấy rõ của nàng tướng mạo, huống chi là bị nàng ôm vào trong ngực nam tử. Cho nên trong phủ liền xin nhờ ngươi, bên ngoài oán trách nghe một chút cũng tính, trong phủ lại là không thể loạn truyền. Tề Tu Viễn tựa ở trên gối, khẽ nói, Tinh Hoa, A Linh vẫn giúp Hạo Nhiên luyện binh, đáng trừ chúng ta này mấy và Hạo Nhiên thuộc hạ nhân. Không ai biết nàng có bản lĩnh này, biết nàng có một thân hảo võ nghệ ít hơn, rất nhiều người đâu cảm thấy khí lực nàng so với người bình thường đại, loại rất nhiều, còn nuôi rất nhiều cô nhi, khai một châu chẳng, không hơn. Lý Tinh Hoa nhìn Tề Tu Viễn nghiêm túc ánh mắt, cầm lòng không đậu gật đầu, ân, không hơn. Nàng lăng lăng đi ra cửa phòng, gió lạnh thổi liền phục hồi tinh thần lại, lưng sẽ không do ra một ít hãn, nàng hiểu được, Tề Tu Viễn đây là muốn coi Mục Dương Linh là làm con bài chưa lật. Xem như trong bóng tối vũ khí, giống như là lần này, không có nhân hội dự liệu được Soái Lĩnh đi cứu hắn và Tề Hạo Nhiên chính là Mục Dương Linh. Nay đồng thời cũng là một loại bảo hộ, không có người ngoài biết nàng có này đó bản lĩnh, cũng sẽ không có cao hơn nàng năng lực tổn thương. Sau đó chính là cảm động, Lý Tinh Hoa biết, Tề Tu Viễn tương này con bài chưa lật nói cho nàng, là ở trong đấy lòng nhận cùng nàng, thậm chí tương che giấu chuyện giao do nàng đi làm, càng là tương một ít quyền lực phóng tới trong tay của nàng. Giống như cùng Mục Dương Linh có dẫn binh quyền lực bình thường, bất, nàng bây giờ còn thua kém Mục Dương Linh ở trong lòng bọn họ tín nhiệm, nhưng nàng tin, chung có một ngày, nàng nhất định sẽ đạt được phần này tín nhiệm. Lý Tinh Hoa không phải ngây thơ tiểu cô nương, cảm thấy gả cho Tề Tu Viễn liền muốn vô hạn độ tín nhiệm nàng, của nàng phụ huynh từ nhỏ liền nói cho nàng, tín nhiệm là phải trả giá thật lớn. Nàng gả cho Tề Tu Viễn, quản lý hậu trạch là của nàng nghĩa vụ hòa quyền lực, này đó Tề Tu Viễn đô cho nàng. Hắn thậm chí làm được so với thúc thúc hoàn hảo, thúc thúc đô làm không được tương hậu trạch hoàn toàn giao cho thím, nhưng hắn làm được. Đan phụ huynh đã nói, một nhà chủ mẫu quyền lực cũng không là chỉ ở hậu trạch, trước mặt viện có rất đại liên hệ, mà nàng có thể không nhận được này bộ phận quyền lực thì muốn xem năng lực của nàng và Tề Tu Viễn với nàng tín nhiệm. Nàng tự giác nàng năng lực không có vấn đề, vậy như thế nào đạt được Tề Tu Viễn tín nhiệm? Có hai phương pháp, một là vì Tề Tu Viễn đản xem tự, huyết mạch gắn bó từ trước đến nay là đơn giản nhất. Đã một năm, nàng cũng không mang thai, vậy cũng chỉ có đi qua tích lũy tháng ngày tích lũy, hy vọng Tề Tu Viễn có thể nhìn thấy nàng tâm, mà bây giờ, Tề Tu Viễn bộ phận thẳng thắn hiển nhiên là hướng tiền sụt một bước, nàng có thể hay không theo hắn chăn đệm đứng vững, liền nhìn năng lực của nàng. Lý Tinh Hoa tràn đầy ý chí chiến đấu, tâm tình như ngồi trong mây chim tức bình thường nhảy nhót mừng rỡ, nàng thế tất phải đem Mục Dương Linh hoàn mỹ trích ra, che giấu hảo của nàng bản lĩnh. Mục Dương Linh hiện tại không biết Tề Tu Viễn phu thê vì chuyện của nàng ở bôn ba, lúc này nàng chính ôm chăn nằm ở kháng thượng ngủ được té ngã chư tựa như. Tề Hạo Nhiên khoác gớt xuống tóc lặng lẽ lưu lúc tiến vào nhìn thấy chính là nàng lung tung tướng ngủ, hắn ghét bỏ một chút, nhưng vẫn là nhịn không được thấu quá khứ nghị thân thân môi của nàng. Chương 407, 408 Thứ 408 chương cảm thấy mỹ mãn. Mục Dương Linh mới từ chiến đấu trạng thái ra không lâu, cho dù biết rõ ở tướng quân trong phủ là an toàn. Chiến đấu ý thức vẫn như cũ tiềm tàng tại thân thể chung, bởi vậy Tề Hạo Nhiên vừa tựa vào gần, còn chưa tới nhớ đụng tới Mục Dương Linh, liền bị Mục Dương Linh một cước đạp qua đây, cũng may Tề Hạo Nhiên phản ứng cũng không chậm, thuận thế sau này liền ngã xuống tránh quá khứ, nếu không lấy Mục Dương Linh khí lực, một cước kia đã thực, cho dù xương không ngừng, hắn cũng tuyệt đối muốn. Nam thượng ba ngày, Tề Hạo Nhiên té ngồi trên mặt đất, lăng lăng nhìn kháng thượng Mục Dương Linh. Mục Dương Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Xác định an toàn, mới khai một khâu mắt lập tức nhắm lại, nằm ngã vào kháng thượng, vén quá chăn tiếp tục ngủ. Tề Hạo Nhiên vốn muốn gào to miệng lại nhắm lại, bò dậy đứng ở kháng vừa nhìn nàng rất lâu, cuối cùng vươn ngón tay đâm một chút gương mặt của nàng, sau đó nhanh lùi về đến, thấy nàng không phản ứng, biết báo động đã giải trừ. Tề Hạo Nhiên liền bán nằm ở kháng thượng, vụng trộm hôn hôn gương mặt của nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở một bên nhắm mắt ngủ. Vương mẹ mở cửa tiến vào đã nhìn thấy Tề Hạo Nhiên khoác ướt sũng tóc nằm ở kháng bên ngoài, nàng ui ra một tiếng, bước lên phía trước kéo nhân, thấy Mục Dương Linh ngủ được thủ, liền khẽ khiển trách, Tứ công tử, ngài thế nào nằm ở chỗ này? Vội vàng hồi ngài phòng đi, này nếu để cho nhân biết thế nào còn gì nữa? Ngài và mục cô nương còn chưa có thành thân đâu. Nhưng chúng ta đính hôn. Tề Hạo Nhiên bất mãn nói. Đính hôn không phải thành thân, được bái đường thành thân mới là vợ chồng. Ngài vội vàng ra, nếu không nhượng đại gia biết, hắn quất ngươi. Vương mẹ tương Tề Hạo Nhiên đẩy ra ngoài, thấy hắn khoác ướt xuống tóc, lên đường, ngài trong phòng thằng nhóc là thế nào hầu hạ. Phi Bạch cũng càng phát ra hội lười biếng, làm sao có thể nhượng ngài như vậy ra. Gió thổi qua sinh bệnh làm sao bây giờ. Vương mẹ tương nhân kéo đến thiên phòng Lý đi giúp hắn lau khô tóc, Tề Hạo Nhiên thay Phi Bạch giải thích, hắn theo ra cũng chừng mấy ngày không ngủ, ta nhượng hắn hạ đi nghỉ ngơi, việc này không trách hắn. Tề Hạo Nhiên lời vừa mới dứt, mắt cũng chậm rãi đóng lại, con mèo tựa ở giường nhỏ thượng. Vương mẹ thấy tình trạng đó, cực kỳ đau lòng, bận đỡ hắn nằm xuống, cho hắn đắp chăn, ở một bên cho hắn rảo kiến tóc. Bởi vậy, tối hôm nay cơm tối Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng không tỉnh lại, Tề Tu Viễn thấy bọn họ ngủ hương, cũng là không cứ gọi người lại gọi bọn hắn, để cho bọn họ ngủ. Lý Tinh Hoa do dự có muốn hay không đem Tề Hạo Nhiên nâng hồi chính hắn trong viện đi, mặc dù hắn và Mục Dương Linh đã đính hôn, đã ngủ ở một cái nhà Lý tóm lại không tốt. Tề Tu Viễn lại không một chút nào để ý, đạo, vén xuân trong viện nhân không nói, ai biết. Lý Tinh Hoa vừa nghĩ cũng là, nhưng vẫn là nhượng Văn Thúy chuyển quá khứ nhìn, để tránh có nhàn nói toái ngự chuyển tới. Hai người này nhất ngủ chính là hai ngày, Mục Dương Linh là đói tỉnh, Tề Hạo Nhiên là bị nước tiểu nghẹn tỉnh, hai người cơ hồ là đồng nhất lúc tỉnh lại, sau đó mở cửa cùng gọi vương mẹ đưa nước đến. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên đỉnh một ổ gà đầu, nhịn không được cười ha ha khởi lai, sau đó mới nhớ tới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tinh Hoa gả vào sau này Tề Hạo Nhiên liền rời đến sân trước đi ở, và Phạm Tử Câm một tả một hữu hai sân, cách nàng ở vén xuân viện thế nhưng rất xa. Tề Hạo Nhiên không đáp, hắn chạy đi thay y phục, vừa chạy vừa phất tay nói, ngươi trước rửa mặt chải đầu, một hồi chúng ta cùng nơi đi ăn cơm. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, cũng là không hỏi. Hai người rửa xấu hảo cùng đi nhà ăn, được bọn họ tỉnh lại tin tức Lý Tinh Hoa đã sớm xuất phát chuẩn bị xong thức ăn bày ở trên bàn, thấy bọn họ qua đây, liền cười nói, được rồi, cuối cùng là tỉnh, ta còn nói các ngươi nếu không tỉnh cũng phải đem các ngươi đào lên đâu, miễn cho ngủ nhiều đau đầu. Trên bàn bày đầy thái, chính giữa là đôn toàn bộ kê, canh gà trắng sữa đặc, từ trái sang phải thuận thế phóng thiêu cá nheo, kho thịt cừu, thỏ rừng đinh sao tương dưa, bạo thịt cừu phiến hòa thịt viên sốt tương đỏ, toàn bàn chỉ có một đạo thức ăn chay, chính là nấm hương rau xanh. Tề Hạo Nhiên nhìn nước bọt đều phải chảy xuống, nghiêm túc tính khởi lai, hắn đã 6 ngày chưa từng ăn một trận nóng hổi, tay hướng về phía trung gian toàn bộ kê đã bắt đi, Tề Tu Viễn dùng đũa đánh một cái tay hắn, cả giận nói, không quy không cách, còn chưa có thượng bàn đâu. Lý Tinh Hoa bận cấp hai người thịnh một bát canh gà, đạo, các ngươi đói bụng hai ngày, trước lại vẫn chỉ lương khô, ta nghĩ các ngươi ăn trước hai đốn thanh đạm, nhưng các ngươi đại ca nói không cần thiết, các ngươi thích ăn cái gì liền ăn, cho nên ta mới gọi phòng bếp làm này đó, bất quá ăn trước các ngươi được uống trước hoàn canh gà ấm áp dạ dày. Chị dâu, chúng ta cũng không phải tinh quý nhân, đâu còn dùng ăn thanh đạm quá độ, lời tuy nói như thế, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là nhận lấy canh gà uống cạn sạch, sau đó liền tha thiết mong chờ nhìn đại ca. Tề Tu Viễn thản nhiên nói, uống nhiều hai chén. Tề Hạo Nhiên vừa muốn nói chuyện, liền bị Mục Dương Linh đá một cước, Mục Dương Linh cũng đã uống xong một bát, quay đầu nói với hắn, rất tốt uống, nhiều uống một chút, hảo hảo bổ một chút đi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, nhưng vẫn là thành thật hơn uống một bát, hạ nhân bận cho bọn hắn thịnh cơm đi lên, hai người liền khai ăn. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Tu Viễn, Tề Tu Viễn đối Mục Dương Linh thái độ ôn hòa nhiều, lại cười nói, các ngươi ăn đi, chúng ta vừa mới đã ăn cơm trưa. Mục Dương Linh này mới phát hiện hiện tại đã qua giờ ngọ, Tề Tu Viễn là vì bồi bọn họ cố ý qua đây. Nàng cười, sau đó liền vùi đầu khổ ăn, hai người đô đói thảm, cho dù có hai chén canh gà ăn ngồi cũng vẫn như cũ bất để nhiều trọng dụng sự. Mục Dương Linh thích ăn nhất thịt viên sốt tương đỏ, đạn món ăn này cần trình tự làm việc nhiều, thư huyền nương rất ít làm, bên ngoài ăn lại bất chính tông, còn không bằng không ăn. Tướng quân phủ biết của nàng yêu thích, bởi vậy nàng mỗi lần tới thời gian đô hội có một đạo thịt viên sốt tương đỏ. Tề Hạo Nhiên cũng biết nàng yêu nhất này, cho nên chỉ ăn một, còn lại đô tiến Mục Dương Linh bụng. Hai người tương đồ trên bàn tất cả đều đảo qua cạn sạch, đô thêm tam bát cơm, cuối cùng đem kia toàn bộ kê cung cấp phân thực. Hai người mặc dù ăn được mau, đãn cử chỉ coi như ưu nhã, cũng không tính thất lễ, đãn này sức ăn đủ nhượng Lý Tinh Hoa ghé mắt. Lý Tinh Hoa nhịn không được túi đầu đi nhìn Mục Dương Linh bụng, thấy còn là biết, ân, hình như so với trước chống khởi lai một điểm, nhưng vẫn là không rõ ràng à. Tề Tu Viện thấy thê tử chỉ ngây ngốc biểu tình, không khỏi nhẹ cười ra tiếng, thấy đệ đệ và Mục Dương Linh nhìn qua, liền phất tay nói, ăn no liền tới đây và ta trò chuyện nhi. Tề Hạo Nhiên súc miệng, thí điên quá khứ, Mục Dương Linh cũng cùng ở phía sau hắn đứng yên, Tề Tu Viễn ra hiệu bọn họ tòa hạ, hắn quay đầu nói với Mục Dương Linh, A Linh, ta và cha ngươi đã nói, lần này ngươi ở Kinh Triệu Phủ ở lâu một ít thời gian, chỉ là không biết ngươi có cái gì không quan trọng sự muốn đi làm. Không có, thu hoạch vụ thu đâu kết thúc, thỏ nuôi chồng chàng có Tử Câm ca ca nhân quản lý, châu chàng Lý Trương Ngũ Trương Lục cũng có thể một mình đảm đương một phía, cô nhi viện Lý có Liễu tiên sinh, nhà ta bên kia cha ta ở nhà, cho nên ta còn thật không có gì sự, Tề đại ca là muốn ta làm cái gì không. Cũng không đặc biệt gì chuyện trọng yếu, chỉ là ngươi chị dâu hiện tại có chút phân bất khai thần, cho nên muốn cho ngươi giúp quản một ít thời gian việc nhà, cũng không biết ngươi lại không kiên nhẫn. Mục Dương Linh ngẩn người, gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ là ta không hiểu. Không hiểu mục muội muội sẽ tới hỏi ta, ta đem Văn Thúy cho ngươi, ngươi cứ sai khiến nàng. Lý Tinh Hoa cười khanh khách đạo, kia cùng mình quản gia có cái gì khác nhau? Thế nào còn muốn dùng đến nàng? Tề Hạo Nhiên lại kịp phản ứng, nhìn lén nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, ngốc cười rộ lên. Tề Tu Viễn nhìn thấy đệ đệ này ngốc dạng, liền có che mắt xúc động, để tránh Mục Dương Linh phát hiện ném đệ đệ mặt, hắn vội vã đạo, đã như vậy, A Linh, ngươi liền theo ngươi chị dâu xuống làm quen một chút đi. Chương 408, 409. Thứ 409 chương quy hoạch. Tề Tu Viễn đá đệ đệ một cước, đạo, đem ngươi kia ngu xuẩn dạng thu vừa thu lại. Tề Hạo Nhiên liền chân chó nằm sấp ở đại ca bên chân, ngửa đầu ba ba hỏi, đại ca, A Linh có phải hay không phải gả cho ta? Tề Tu Viễn túi đầu liền chống lại hai mắt lấp lánh đệ đệ, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ một cái đầu hắn, đạo, A Linh năm nay mới nhiều đại. Ta nói muốn cho ngươi an bài một thông phòng ngươi lại tam đẩy tứ thác. Tề Hạo Nhiên trên mặt tuy cười ngây ngô, trong lòng lại khổ được không được, hắn nào dám, nếu như lúc này có thông phòng, hắn cũng không cần thú A Linh. Điều quan trọng nhất chính là thông phòng, hắn hiếm lạ chính là A Linh A. Tề Tu Viễn thấy hắn cười đến ngốc hề hề, cũng không làm khó hắn, giải thích. Ta tính toán ở A Linh cập kê tiền hạ xính, như vậy nàng nhất cập kê là có thể gả vào, thừa dịp hiện tại nàng thông thả, làm cho nàng theo ngươi chị dâu học quản gia, gả cho ngươi hậu ta cũng có thể yên tâm. Đối với đệ đệ và Mục Dương Linh vị lai, Tề Tu Viễn sớm có quy hoạch, trước Tề Hạo Nhiên không phải xuất chinh chính là quản lý hệ thống tình báo, đáng bất kể là loại nào, hắn cũng không dám phóng hắn ly khai quá xa, rất sợ hắn ở bên ngoài gặp rắc rối, hắn ngoài tầm tay với. Cách hắn không xa cũng là ý nghĩa thành tựu không lớn, hoặc thành tựu cuối cùng bị đưa về hắn danh nghĩa. Giống như trước, mặc kệ Tề Hạo Nhiên đánh nhiều đại trượng, công lao cuối cùng đại thể ký ở hắn danh nghĩa, cho dù hắn thượng sổ con Lý chỉ ra Tề Hạo Nhiên là chủ tướng, trong triều nhân cũng cảm thấy được hắn ở vì mình đệ đệ lót đường, không phải lấy công lao của mình bổ khuyết, chính là cấp dưới tướng sĩ công lao. Tề Tu Viễn phát hiện như vậy sổ con không chỉ không cho đệ đệ mang đến danh lợi, trái lại nhượng hắn tại triều thần chỗ đó rơi xuống chỉ vì cái trước mắt ấn tượng, hắn chỉ có thể tạm hoãn bước chân. Trái lại tương Tề Hạo Nhiên công lao phân cho cái khác tướng sĩ. Cho nên, nghiêm túc tính khởi lai, Tề Hạo Nhiên 2 năm qua thật ra là có chút nghẹn quất, mặc dù kia tiểu tử ngốc hơn phân nửa không nhận thấy được. Tây doanh tướng sĩ ít ít nhiều nhiều đồ thừa Hạo Nhiên đích tình, hắn luyện binh xuất quân năng lực cũng không yếu, chỉ cần áp chế được tính tình, kiến công lập nghiệp sắp tới. Mà nhiều người như vậy chung, có thể ngăn chặn hắn chỉ có hắn, Tử Câm và Mục Dương Linh. Cho nên Tề Tu Viễn tính toán bọn họ nhất thành thân liền bị Tề Hạo Nhiên cấp phái ra đi. Nhượng hắn ra chính mình kiến công lập nghiệp đi, địa phương hắn đô chọn xong. Viên tướng quân bên kia vẫn cùng hắn có thư qua lại, tin tưởng hắn rất nguyện ý tiếp thu một thành viên tiểu tướng, triều đình chỗ đó trái lại nói tốt nhiều lắm. Tới viên tướng quân chỗ đó, chỉ cần lấy đạt được bản lĩnh, kiến công lập nghiệp hơn hắn bên này còn muốn đơn giản, dù sao bọn họ bên này chỉ là thường thường hòa quân kim bính một chút, viên tướng quân bên kia, cơ hồ là nửa tháng nhất tiểu trượng, hai tháng nhất đại trượng, chiến sự liền không gãy quá, lấy Hạo Nhiên bản lĩnh tích lũy quân công muốn dễ dàng hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên không biết đại ca vì hắn quyết định nhiều như vậy, trong lòng hắn đang bể bộn kế cách thành thân còn có bao lâu thời gian, như vậy tính toán xuống, lập tức không hài lòng, này còn có một nhiều năm đâu. Tề Hạo Nhiên rất bất mãn, đại ca theo làm mai đến đính hôn lại đến thành thân cuối cùng năm nguyệt, nhưng hắn lại theo làm mai đến đính hôn lại đến thành thân hao tốn chỉnh 3 năm, lại tính tiến về phía trước thời gian, 5 năm thỏa thỏa, vì sao chính mình muốn hoa thời gian dài như vậy? Tề Tu Viễn nhìn đệ đệ ngồi xổm bên chân đờ ra, liền dùng đầu ngón chân đá đá hắn, đạo, biệt suốt ngày nghị thành thân chuyện, đã chậm quá mức nhi tới liền đi Tây Doanh nhìn nhìn, bang giúp ngươi vinh đại ca. Tề Hạo Nhiên lập tức đã tỉnh hồn lại, túc mặt hỏi, đại ca, gian tế tìm đến. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua nghiêm nghị, khẽ gật đầu, Tề Hạo Nhiên lập tức nhảy lên, là ai? Ta đi lột hắn ra. Tề Tu Viễn ngẩng đầu nhìn đệ đệ, thẳng thấy đầu hắn ra ngưỡng ấy, mới mở miệng đạo, chờ ngươi học được khống chế tính tình của mình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Hạo Nhiên kêu lên, đại ca, ngươi sẽ không còn chưa có đem nhân bắt lại đi. Tề Tu Viễn khẽ cười nói, ta tại sao muốn đem nhân bắt lại, người sống muốn so với người chết hữu dụng nhiều lắm. Được rồi, gian tế chuyện không cần ngươi bận tâm, hiện tại Tam Thành còn đang đề phòng, vội vàng đi Tây Doanh giúp ngươi vinh đại ca. Tề Hạo Nhiên đành phải bĩu môi đi Tây Doanh kiền cu ly. Tề Tu Viễn ở Tề Hạo Nhiên đi rồi liền thu hồi tươi cười, rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay chén trà, hắn sao có thể tương gian tế bắt lại. Hạo Nhiên nhất định không nghĩ đến, gian tế cuối cùng không phải Kim Quốc nhân, cũng không phải Kim Quốc phái ra, thậm chí cũng không bị Kim Quốc thu mua, chỉ là cùng Kim Quốc hợp tác mà thôi, hợp tác cùng nhau muốn mạng của hắn. Người nọ cấp trên chủ tử cũng là hắn hiện tại chủ tử, quân muốn thần tử, thần không thể không tử, Tề Tu Viễn không muốn tương này ngụy trang xé dụng, bất xé dụng, hắn và quân liền còn duy trì trên mặt hòa bình, xé rớt, hắn tình trạng so với viên tướng quân còn muốn sai, nói không chừng một đạo kim bài là có thể muốn mạng của hắn. Mà viên tướng quân tài năng ở đế vương nghi kỵ hạ sống sót, đắp vì hắn thuộc hạ hơn 20 vạn binh mã hòa ở dân gian danh vọng. Mà hắn Tề Tu Viễn hai giả cũng không có, cho nên một khi xé rách ra mặt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Tu Viễn nhìn lưng của đệ đệ ảnh im lặng không lên tiếng, đệ đệ tính cách cương liệt, hắn không xác định hắn có thể không ngụy trang hảo, cho nên việc này còn là gạt tốt hơn. Mà lúc này, hoàng đế đã ở hòa tâm phúc đàm luận Tề Tu Viễn, xác định Tề Tu Viễn bị thương nặng. Là, Kinh Triệu phủ đại phu vẫn bị ở lại Tề gia, hơn nữa Phạm Tử Câm vẫn ở cho Tề Tu Viễn tìm linh dược. Tâm Phúc nghĩ khởi dùng bố câu đưa tin nội dung, lại nói, Tam Thành vẫn giới nghiêm, đáng Kim Quốc bên kia một điểm động tĩnh cũng không có, hoàng thượng, ngài nói Kim Quốc bên kia có thể hay không trách tội xuống. Hoàng đế sắc mặt cũng có chút khó coi, Kim Quốc 5.000 nhiều người toàn chết. Tâm Phúc túi đầu, hoàng đế nắm chặt nắm tay, trong lòng đã hưng phấn vừa tức phẫn, lẩm bẩm nói, 800 nhân đối 5.000 nhân. Này Tề Tu Viễn vậy mà so với viên tướng quân còn lợi hại hơn không thành. Tâm Phúc nghĩ nghĩ, đạo, hoàng thượng, Tề Tu Viễn năm nay bất quá 20 có nhị, viên tướng quân ở này mấy tuổi cũng chỉ là một thành viên vừa mới thò đầu ra tham tướng, cố thiên phú của hắn năng lực không nên yếu với viên tướng quân. Hoàng đế tâm giống như cùng dán bằng dầu mỡ bình thường, lẩm bẩm nói, nhân tài như vậy vì sao bất sinh ở ta Quách gia. Tâm Phúc quán thẩm, nếu như sinh ở hoàng gia, ngài không được càng kiêng rẻ. Tề Tu Viễn hình như càng danh chính ngôn thuận. Hoàng đế cũng hồi quá vị đến, nhíu nhíu mày, lại tiếc hận nói, đáng tiếc Tề Tu Viễn thành thân, nếu không tương công chúa hạ gả cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hoàng đế chán nản lúc trước chính mình do dự, lúc trước Tề Tu Viễn thanh danh lan truyền lớn lúc hắn nghĩ tới tương công chúa hạ gả, nhưng chỉ là ở hậu cung lộ ra như thế nhất chút ý tứ, công chúa các thiếu chút nữa khóc mắt bị mù, hắn cũng đau lòng nữ nhi. Cộng thêm Tề Tu Viễn rất nhanh thượng sổ còn nghị cầu hắn tứ hôn cho hắn cùng Lũng Tây Lý gia khuê nữ, hắn cũng thì để xuống cái kia tâm tư. Cộng thêm Tề Tu Viễn chọn mặc dù là thế gia chi nữ, đán Lũng Tây Lý thị, không phải hoàng đế khinh thường bọn họ, mà là Lý thị bản chi sớm ở năm đó Ngũ Lung Tung Hoa lúc bị tàn sát hơn phân nửa, hiện tại dư lưu lại chẳng qua là năm đó yếu nhất hạ nhất chi, mặc dù là thế gia, đán ở trong triều không người nhân quan, lại bị các thế gia xem thường, có thể có cái gì rút sức. Cho nên cuối cùng mặc dù không hạ thánh chỉ tứ hôn, nhưng cũng ý kiến phúc đáp tấu chương tịnh mong ước đối phương trăm năm hảo hợp, còn gọi đại biểu hoàng gia đưa một phần quà mừng, xem như là tường cửa này việc hôn nhân định ra rồi. Nhưng hắn thực sự không nghĩ đến Tề Tu Viễn trưởng thành được nhanh như vậy, chỉ là đánh hạ Kinh Triệu phủ một năm nhiều thời giờ, vậy mà liền đem lính mở rộng tới 10 vạn, hơn nữa, chính là viên tướng quân thuộc hạ cũng còn có đói binh, chỉ có hắn, như nhận được trời giúp bình thường, rõ ràng Hưng Châu phủ bộ phận khu vẫn khô hạn. Nhưng hắn lương thực thu hoạch vẫn có thể cung ứng được đi lên, ngay cả tàn binh cũng có thể được an bình bài, phần này năng lực càng làm cho hoàng đế kiêng rẻ. Cho nên hắn nhất dưới sự kích động, liền kiềm chế bất ở hướng Kim Quốc lộ ra như thế cái ý tứ, sau đó Tề Tu Viễn liền gặp phục kích. Chương 409, 410 Thứ 410 chương tổn hại chiêu. Nếu như nói 4 năm trước Cảnh Viêm đế còn muốn đến đỡ Tề Tu Viễn cùng viên tướng quân đối kháng, 2 năm trước còn nguyện ý đối Tề Tu Viễn mắt nhắm mắt mở nhượng hắn tráng thế lực lớn, như thế lúc này, hắn đã dung không dưới Tề Tu Viễn kéo dài kiêu ngạo. Chính hắn cũng không ngờ tới thế cục hội trở nên nhanh như vậy, cho dù không muốn thừa nhận, hắn cũng ý thức được, này đế quốc chậm rãi thoát khỏi khống chế của hắn. Các nơi phản loạn thay nhau nổi lên, trấn áp 3 năm, không chỉ không thể đè xuống, trái lại có việc diễn việc liệt chi thế, viên tướng quân sớm ở khống chế của hắn ngoài, đáng Tề Tu Viễn và cái khác võ tướng hiện tại cũng dần dần thoát khỏi khống chế của hắn. Cái khác võ tướng hoàn hảo, Tề Tu Viễn phát triển lại quá nhanh, hoàng đế khổ não khởi lai, lúc trước nếu là hắn không tiếc ban kế tiếp công chúa, nói không chừng cũng không có chuyện gì. Tâm Phúc thấy hoàng đế chau mày, liền nhỏ giọng đề nghị, Hoàng thượng, Tề Tu Viễn có một đồng bào đệ đệ, võ nghệ cao cường, nghe nói ở trong quân cũng rất thụ yêu quý. Hoàng đế hừ một tiếng, đạo, đây còn không phải là Tề Tu Viễn phụng ra tới, ta là muốn bắt nắm Tề Tu Viễn, bất là đệ đệ hắn. Hắn thật muốn tạo phản, một em dâu, còn không phải là nói bỏ qua liền bỏ qua, hắn khuê nữ quý giá rất. Tâm Phúc rất không nói gì, rất muốn nói, thật muốn tạo phản, cho dù hạ gả công chúa cho hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Hoàng đế gõ bàn, đạo, bất quá, công chúa không được, nhà khác khuê nữ nhưng có thể, tần tướng gia không phải có vừa độ tuổi nữ nhi không. Tâm Phúc, nhượng Tề Tu Viễn và tần tướng kết thân ra. Tâm Phúc cảm thấy cái chủ ý này có chút ao, hoàng đế nhìn không thấy tần tướng gia tâm, bất đại biểu hắn nhìn không thấy, tương tần tướng và Tề Tu Viễn thấu thành đôi, Tề Tu Viễn vốn không dạ tâm, nói không chừng cuối cùng cũng có thể cấp lấy ra dạ tâm đến. Tâm Phúc nghĩ nghĩ, đạo, hoàng thượng, tần tướng nữ nhi tinh quý, chỉ sợ hắn hội không muốn, không bằng phái người đi thử tham một hai. Hoàng đế không vui, nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ. Tâm Phúc lại lập tức đạo, đã đệ hắn muốn thành thân, vậy không bằng nhượng Tề Tu Viễn ra quyến theo về kinh, lại nói tiếp, Tề Tu Viễn thành thân, Tề gia còn chưa từng thấy bọn họ con dâu cả đâu. Tam phẩm trở lên võ tướng ở bên ngoài dẫn binh, gia quyến đô hội lưu ở kinh thành, đây là lệ cũ, chính là viên tướng quân, mẹ của hắn cùng vợ con cũng ở kinh thành Định Quốc công trong phủ. Mà Tề gia một nhà bởi vì đô ở Lâm An phủ, Tề Tu Viễn ở kinh Triệu phủ thành thân hậu, hoàng đế cũng là không muốn đem gia quyến của hắn lộ về. Tâm Phúc liền ám chỉ đạo, thánh thượng, Tề Phong từ trước đến nay thiên vị, mà Tề Tu Viễn 14 tuổi liền cách kinh toàn quân. Đối Tề gia chỉ sợ không bao nhiêu cảm tình, trái lại đối kỳ Tề Hạo Nhiên rất là bảo vệ. Hoàng đế trong nháy mắt hiểu được, gật đầu nói, ngươi nói không sai, đẳng chấm và tần tướng nói hảo, để Tề Hạo Nhiên mang Tề Tu Viễn ra quyến về. Tần tướng nữ nhi không ít, đã đích nữ lại chỉ có một, hoàng đế nhắc tới hắn liền ở trong lòng đem hắn thứ nữ các lay một lần, thật đúng là tìm ra ba tuổi tác tương đương, nhưng hắn không muốn như thế đồng ý, nếu như hoàng đế nhắc tới hắn đáp ứng. Vậy sau này chẳng phải là nhất gặp được thông gia chuyện hoàng thượng sẽ tới tìm nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn coi như là thứ nữ, đó cũng là có giá trị, thông gia cũng muốn chọn quyền cao chức trọng, có mượn hơi giá trị. Cho nên tần tướng mơ hồ thoái thác một chút. Hoàng đế đối tần tướng không muốn, đang thái độ bất kiên quyết, cũng không buộc hắn lập tức ứng xuống, tính toán chậm rãi thuyết phục hắn, thế là vung tay lên để nhân đi xuống. Tối hôm đó, thay ca sau, một tiểu thái giám trên đường trở về liền không cẩn thận vấp ngã. Một tờ giấy lặng yên không một tiếng động nhét vào ven đường cùng nơi thạch đầu dưới, mà sau đó không lâu tờ giấy kia đều bị lấy ra cột vào bồ cầu chân thượng thả. Mục Dương Linh chính đau đầu nhìn trong tay sổ sách, quay đầu nói với Lý Tinh Hoa, chị dâu, đã biết bọn họ tham ô, làm chi bất tường nhân bát. Nước quá trong ngắt không có cá, thay đổi nhân cũng giống như vậy, bọn họ tham còn đang ta tiếp thu trong phạm vi, ta tự nhiên sẽ không động bọn họ. Lý Tinh Hoa là thật tình giáo dục Mục Dương Linh, liên như thế cơ mật chuyện đô nói với nàng. Nhưng Mục Dương Linh lại rất không ủng hộ, ta biết nước quá trong ắt không có cá, ta cũng không phải nói hậu viện nhất định phải đinh là đinh, mạo là mạo chấp hành mặt trên mệnh lệnh, nhưng này thu mua làm giả sổ sách chính là không được. Mục Dương Linh không phản đối thu mua thu bên ngoài khách thương tiền thưởng hòa một số người tình hối lộ, nàng nghĩ cấm cũng cấm không xong, nhưng thời gian này thu mua lại là dùng hơi thấp giá theo khách thương chỗ đó mua đông tây hậu, về báo giá cao cách, ở bọn họ đem tiền cấp khách thương hậu, hắn lại theo khách thương chỗ đó lấy tiền. Có lẽ Lý Tinh Hoa cảm thấy hắn báo giá còn đang nàng tiếp thu trong phạm vi, cho nên bất chứng trị, đã Mục Dương Linh để ý là hành vi của hắn, chính là hắn chỉ từ giữa kiếm một đồng tiền, Mục Dương Linh cũng không cho phép. Lý Tinh Hoa bất đắc dĩ nhìn Mục Dương Linh, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào, nàng từ nhỏ đã bị giáo dục chính là cái này, huống chi, đem nhân trảo sau khi thức dậy đâu. Bất kể là đánh là phạt, qua đi nên tham còn là tham, còn không bằng cách một khoảng thời gian gõ một phen. Làm cho đối phương hành vi vẫn ở khống chế của mình trong vòng đâu. Không chỉ là thế ra, bình thường hào phú nhà cũng là như thế này làm. Mục Dương Linh rất không nói gì nhìn nàng, những thứ ấy nô tài tham là của nàng tiền có được không? Nàng chỉ có thể cảm thán, chị dâu, các ngươi thực sự là bất kiếm tiền không biết tiền quý a. Lý Tinh Hoa sắc mặt tướng đỏ, nhỏ giọng nói, ta gả vào tiền, đại gia cũng là như thế xử trí. Mục Dương Linh tinh thần chấn động, ánh mắt lấp lánh đạo, chị dâu. Chờ ta gả sau khi đi vào người xem ta như thế nào quản ra đi, nếu ai dám như vậy theo trên tay ta tham tiền, hừ. Lý Tinh Hoa bận đạo, A Linh, chúng ta là chủ tử, bọn họ là nô tài, thực sự không cần thiết đi tranh này đó dài ngắn, nhường một bước trời cao biển rộng. Vậy không phải nói chủ tớ quan hệ đi, chị dâu, ngươi đừng bắt nạt ta đọc sách không nhiều lừa dối ta. Được, cái này hoàn toàn không có cách nào dạy, Lý Tinh Hoa chỉ có thể nhìn Mục Dương Linh tự do phát huy. Buổi tối Lý Tinh Hoa và Tề Tu Viễn vừa nói, Tề Tu Viễn cũng có chút đau đầu, Hạo Nhiên bản chính là như vậy tính khí, Thiên Nàng cũng là cái trong mắt bất nhu hạt cát. Lý Tinh Hoa tựa ở trước ngực của hắn cười nói, bọn họ sẽ không chính là bởi vì tính tình tương hợp mới nhìn thượng đối phương đi. Nếu không đến thời gian cho bọn hắn phái cái lao ma ma đi. Tề Tu Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi, tùy vào bọn họ đi lăn qua lăn lại đi, không được đến thời gian ngươi đón thêm tay, hai nhà làm một nhà, chỉ là ngươi vất vả một ít. Lý Tinh Hoa sửng sốt, hỏi, mục muội muội sẽ đồng ý không? Tề Tu Viễn liền cười nói, nàng ước gì thanh nhàn đâu, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đô ở làm ruộng thượng, bên ngoài chuyện nàng cũng bận bất quá đến, ngươi nguyện ý cho nàng quản ra, nàng nhất định bị đại lễ hướng ngươi cảm ơn. Lý Tinh Hoa trần trừ hỏi, Á Linh thực sự tự mình hạ điền làm ruộng. Đây không phải là chuyện rất bình thường không? Tề Tu Viễn đạo, lúc này mới không bình thường có được không? Bất quá Lý Tinh Hoa không nói ra đến, thấy Tề Tu Viễn đứng dậy lấy trên bàn phong kín thuốc, liền quan tâm hỏi, đại phu nói bên trong cơ thể ngươi độc lúc nào quét sạch? Đây là cuối cùng nhất tế thuốc, lại uống nhiều cũng không hiệu quả. Tề Tu Viễn trấn an tính vô vô bả vai của nàng, không cần lo lắng, bàng không thanh không phải đã nói rồi sao, chỉ cần uống thuốc thiện, 2-3 năm hậu, độc này là có thể toàn giải. Lý Tinh Hoa nói lầm bầm, đây cũng quá lâu. Dược thiện đô là như thế, Tề Tu Viễn rất thỏa mãn đạo, có thể giải hết dư độc ta đã rất hài lòng, lâu liền lâu một chút đi. Chương 410-411 Thứ 411 chương ứng đối. Tề Tu Viễn cầm trong tay mảnh giấy, sắc mặt bình thường, nhưng Vinh Hiên lại biết hắn sinh khí, hơn nữa còn không nhỏ. Hắn tò mò hỏi, trong thư viết cái gì? Tề Tu Viễn tương mảnh giấy cho hắn, Vinh Hiên quá sợ hãi, như vậy sao được? Hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tề Tu Viễn hít sâu một hơi, đạo, đi chuẩn bị sính lễ, ta lập tức đi mục gia đề nghị kết thông gia. Tề Tu Viễn trên mặt lộ ra kỳ dị cười, tần tướng không phải nghĩ làm bộ làm tịch không? Vậy thưa dịp hắn làm bộ làm tịch thời gian chúng ta trước đem thân kết. Nhưng cha mẹ ngươi ở Lâm An Phủ, nếu như hoàng đế khăng khăng muốn tần tướng cùng ngươi thông gia, đến thời gian mục cô nương chỉ có thể vì quý thiếp, đừng quên, cho dù thành thân, chúng ta bên này cũng lên không được gia phả. Vinh Hiên rất thích Mục Dương Linh, nhưng không thích loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng. Ai nói lên không được. Tề Tu Viễn trong lồng ngực lăn lộn tức giận, đầu óc nhanh động khởi lai, đạo, chuyến đi, liền nói ta bị thương nặng, sắp chết, nhà của chúng ta chỗ sung yếu hỉ, ngày mai ngươi liền mang theo Tử Câm và Hạo Nhiên đi mục gia hạ sính, hôn lễ định gần nhất ngày, trước đem hôn thư làm xuống, sau đó ra roi thúc ngựa hồi Lâm An Phủ, tìm tới tộc lão, tương Á Linh tên viết thượng gia phả. Tề Tu Viễn cười lạnh, lặng yên không một tiếng động. Đảng tên thượng gia phả lại tuyên dương ra, Hạo Nhiên một tiểu tham tướng, hoàng thượng tổng sẽ không vì hắn tứ hôn đi. Như vậy, cho dù hắn lộ ra tần đủ hai nhà kết thân ý tứ, chuyển tới ở đây đến cũng cần bất thời gian ngắn ngủi, hắn và tần tướng nếu như không chê mất mặt, ta không để ý Hạo Nhiên có một cao môn quý thiếp. Vinh Hiên ngạc nhiên, hỏi, ai trở lại? Tề Tu Viễn lộ ra một ngụm bạch răng, Tử Câm, nhượng Tử Câm tự mình trở lại, mang theo Hạo Nhiên tín, liền nói ta sắp chết, liền chỉ vào bọn họ hôn sự sông nhất sông đâu. Chúng ta thật nên vui mừng, vì để cho Kim Quốc Hòa Gian Tế thả lỏng mà đối ngoại thả ra ta bị thương nặng tin tức. Tề Tu Viễn mặc dù đã sớm có thể xuống đất bước đi, đãn vì Tê Bút Kim Quốc Hòa phương tiện tìm kiếm ra Gian Tế, đối ngoại vẫn tuyên bố bị thương nặng, cho tới hôm nay mới thôi, hắn chưa bao giờ ở phủ ra ngoài hiện quá. Mà Tề gia hạ nhân thiếu, quản được lại nghiêm, chính là làm thông gia Lý gia, tới cửa quá hai lần nhìn thấy cũng là nằm ở trên giường Tề Tu Viễn. Bởi vậy hắn muốn làm bộ bệnh tình chuyển biến xấu. Cần sung hỉ thì muốn đơn giản hơn nhiều. Trong mắt Tề Tu Viễn tia sáng kỳ dị liên tục, vốn hắn chỉ là bị bức được như thế vừa nói, hiện tại lại cảm thấy cái chủ ý này hảo vô cùng, có thể ở trong thời gian nhanh nhất thành thân, bởi vì chỗ sung yếu hỉ, có thể bức tộc lao hòa phụ thân ở Hạo Nhiên và Mục Dương Linh không ở tràng dưới tình huống thượng gia phả, bởi vì chỗ sung yếu hỉ. Bởi vì sung hỉ, tất cả không hợp lý hành vi cũng có thể trở nên hợp lý. Tề Tu Viễn hừ hừ hai tiếng, nói với Vinh Hiên, mở kho. Ở vốn có xính lễ thượng lại thêm tăng thành, lần này hôn lễ quá mau, lại không thể ủy khuất Hạo Nhiên và A Linh. Vinh Hiên đỡ ngạch, đau đầu đạo, thật muốn dùng này phương pháp. Tây doanh các tướng sĩ chỉ sợ sẽ nhân tâm di động, còn có, ngươi đừng quên, thánh thượng xếp vào xuống cái kia gian tế còn nhìn chằm chằm chúng ta đây. Tề Tu Viễn lại thả lỏng tựa vào trên ghế, tâm tình thật tốt đạo, ta đột nhiên nghĩ khởi một việc, nếu như ta bị thương nặng đến cần sung hỉ, ngươi đoán bọn họ hội làm cái gì? Vinh Hiên mắt lóe lên. Tề Tu Viễn giảm thấp xuống âm thanh cười nói, Viên Tuệ nói ta là kế tiếp sao Tử Vi, trước đây ta không tin, cũng không cái kia tâm tư, cẩn du, nếu ta nói ta hiện tại muốn trở thành Viên Tuệ nói người kia, người đương thế nào? Vinh Hiên ngẩng đầu chống lại Tề Tu Viễn mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy quỳ trước mặt hắn, khẽ nói, nguyện vì ngươi thúc đẩy. Tề Tu Viễn cười, sải bước tiến lên nâng dậy hắn, nắm chặt tay hắn đạo, vậy thừa cơ nhìn một cái, có bao nhiêu nhân nguyện ý cho ta thúc đẩy. Ở hắn bị thương nặng lâm nguy, thả có người gây xích mích dưới tình huống, còn có bao nhiêu nhân nguyện ý đứng ở hắn ở đây. Tề Tu Viễn ánh mắt sâu xa nhìn bên ngoài trời sao, khí thế lạnh thấu xương. Vinh Hiên đồng dạng tâm tình kích động, hắn miệng khô lưỡi khô nắm chặt nắm tay, vung ra, lại nắm chặt, hắn không nghĩ đến Tề Tu Viễn tối hôm nay hội làm rõ nói với hắn như vậy lời. Trở lại chính mình trong phòng, Vinh Hiên lật qua lật lại ngủ không được, ngày hôm sau liền đỉnh một đôi hắc vòng tròn khởi lai, cầm kho chìa khóa ở trúc quản gia chỉ điểm hạ phủi đi không ít quý báo đông tây phóng tới xính lễ lý. Biết được hôm nay muốn đi hạ xính Tề Hạo Nhiên tuét miệng ba chạy tới, vọt vào kho lý lay ra một cái hộp lớn đạo, Vinh đại ca, còn có này, này cho A Linh làm trang sức. Bên trong là nhất đại hộp trang sức, trọn vẹn, vừa mở ra, châu quang bảo thạch suýt nữa không thiểm hạt nhân mắt, đây là Tề Tu Viễn đánh trận thời gian phân được chiến lợi phẩm, hắn là chủ tướng, tốt nhất trang sức tự nhiên ở chỗ này. Tề Hạo Nhiên nghĩ khởi Mục Dương Linh thích ngọc sức, lại vọt vào lay ra một cái hộp, cười híp mắt nói, ở đây mặt đều là vòng ngọc, A Linh khẳng định thích, cũng bỏ vào đi, đúng rồi, ta nhớ trước đây đại ca phân đã đến nhất khỏa san hô cây, ở đâu? Cung cấp ký thượng. Trúc quản gia cầm bút mặt người, nửa ngày mới nghĩ khởi đi kéo ngoại lay Tề Hạo Nhiên, vẻ mặt đau khổ nói, tứ công tử, trước đại gia liền cho ngài chuẩn bị 86 đài xính lễ, giá trị xa xỉ, này, mấy thứ này lại đi lên thêm. Mấy thứ này kéo qua đi, Mục gia khẳng định còn có thể xem như đồ cưới còn về, không phải quá một chuyến tay không. Đại ca thế nhưng nói, xính lễ thêm đến 120 đài. Nhưng vạn nhất nếu như bất còn đâu. Phi phi, không đúng, vấn đề mấu chốt là, vậy cũng không thể vượt quá đại gia quá nhiều nha. Tề Tu Viễn năm đó cấp Lý gia hạ xính, hạ chính là 86 đài, thật muốn luận trong đó giá trị, còn thua kém cho Tề Hạo Nhiên chuẩn bị đâu, vốn ở giá trị thượng liền suy giảm. Hiện tại lại thêm đến 120 đài, còn tất cả đều là quý trọng đông tây, đây không phải là nhượng thái thái hòa tứ mãi mãi sau này bất hòa không. Vinh Hiên khép lại tập, cười híp mắt nói, được rồi, nhiều điểm liền nhiều điểm đi, các ngươi đại gia đau lòng tứ công tử, mấy thứ này không cho hắn còn có thể cho ai. Đi đem san hô cây chuyển ra, Hạo Nhiên, ngươi lại đi xem còn có cái gì muốn tăng thêm cùng nhau chuyển qua đây, đúng như lời ngươi nói, dù sao liền quá một chuyến tay. Tề Hạo Nhiên lập tức cao hứng, vọt vào tiếp tục lay. Trúc quản gia liền vẻ mặt đau khổ khe nói, Vinh công tử, này thế nào như nhau. Thứ này ra lại đi vào nhưng chính là mục cô nương đồ cưới, là mục cô nương tự cái gì đó. Vinh Hiên cười nói, ngươi cứ ký thượng đi, Hạo Nhiên kia tiểu tử ngốc là hưng phấn quá, đợi một lúc hắn phục hồi tinh thần lại tự nhiên sẽ gọi ngươi vạch tới. Trúc quản gia nhìn lớn tiếng ồn ào, hưng phấn đông tây nam bắc đô phân biệt không được tứ công tử trong nháy mắt an tâm, cũng đúng, đảng tứ công tử phục hồi tinh thần lại tự nhiên sẽ vạch tới. Tề Hạo Nhiên vốn tưởng rằng còn muốn đẳng đã hơn một năm mới có thể đem Mục Dương Linh Thú vào cửa, không nghĩ tới bây giờ là có thể hạ xính thành thân, mặc dù hắn cũng rất không cao hứng lao hoàng đế ở bên trong nhúng một tay, đã niệm ở hắn có thể làm cho hắn sớm thú đến nàng dâu phân thượng, Tề Hạo Nhiên quyết định tạm thời tha thứ hắn. Tề Hạo Nhiên hưng phấn lay ra một kho gần một phần ba gì đó, những thứ này đều là Tề Tu Viễn kéo trở về chiến lợi phẩm, Tề gia tổng cộng có năm như vậy kho, Trúc quản gia nhìn đầy đất ngọc đẹp châu báu. Đầu đầy hắc tuyến ghi lại chúng tên gọi tổng số lượng. Cuối cùng, ở Tề Hạo Nhiên kiệt lực thời gian hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đỏ bừng đạo, này đó đô vạch tới đi, ngươi chọn một ít thích hợp tăng thêm đi lên là được. Trúc quản gia cười híp mắt nói, tứ công tử yên tâm, xính lễ thượng tuyệt đối sẽ không ủy khuất mục cô nương. Chương 411, 412. Thứ 412 chương vui sướng. Trúc quản gia chọn lựa nhất vài thứ thấu đủ 120 đài, lúc này mới cầm đơn tử đi tìm Tề Tu Viễn. Vinh Hiên và Phạm Tử Câm đã ở, Trúc quản gia liền cười tương hôm nay Tề Hạo Nhiên biểu hiện nói lấy bác Tề Tu Viễn cười, đại gia không nhìn thấy, tứ công tử hận không thể đem kho lý gì đó đô rời đến mục cô nương trước mặt đâu. Tề Tu Viễn quả nhiên cười ha ha, đưa tay nói, lấy hắn chọn gì đó cho ta xem. Trúc quản gia trên người vừa vặn tương kia trở thành phế thải tờ danh sách mang theo, lập tức lấy ra đến cho Tề Tu Viễn nhìn, trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua tiểu ý, đối chiếu xính lễ đơn tử nhìn một chút, cười nói. Ta còn thật cho là hắn đem kho cấp chuyển không đâu, cũng bất quá chọn một ít kỳ chân mà thôi. Nói lấy bút ở đó phế đơn tử cắn câu hơn 10 hạng, lúc này mới thỏa mãn đạo, được rồi, viết tiến xính lễ đơn tử. Trúc quản gia liếc mắt nhìn, kia khỏa san hô cây liền ở trong đó, còn có một chút tương đối quý trọng châu báu, trang sức, lập tức chán, có chút đổ mồ hôi, đại gia, này, khẳng định vượt quá 120 đài. Vậy liền đem cái dương làm lớn hơn một chút, dùng sức nhét vào đi là được. Tề Tu Viễn phất tay nói, việc này còn dùng ta dạy cho người không? Trúc quản gia lập tức không phản đối, ngài đâu không đau lòng, ta bận tâm cái gì sức lực à? Hắn quay người chạy đi trang xính lễ. Vinh Hiên đạo, hạo nhiên như vậy không được, buổi chiều chúng ta thế nào mang phải đi ra ngoài? Hắn nụ cười trên mặt áp cũng áp bất ở, người khác vừa nhìn liền biết ngươi không có việc gì. Đối với lần này Tề Tu Viễn cũng có chút đau đầu, cũng đã gọi hắn thu lại, nhưng Tề Hạo Nhiên mày gian vui sướng thế nào cũng không tiêu, cho dù hắn cố ý lánh hạ mặt đến, kêu biểu tình cũng là thế nào nhìn thế nào liền xoay. Phạm Tử Câm khép lại thực đơn, chậm rãi đạo, đại biểu ca, việc này giao cho ta đi, các ngươi cứ đem xính lễ chuẩn bị cho tốt là được, chúng ta xuất phát thời gian hắn nhất định có thể diễn hảo. Phạm Tử Câm đi tìm Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên đang luyện võ trường, hắn quá mức hưng phấn, không thể đi ra ngoài đua ngựa. Chỉ có thể đến luyện võ trường đến phát tiết một phen, nhìn thấy Phạm Tử Câm, Tề Hạo Nhiên lập tức thí điên chạy tới, ở hắn trước mặt chống nạnh, cười to nói, ha ha ha, Tử Câm, ta muốn thành thân, ha ha ha, thành thân ta liền muốn nhập động phòng, ha ha ha. Phạm Tử Câm lạnh mặt nhìn hắn, thấy hắn dáng vẻ đắc ý, đột nhiên liền nhướng mày cười, sau đó cầm nắm tay chiếu hắn mặt liền đánh quá khứ. Sau đó Phạm Tử Câm liền nằm trên đất. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tiếng cười một trận. Vội vã ngồi xổm xuống đi đưa hắn kéo đến, Tử Câm, ngươi kiền đánh ta. Cho dù Tề Hạo Nhiên ở đắc ý càn rỡ cười, cho dù Phạm Tử Câm sớm làm chuẩn bị, Tề Hạo Nhiên trong thân thể vẫn như cũ còn sót lại chiến đấu bản năng, Phạm Tử Câm vẫn là võ học thượng tuổi mục, cho nên Phạm Tử Câm hướng về phía Tề Hạo Nhiên mặt đánh quá khứ lúc, Tề Hạo Nhiên chỉ là hơi hơi nghiêng thân liền né tránh, Phạm Tử Câm lại bởi vì không đánh mà té lăn trên đất. Phạm Tử Câm đẩy ra Tề Hạo Nhiên, đá hắn một cước. Không đau, Tề Hạo Nhiên quyết định nhịn. Nhưng vẫn là trợn mắt nhìn, bất mãn nói, biết ngươi nghĩ nàng dâu, quay đầu lại ta để đại ca cho ngươi tìm một, nhưng ngươi cũng không thể vì cái này liền đánh ta đi, đấu kỵ là không đúng. Phạm Tử Câm khí cười, ta đấu kỵ ngươi. Có thể hay không trường điểm tâm, bây giờ là vui vẻ thời gian không? Ngươi và Mục Dương Linh hôn sự vì sao sớm ngươi không biết ta? Đại biểu ca vì ngươi thế nhưng cam nguyện bị các ngươi xung hỉ, ngươi như vậy vẻ mặt sắc mặt vui mừng là muốn cho đại gia biết đại biểu ca khi quân. Còn là nói ngươi vô tâm không gan, tự cái đại ca bị bệnh cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy. Tề Hạo Nhiên lánh hạ mặt, Phạm Tử Câm lại nhìn chằm chằm hắn chán thượng ý mừng đạo, trong lòng ngươi còn đang vui vẻ, cho ta thu lại. Tề Hạo Nhiên nhảy lên đạo, này thế nào thu? Ta chính là cao hứng, có bản lĩnh ngươi nhượng ta thương tâm một điểm a, ta cũng đã bản hạ mặt một điểm tiêu ý cũng không có. Đánh rắm, ngươi vậy bản mặt không? Ngươi bản mặt thời gian chán gian tượng giấu bả đao tựa như, hiện tại đâu? Hận không thể cáo rõ thiên hạ ngươi cao hứng biết bao nhiêu. Tề Hạo Nhiên chống quay hàm chừng hắn, Phạm Tử Câm đá hắn một cước, đạo, cho nên cho ta thành thật nằm nhượng ta đánh một trận. Tề Hạo Nhiên không vui, ta liền muốn vào Mục Dương Linh thành thân, buổi chiều còn muốn đi thấy nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi nhượng ta mang theo vẻ mặt xanh tím đi. Hơn nữa bái đường thời gian làm sao bây giờ? Vào động phòng A Linh muốn ghét bỏ. Phạm Tử Câm trong lòng tức giận cuồn cuộn, chừng Tề Hạo Nhiên nửa ngày, xoay người rời đi, đạo, ngươi không muốn thì thôi. Ta đi hòa đại biểu ca nói, biệt sung hỉ, còn là chờ thánh thượng cho ngươi nói tần tướng nữ nhi đi. Đằng đằng, Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm quay đầu lại, liền lạch cạch một tiếng nằm trên mặt đất, đạo, đánh đi. Phạm Tử Câm cầm quyền, ngắm chúng hắn mày chân liền đánh quá khứ, biên đánh còn biên mắng, ta kêu ngươi đắc ý, ta kêu ngươi không thương tâm, ta kêu ngươi làm hại ta trở lại kinh thành. Tề Hạo Nhiên vốn còn chỉ đương Phạm Tử Câm nói đùa, thấy hắn thật đánh liền hoa hoa kêu to lên, cũng không dám lại xoay tay lại hoặc né tránh. Hai người tái xuất hiện ở thư phòng thời gian, Tề Hạo Nhiên liền đỉnh suy nghĩ rắc xanh đen hòa trên gương mặt thương. Tề Tu Viễn lăng lăng nhìn hai người, Phạm Tử Câm liền giải thích, Hạo Nhiên bởi vì lo lắng ngài bệnh tình, dưới cơn nóng giận tìm bọn thị vệ phát tiết, sau đó không cẩn thận liền thương tới. Tề Tu Viễn ảm, Vinh Hiên. Ý kiến hay. Tề Hạo Nhiên liền đỉnh như thế gương mặt đi mục ra đề nghị kết thông ra, phía sau 120 đài xính lễ thực sự quá mức đồ sộ, theo kinh triệu phủ đến Hán Trung phủ, lại đến Hưng Châu phủ. Cộng đi 3 ngày, bách tính các liền vây xem 3 ngày, chờ bọn hắn đến Hưng Châu phủ lúc, tam phủ nhân đều biết Tề Tu Viễn bị Kim Quốc Thát Tử bị thương muốn hại, lại trúng độc, hiện tại sinh mệnh hấp hối, chỉ vào đệ hắn đón dâu sung hỉ đâu. Trong lúc nhất thời, vì Tề Tu Viễn cầu phúc nhân nhiều hơn, gần chùa miếu đạo quán liền đi chùa miếu đạo quán, phủ cận không có, miếu thổ địa cũng có thể đi, bị một ít hương hỏa ngọn nến liền cầu phù hộ Tề Tu Viễn vượt qua cửa ải khó khăn, sống lâu trăm tuổi. Có người ra thậm chí còn cho Tề Tu Viễn thiết trường sinh bài vị. Tề Hạo Nhiên áp xính lễ đến mục ra cửa lớn thời gian, không ít bách tính đô vây quanh qua đây, thấy trên mặt hắn mang thương, lên đường, nghe nói là hòa hại Tề tướng quân gian nhân đánh nhau. ta thế nào nghe nói là Hòa tùy thân thị vệ đánh nhau? Hẳn là Hòa đại phu đánh nhau đi. Ơ, Mục gia thế nào không mở cửa? Là muốn đi xung hỉ đâu, đau lòng khuê nữa đi. Nhưng đây là vì bang tề tướng quân A, nếu không chúng ta bang tiểu tướng quân cầu xin tha thứ, cầu Mục gia đáp ứng cửa này hôn sự. Đại gia đang nghĩ ngợi có muốn hay không tiến lên lúc, Mục gia đại cửa mở ra, Tề Hạo Nhiên vốn muốn cười, đang nghĩ đến bây giờ không phải là khi cười, liền lập tức tương khỏe miệng tiếu ý đè xuống, rơi vào người khác trong mắt chính là tiểu tướng quân nỗ lực xả một chút khỏe miệng, lại cười không đứng dậy. Mục gia nhân nhượng Tề gia và Tề gia xính lễ vào cửa, thấy Tề Hạo Nhiên tiến vào, đại gia lúc này mới chú ý tới Tề gia xính lễ, cũng không khỏi líu lưỡi, này thật là dày a, so với Tề tướng quân năm đó thú Lý gia khuê nữ còn muốn dày. Đây là cầu Mục gia xung hỉ đương nhiên phải dày một chút. Chương 412, 413. Thứ 413 chương hạ xính. Mục gia nhân đến rất đủ, ngay cả Long Phượng Thai đều dựa vào ở cha mẹ ghế tựa biên mở to hai mắt nhìn nhìn người tiến vào. Tề Hạo Nhiên bọn họ vừa tiến đến, mọi người đều mắt liền là tả đối cho phép bọn họ. Đi ở một bên bà mối suýt nữa không có bị ánh mắt kia nhìn sắp xuống. Còn là Vinh Hiên cười khanh khách trước và Mục Thạch chào, Mục tham tướng, nhiều ngày không thấy, ngươi vừa nhiều tinh thần. Mục Thạch giật giật khoe miệng, này gọi nên đánh lạ, nhưng vẫn là cười trả lời một câu, là nhiều ngày không thấy quân nhân danh dự sư. Song phương tòa hạ, Tề Hạo Nhiên nhìn lén đi nhìn người đang ngồi, này mới phát hiện, Mục gia nhân là đủ. Nhưng Mục Dương Linh lại là ngồi ở phía sau bình phong, hắn ngạc nhiên, hai người bọn họ còn dùng tránh hiểm nghi không. Mục Thạch và Thư Huyền Nương cũng không phải là rất vui vẻ, đãng cửa này hôn sự lại là tên đã trên dây, không thể không đáp ứng. Hơn nữa Tề gia thành ý cũng rất lớn, vì sau này nữ nhi ở Tề gia dễ chịu một chút, Mục Thạch cũng rất tốt nói chuyện, cơ hồ ở bà mối nói sau này đáp ứng. Sau đó song phương liền tuyển cửu sau này thành thân, không sai, chính là cửu sau này, vì sung hỉ. Mục Dương Linh đương nhiên là càng sớm gả đi vào càng tốt. Đồng dạng vì sung hỉ, bọn họ ngày mai sẽ hội đi nha môn làm hôn thư, sau đó Phạm Tử Câm hội tức khắc chỉ hôn thư ra rồi thúc ngựa trở lại kinh thành thượng gia phả. Mà sớm ở mấy ngày trước, Tề Tu Viên đã dùng bồ câu đưa tin về kinh, tìm vài người đi hoặc tối kỳ hoặc thuyết phục tần tướng, tận lực kéo trước biệt đáp ứng hoàng đế. Bà mối biết hai nhà đã nói đính hôn sự, nàng chỉ là cái môi giới, cho nên rất tận tâm nhắn nhủ song phương ý kiến, cũng may. Bất kể là xính lễ đồ cưới, còn là yến khách thực đơn, song phương cũng không dị nghị, rất nhanh liền thương định hảo, sau đó bà mối cầm tạ môi tiền đi về trước. Mục Thạch tương một đám đứa nhỏ phái ly khai, mang theo ba người đi thư phòng. Tề Hạo Nhiên lúc này mới không áp nụ cười trên mặt, ân cần cho Mục Thạch kéo khai ghế tựa, Vinh Hiên và Phạm Tử Câm thật muốn dựng thẳng lên nhất bài tử ta đẳng cùng Tề Hạo Nhiên không quen, thật sự là thật mất thể diện. Mục Thạch đại khái cũng cảm thấy này nữ tế có chút mất mặt, cho nên hơi lúng túng một chút. Lên đường, mọi người đều ngồi đi. Mục Thạch thở dài, hỏi, các ngươi thành thân sau này thật muốn đi Lâm An phủ quá. Tề Hạo Nhiên tràn đầy tự tin đạo, nhạc phụ, ta là võ tướng, đương nhiên không có khả năng ở lại Lâm An phủ, ngài yên tâm đi, hơn phân nửa là ta chị dâu lưu ở kinh thành, ta còn phải về dẫn binh đâu, A Linh tự nhiên theo ta. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, đạo, Mục Thúc, đại biểu ca cũng là như thế này tính toán. Đàn ai cũng không biết trong kinh thánh thượng là thế nào nghĩ, nói không chừng hội ngay cả A Linh cũng cùng nhau lưu lại. Phạm Tử Câm kiên trì đạo, mặc dù sẽ ở lại Lâm An Phủ, đàn an toàn thượng không có vấn đề, ta quyết định tương sinh ý thiên trở lại, đến thời gian có ta ở đây kinh thành chiếu ứng. Phạm Công Tử, A Linh ở lại Lâm An Phủ ta không phải lo lắng an toàn của nàng, mà là, chúng ta một nhà chưa bao giờ tách ra xa như vậy quá. Mục Thạch trong lòng lo đau đáu. Trước đây cho dù hắn nửa năm cũng không trở về nhà một chuyến. Đán xa nhất bất vượt quá ba phủ, hắn biết nhà của hắn ở Hưng Châu phủ, ra roi thúc ngựa chỉ cần 2-3 ngày là có thể về đến nhà, đán Lâm An phủ không đồng nhất dạng, coi như là ngựa nhanh, vậy cũng muốn nửa tháng. A Linh nếu như ở Lâm An phủ có chuyện gì, đừng nói ngoài tầm tay với, bọn họ chỉ sợ liền tin tức đô không chiếm được, chiếm được cũng tất cả đồ trộm. Vốn so với dự tính sớm một năm gả nữ nhi Mục Thạch cũng rất không nỡ, nữ nhi còn muốn rời nhà xa như vậy. Thánh chỉ không phải còn chưa có xuống không? Thì không thể. Hiện tại hoàng đế còn đang chuẩn bị giai đoạn, bọn họ còn không thu được minh chỉ phải đi về. Vinh Hiên cười khổ, hoàng đế tâm tư ai nói được chuẩn. Nghĩ gì làm đó, vốn Tề ra một nhà đô ở Lâm An Phủ, Lý Thị có ở đó hay không Lâm An Phủ cũng không quan trọng. Năm đó viên tướng quân mẫu thân vì viên gia lưu lại đời sau không phải cũng là tự nguyện ở kinh vì chết, nhượng con dâu theo con trai đi biên ải. Nhưng ai biết hoàng đế hội động kinh nhượng Lý Thị về kinh, thậm chí còn đem Tề Hạo Nhiên cấp gọi về đi. Hiện tại Vinh Hiên cái gì cũng không lo lắng. Chỉ lo lắng Lý Thị còn chưa có đứa nhỏ điểm này. Tề Tu Viện chuyện cần làm hai người trong lòng đã có sổ, nếu như ở khởi sự tiền có thể có một đích tử, đối chuyện của bọn họ sẽ có lợi thật lớn. Đan Lý Thị bây giờ còn không có mang thai, đi Lâm An Phủ, này đích tử còn không biết lúc nào mới có thể sinh đâu. Vinh Hiên liếc mắt một cái Tề Hạo Nhiên, bọn họ hiện tại cũng là có thể bảo đảm đem Tề Hạo Nhiên quang minh chính đại theo trong kinh thành điều ra, còn cái khác, bây giờ còn không có quá lớn nắm chặt, cho nên lời này thật sự là khó mà nói được quá vẹn toàn. Mục Thạch chủ yếu nhìn Vinh Hiên và Phạm Tử Câm sắc mặt, thấy tình trạng đó trong lòng sáng tỏ, thở dài một tiếng, bất nhắc lại cái đề tài này, mà là lên tinh thần đến nói với Tề Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, A Linh tính tình có khi cấp một chút, ngươi muốn nhiều tha thứ một ít, nếu như cãi nhau cũng đừng và nàng sinh khí, về nói cho ta, ta đi giao hơn nàng. Tề Hạo Nhiên cười ha hả đạo, nhạc phụ quá lo lắng, A Linh tính tình hảo rất, nàng lúc nào cấp quá. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho nàng sinh khí. Mục Thạch thấy hắn cười đến thấy răng không thấy mắt, cũng vui vẻ. Phạm Tử Câm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Tề Hạo Nhiên, Vinh Hiên nhẹ nhàng vây cây quạt, đầu cũng không xoay một chút, chỉ đường không biết người này. Ba người lưu lại ăn cơm, Tề Hạo Nhiên liền thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm chạy vào đi nhìn Mục Dương Linh. Mục gia không có hạ nhân, cho nên thật đúng là không có người phát giác. Mục Dương Linh đang ngồi ở trong khuê phòng trà lau vũ khí của mình, ngắn truy, đại đao, cùng với lục đem cung, đặc biệt là kia đem thập thạch cung. Nàng ôm vào trong ngực sờ soạng lại sờ, chính là không nỡ buông ra. Ngươi làm gì đó? Toàn thân tâm đặt ở vũ khí thượng Mục Dương Linh hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Tề Hạo Nhiên liền vội vàng ra bên ngoài vừa nhìn, thấy không có những người khác mới vội vàng đưa hắn kéo vào đến, đạo, không phải nói thành thân trước không thể gặp mặt không? Nếu không muốn điểm xấu, thế nào không có người hòa ra nói? Tề Hạo Nhiên nghe nói liền muốn chạy ra đi, Mục Dương Linh nhanh tay nhanh mắt kéo hắn, được rồi, đến đô tới, thấy cũng gặp được. Còn cấm kỵ cái gì? Tề Hạo Nhiên cúi đầu, chính là không nhìn Mục Dương Linh, đạo, cái này làm sao như nhau? Trước là người không biết bất tội, Bồ Tát là sẽ không trách của chúng ta, được rồi, ta hiện tại cúi đầu nhìn không thấy mặt của ngươi. Mục Dương Linh không nói gì nhìn đỉnh đầu của hắn, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mục Dương Linh vừa hỏi, Tề Hạo Nhiên phải ý rào rạt ngẩng đầu lên, sau đó lại nghĩ tới cấm kỵ cúi đầu, Mục Dương Linh chỉ có thể nghe thấy hắn đắc ý rào rạt thanh âm, chúng ta liền muốn thành thân. Ngươi có cái gì muốn lễ vật, ra đi mua cho ngươi đến. Mục Dương Linh nhìn hắn này tức cười bộ dáng không khỏi lộ ra tươi cười, trước rời nhà vẻ u sầu tiêu tán không ít, ôn nhu nói, ta nghĩ muốn gì đó ngươi không phải đồ đặt ở xính lễ không? Không đặc biệt gì muốn gì đó, ta chính là có chút không nỡ mấy thứ này. Mục Dương Linh nhẹ vỗ về đại cung đạo. Tề Hạo Nhiên lăng lăng đạo, mấy thứ này ngươi bất mang tới không? Mang là mang, đáng cũng không thể đô mang đi Lâm An Phủ, đặc biệt là cái thanh này thập thạch đại cung. Chỉ sợ muốn ở lại kinh triệu phủ, nếu không chúng ta mang đi Lâm An Phủ, chỉ sợ liền mang bất đi ra. Tề Hạo Nhiên bọn họ không nói nàng cũng biết bọn họ là muốn đi Lâm An Phủ làm con tin, nếu như là trước, nàng còn có thể lạc quan nghĩ, chỉ cần Tề Tu Viễn bất phản, trong tay lại nắm có binh quyền, bọn họ nhiều nhất chính là đến Lâm An Phủ đi du ngoạn một vòng, sau đó ở cái mấy năm. Đã lần trước Viên Tuệ lời còn đang trong đầu vang vọng, nàng rất muốn nói, tử không nói quái lực loạn thần. Nhưng sự thực bày ở nơi đó, hơn nữa, thiên hạ đã chỉnh thời loạn, khắp nơi là quân khởi nghĩa, Tề Tu Viễn thực sự nguyện ý tay cầm 10 vạn đại quân lại túi mình cho người khác dưới. Chương 413, 414. Thứ 414 chương bị gả. Cho nên bọn họ những người này chất thế nhưng rất có nguy hiểm, cái thanh này thập thạch cung cũng không phải là nói làm là có thể làm. Lúc trước từ si thỉnh nhân tạo bộ cung này lúc, dùng thế nhưng hảo tài liệu, không nói kia dây cung, chính là này đầu gỗ, hiện tại Mục Dương Linh nhất thời cũng tìm không ra thay thế. Cho nên nàng quyết định tương bộ cung này để ở nhà. Tề Hạo Nhiên lại rất lạc quan, không quan hệ, ngươi mang theo đi, chúng ta một ngày nào đó phải về Lâm An Phủ, chính là đến thời gian bất tiện mang ra, sau này lại trở lại lấy chính là. Tới Lâm An Phủ, ngươi nếu như muộn, cũng có thể mang bộ cung này đi đi săn đua ngựa. Mục Dương Linh chừng hắn, ngươi thấy ta lúc nào dùng qua bộ cung này đi săn. Ngươi còn có chuyện gì? Không có việc gì thì đi đi, nếu như bị mẹ ta thấy, ngươi là không có việc gì. Ta chắc là phải bị nói một trận.